Chương 1, Văn Minh Quật Khởi. Ngày mùa hè thứ năm chạm vào tối, ánh chiều tà chiếu xuống cũng không trên đường phố rộng rãi, vừa mới đánh xong nghỉ hè công la tập, kéo lấy nặng nề thân thể về đến nhà. Hôm nay là làm thuê ngày cuối cùng, tiếp qua hơn một tuần lễ liền muốn khai giảng, mệt mỏi một cái nghỉ hè hắn, dự định thật tốt hưởng thụ một chút chính mình cái này lớp 12 sau cùng nghỉ hè. Thời xuống cơ hồ đã bị mồ hôi triệt để thấm ướt áo thun, trước cho mình vọt lên cái tắm nước lạnh, sau đó tùy tiện ăn một chút bữa tối, lại theo thói quen xông lên một ly cà phê, cũng đem phòng mình trong kia phá phong phiến mở tối đa, làm xong hết thể công tác chuẩn bị về sau. Hắn bật máy tính lên, điểm kích trên mặt bản trò chơi biểu tượng, bắt đầu hắn thích nhất trò chơi dã man 6. Theo mảnh đầu cờ GA nỉm phát ra, la tập trên mặt mệt mỏi hơi hơi tán đi, cả khuôn mặt một chút tinh thần mấy phần, con chuột di động ở giữa, trực tiếp tuyển định độ khó khăn nhất, sau đó bắt đầu một trận mới trò chơi. Nương theo lấy trò chơi bắt đầu, thân thể mỏi mệt của hắn giống như hoàn toàn khôi phục, hôn loạn đầu não cũng bắt đầu biến đến rõ ràng linh hoạt lên, chiếm diện tích, đàm phán, giao dịch, tạo binh, kết minh, hết thể đều là như thế ngay ngắn rõ ràng. Cả người dần vào cảnh đẹp, dù sao tại cái trò chơi này bên trong, hắn nhưng là thân kinh bách chiến người chơi giả dặn kinh nghiệm. Ngay tại hắn chuẩn bị điểm kích lại đến một hiệp thời điểm, màn ảnh máy vi tính góc dưới bên trái, một tin tức cửa sổ bắn ra ngoài, đến một thanh. Phát tin tức tới, là hắn một cái trò chơi hảo hữu, chơi dã man 6 nhận biết, hai người tuy nhiên không sao cả nói chuyện phiếm qua, nhưng gia hỏa này thường xuyên tìm hắn online. Vừa mở miệng, cơ bản cũng là ba chữ này, bất quá đối phương thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, đặc biệt khó chơi. Mỗi lần vừa cùng hắn đánh online đối chiến, liền sẽ đánh lên rất lâu, nhưng cùng lúc cũng đặc biệt đã nghiền, cho nên la tập kỳ thật cũng không ghét cái tính cách này có chút kỳ quái dân mạng, một tới, hai đi, thậm chí còn có chút quen thuộc. Một phen kịch liệt giao chiến về sau, nhìn trước mắt cái kia tuyên cáo thắng lợi hình ảnh. La tập uống cạn trong chén sau cùng một miệng cà phê, nếp miệng lên một vệ ý cười, tuy nhiên hắn cùng đối phương giao chiến nhiều lần như vậy, đều là thắng nhiều thua ít, nhưng bởi vì thắng được cũng không dễ dàng nguyên nhân, cho nên mỗi lần đều đặc biệt có cảm giác thành công. Dựa theo trước kia tình huống, phân ra thắng bại về sau, đối phương đều sẽ trực tiếp bên dưới, bất quá lần này, lại là ngoài ý muốn phát một cái tin tới. Muốn chơi điểm càng có ý tứ sách lược du hí sao? La tập trực tiếp trở về hai cái dấu hỏi đi qua. Thành lập thành bang, phát triển văn minh, hành quân bố trận, đúng nghĩa. Nhìn lấy như vậy một đầu tin tức, la tập phản ứng đầu tiên thì là đối phương đang gạt hắn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu là thật có thể như thế trải nghiệm một thanh, cũng là thật thoải mái sự tình, tuy nói bởi vì theo gia đình nhỏ biến cố nguyên nhân. Dẫn đến hắn tính cách cực kỳ trưởng thành sớm, nhưng nói cho cùng vẫn là một cái học sinh, tâm lý chung quy là có như vậy một chút xúc động, lại thêm cái này cuộc sống nhàm chán cũng đích thật là để hắn có chút mệt rã rời, nếu có, ta còn thử. Sự muốn thử xem. Nương theo lấy hắn cái này trả lời chắc chắn phát ra, trong đầu, một thanh âm đột nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến hợp cách túc thể. Có tiếp nhận hay không văn minh quật khởi lắp đặt chính tự? A. Thanh âm này la tập theo bản năng nhìn chung quanh một vòng chung quanh, theo ta trong đầu vang lên. Thanh âm này tới có chút đột nhiên, y theo la tập tính cách, tuy nhiên không đến mức thất kinh, thế nhưng gương mặt thanh tú phía trên cũng là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đúng lúc này, không chít chát bên trong, hán vị hảo hữu kia lại phát một cái tin tới, tiếp nhận. Nhìn lấy hai chữ này, la tập nhất thời ý thức được, chính mình chỉ sợ là bày ra đại sự. Nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn cảm thấy một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn, trong lòng cái kia cố xúc động để hắn muốn phải tiếp nhận, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, cự tuyệt mới là càng thêm ổn thỏa lựa chọn. Chậm rãi thở ra một miệng thở dài, thế mà, hắn vẫn luôn là cái thẳng người thất thường, lại thêm lại là một người cô đơn, có gì phải sợ. Quả quyết lựa chọn tiếp nhận. Hệ thống nhắc nhở, văn minh quật khởi lắp đặt trình tự đang tiến hành lắp đặt. mời túc thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Hệ thống nhắc nhở, văn minh quật khởi lắp đặt hoàn tất. Nương theo lấy cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, La Tập chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, về sau còn chưa chờ hắn mở hai mắt ra, thân thể liền đã trước một bước cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương, lệnh hắn tại chỗ đánh run một cái, chuyện gì xảy ra? Lạnh quá! Mở to mắt, trước hết thu vào hắn tầm mắt, là một cái thiêu đốt lên đống lửa, La Tập bản năng hướng hỏa này chồng chất tới gần mấy phần. Hy vọng hỏa diễm này có thể mang đến cho hắn mấy phần ấm áp, nhưng mà đúng vào lúc này, lại một tiếng hệ thống nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, tiếp vào người chơi cao túc hảo hữu xin, có tiếp nhận hay không? Người chơi, cao túc, không biết có phải hay không là bị đông cứng choáng váng, vẫn là cái này một trước một sau biến hóa thực sự quá lớn. Làm đến La Tập cái này từ trước đến nay linh hoạt đại não xuất hiện như vậy mấy giây chập mạch, sửng sốt như thế lập tức về sau, lúc này mới cuối cùng lấy lại tinh thần, ta đây là, trực tiếp bắt đầu trò chơi. Thoáng lấy lại tinh thần La Tập, đầu óc của hắn cuối cùng là khôi phục mấy phần ngày thường thông minh, cái này gọi cao túc người chơi không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là cái kia dân mạng, quả quyết thông qua cao túc hảo hữu xin. Cơ hồ là tại hắn thêm cao túc làm hảo hữu trong nháy mắt, đối phương tin tức liền nhanh chóng phát vào, phát tin tức cần tiêu hao văn minh điểm số. Văn minh điểm số là cái trò chơi này trọng yếu nhất tiền tệ, tân nhân kiếm lấy văn minh một chút không dễ dàng, cho nên ngươi không dùng hồi ta tin tức. Tiếp đó, ta sẽ đem mấy cái chú ý hạng mục nói rõ một chút, ngươi chú ý ghi lại. Cơ hồ là cái tin tức này phát ra trong nháy mắt, liên tiếp tin tức rất nhanh liền phát đi qua. Ngươi bây giờ đã tiến vào một cái nguyên thủy văn minh thế giới, đây là một cái hết toàn thế giới chân thật, không nên bị dã man sáu trò chơi hệ thống trói buộc chặt, bởi vì ngươi là tân nhân, cho nên có bên kia thế giới 6 tháng tân nhân bảo hộ kỳ. Trong thời gian này, người chơi khác không cách nào xâm lấn ngươi, ngươi có thể thỏa thích làm ruộng phát triển, lớn mạnh văn minh của mình bộ lạc. Bất quá cũng đừng xem thường trong thế giới này thổ dân, ban đầu những cái kia thổ dân cũng không phải dễ đối phó, làm chuyện cẩn thận là lớn, nhưng cùng lúc cũng chỉ có thể là nhiều thăm dò cái thế giới này, không chừng hội có thu hoạch ngoài ý liệu, còn có nhớ đến tại trước khi bắt đầu trước nhìn một chút thuộc tính của mình mặt bảng, sau đó căn cứ ưu thế của mình tiến hành phát triển. Sau cùng nói cho đúng là không nên tùy tiện lui ra. Bởi vì vô luận là lui ra, vẫn là đổ bộ, cũng phải cần tiêu hao văn minh điểm số, tân nhân rất thiếu văn minh điểm số, tận khả năng tại thế giới kia phát triển thêm một hồi đi, cuối cùng của cuối cùng, chúc ngươi may mắn. Phát xong cái tin tức này về sau, cao túc bên kia liền không có động tĩnh, trong thời gian này, La Tập cũng thử qua gửi đi tin tức, sự thật chứng minh, tựa như cao túc nói như vậy, mỗi phát một cái tin đều cần tiêu hao 10 điểm văn minh điểm số, hơn nữa còn có số lượng từ hạn chế, mà hiện ở trên người hắn văn minh điểm số hình như là số 0. Chương 2, bắt đầu phối trí. La Tập một bên tiêu hóa lấy cao túc nói cho hắn biết tin tức, một bên chậm rãi ngẩng đầu, cái này ngẩng đầu một cái, nhất thời thì phát hiện mình thế mà bị một đám trên thân bọc lấy ra thú dã man nhân cấp bao vây. Ta dựa vào A. Đối mặt tình hình như vậy, La Tập tại chỗ thì ở trong lòng la mắng một tiếng, cả người đều kinh ngạc à, cái quỷ gì? Ta đây là vừa mở cục thì rơi xuống dã man nhân trong tay. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Náo tử tại chỗ loạn thành một bầy hồ dán, liên đối nghiêm mặt sắc cũng bắt đầu có chút trắng bệnh, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không? Làm sao cảm giác mấy cái này dã man nhân nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn đều bước lên hồng quang, không có hảo ý à. Đám gia hỏa này sẽ không ăn người à. Nghĩ tới đây, La Tập chỉ cảm giác mình viên kia yếu ớt trái tim nhỏ đều hung hăng co quắp một chút, đám mọi dợ này nếu thật là bộ tộc ăn thịt người cái gì, cái kia kết cục của hắn không khỏi cũng quá thảm một chút à. Ngay tại hắn các loại suy nghĩ lung tung thời điểm, một tên chống một khúc gỗ, ria mép tạp nhạp thì cùng cỏ dại một dạng dã man nhân lao đầu chậm rãi đi tới. Tộc trưởng, tất cả mọi người đang đợi ngài làm ra quyết định đây. Đối mặt đột nhiên đi tới dã man nhân lão đầu, La Tập đầu tiên là giật nảy mình, sau đó, đợi đến nghe rõ đối phương về sau, trên mặt biểu lộ lại là sững sờ, theo bản năng chỉ chính mình, tộc trưởng. Ta. Nói xong câu đó về sau, chính hắn trước hết kịp phản ứng, nói đúng ra, là cùng loại với hệ thống thiết lập một dạng nội dung hiện lên ở trong óc của hắn, hắn là cái này cái tiểu bộ lạc tộc trưởng. Mà bộ lạc của bọn hắn bởi vì 5 ngày trước một trận báo tuyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, lúc này hắn chính mang theo chính mình bộ lạc con dân tìm kiếm chỗ ở mới, đại khái chính là như vậy không sai. Chiếu nghĩ như vậy, thật đúng là cùng dã man 6 bắt đầu có như vậy một chút tương tự, đồng thời tại hiểu rõ nguyên lai cái này một vòng dã man nhân đều là con dân của hắn về sau, La Tập nhất thời phát hiện. Trước đó hắn cảm thấy đám dã man nhân này mắt buốc hồng quang, không có hảo ý quả quyết là tâm lý tác dụng. Nhìn kỹ phía dưới, hắn những con dân này tuy nhiên bẩn thỉu, nhưng ánh mắt nhìn hắn bên trong tuyệt đối là tràn đầy sùng kính cùng lo lắng, còn có mấy phần trôi dạt khắp nơi về sau bất lực. Chậm rãi đứng dậy, nhất cử nhất động của hắn đều dẫn động tới mỗi một cái dã man tầm mắt của người, bị như thế chú ý. Vẫn là có như vậy một chút không được tự nhiên, bất quá, tại biết đám dã man nhân này sẽ không tổn thương chính mình về sau, cả người quả quyết là buông lỏng rất nhiều. La Tập tại đứng dậy đồng thời, còn thuận tiện quan sát một chút chính mình trang phục, tốt à, quả quyết cũng là một thân gia thú, mà giờ khắc này hoàn cảnh lại là gió thổi tuyết rơi, khó trách lạnh như vậy. Trước đêm ăn mặc vấn đề ném đến sau đầu, dù sao cũng là viễn cổ thời kỳ. Loại này chi tiết nhỏ cũng đừng quá để ý, may mắn bản thân hắn cũng không phải cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Xem ra cái này nhiệm vụ thứ nhất quả quyết là muốn tìm chỗ ở mới, cũng chính là cái gọi là điểm định cư chú ý lực rất nhanh tập trung đến tìm kiếm điểm định cư nhiệm vụ này phía trên. La Tập vừa quan sát chung quanh, một bên chăm chú tự hỏi, cái thứ nhất điểm định cư, tìm vị trí tốt rất trọng yếu à. Nếu như là ở trong game, điều kiện cơ bản làm sao cũng phải có cây có lương còn gần sông A. Đến mức chiến lược tư nguyên, hàng xa xỉ tư nguyên cái gì, đương nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Bất quá bây giờ cái này băng tuyết ngập trời, cảm giác không nhanh chút tìm địa phương định cư lại, không chừng cũng phải có người chết rét. Nghĩ tới đây, La Tập theo bản năng lại đánh giá liếc một chút bộ lạc của mình các con dân. Nhìn ra liếc một chút nhân số đại khái khoảng 30 người, có lao nhân cũng có phụ nữ, thậm chí còn có 3 đứa hài tử, trong đó có 4 cái thể trạng đối lập khôi ngô, trong tay còn cầm lấy một cái gậy gỗ lớn trung niên dã man nhân để La Tập lập tức liên tưởng đến trong trò chơi ban đầu cận chiến binh chủng, dũng sĩ. Đối bộ lạc của mình con dân đã tâm lý nắm chắc La Tập lần nữa quan sát hoàn cảnh chung quanh, bọn họ hiện tại vị trí. Hẳn là một cánh rừng khu vực, đầu gỗ đoán chừng là không thiếu, đến mức lương thực. Nói thật, cái này băng tuyết ngập trời, La Tập còn thật không biết cái kia đi chỗ nào tìm lương thực. Giờ khắc này, hắn không khỏi minh sắc cảm nhận được trò chơi cùng hiện thực khác biệt. Nếu như là ở trong game, cơ hồ dễ dàng thì có thể tìm tới một cái lương thực ô vuông. Sau đó hướng cái kia ô vuông phía trên ngồi xuống, lương thực tự nhiên là có. Làm sao giống như bây giờ để đầu hắn đau? Đúng rồi, chung quanh đây có bờ sông sao? Tại cảm nhận được trò chơi cùng hiện thực khác biệt về sau, La Tập nhất thời ý thức được nước ngọt tư nguyên tầm quan trọng, dù sao đây là có khoa học căn cứ, tại không có thức ăn tình huống dưới, chỉ cần nước ngọt sung túc, người cũng có thể sống phía trên một đoạn thời gian rất dài. Mà lại, tìm tới bờ sông về sau, không chừng còn có thể làm điểm ca ăn. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời đã quyết định muốn sát bên bờ sông định cư lại quyết tâm. Tộc trưởng, ta vừa mới đi chung quanh đi lòng vòng, hướng cái hướng kia đi một đoạn đường, có một con sông. Trong đám người, một cái thể trạng hơi có vẻ gầy yếu dã man nhân thanh niên đưa tay chỉ một cái phương hướng mở miệng. Kết quả, lại đổi lấy cái kia dã man nhân lao đầu gian dạy, xú tiểu tử. Không có mệnh lệnh của tộc trưởng, ngươi lại tự tiện loạn đi ra ngoài. thì ngươi cái kia thân thể nhỏ bé, cũng không sợ bị bên ngoài sói hoang điều đi. Ở cái này trong bộ lạc, cái dã man nhân này lão đầu là nhiều tuổi nhất, địa vị rất cao, có thể nói là gần với La tập tộc trưởng này, bởi vì ở thời đại này cùng hoàn cảnh, tuổi tác thường thường đại biểu cho trí tuệ, lớn tuổi người thường thường giống như là trí giả, nói trắng ra là cũng là nhân sinh kinh nghiệm nhiều, thỉnh thoảng có thể dạy người trẻ tuổi ít đồ, dần già, tự nhiên là nhận lấy tôn trọng. Hiện tại cái dã man nhân này lão đầu tức giận, cái kia mở miệng thanh niên nhất thời rụt cổ một cái, sau đó rủ xuống cái đầu, bày ra một bộ ngoan ngoãn chịu huấn bộ dáng. Không có việc gì, không có việc gì. La tập gặp này, liền vội khoát khoát tay, biểu thị không quan hệ, đồng thời bởi vì hoàn cảnh lớn lên nguyên nhân, từ nhỏ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra, lão nhân này mặt ngoài tuy nhiên sinh khí, nhưng trên thực tế lại là lo lắng người man dợ kia thanh niên an toàn, dù sao cũng là bộ lạc nhỏ, cứ như vậy chút người, đối Vu lao đầu tới nói, những bộ lạc này bên trong người trẻ tuổi đều tương đương với con của hắn. Đọc truyện tại. Mà lại, giờ này khắc này, có phát hiện mới La tập tâm lý thế nhưng là vui vẻ nở hoa, nhìn lấy cái dã man nhân này thanh niên, hắn phản ứng đầu tiên cũng là trong trò chơi lính trinh sát ta. Chơi game thời điểm, tiền kỳ tạo cái lính trinh sát thăm dò địa đồ có thể là vô cùng trọng yếu. Tại ai cũng không có mở miệng tình huống dưới, hắn có thể chính mình chạy đến chung quanh chuyển lên một vòng, đem địa hình đều cấp thăm dò rõ ràng, đây tuyệt đối là có làm lính trinh sát thiên phú. Tới, phía trước dẫn đường, đi ngươi nói đầu kia bờ sông nhìn xem. Hướng về phía người man dợ kia thanh niên vẫy vây tay, đối phương xem xét là tộc trưởng để hắn, vội vàng không nói hai lời chạy tới phía trước dẫn đường, dù sao tại bộ lạc này bên trong, nói cho cùng vẫn là tộc trưởng lớn nhất. Tại không ai theo ngươi lúc nói, ngươi là làm sao nghĩ đến muốn đi chung quanh đi loanh quanh. Dần dần thích hướng chính mình tộc trưởng thân phận La tập vừa đi, một bên hướng về phía người man dợ kia thanh niên hỏi. Đối phương cũng không nghĩ nhiều, gãi gãi cái hót sau thấp giọng nói ra, ta chính là cảm thấy, trước tiên đem chúng quanh chuyển lên một vòng, như vậy mọi người có thể an toàn hơn một chút. Không có chạy. Thỏa thỏa lính trinh sát ý thức. Trước có bốn cái dã man nhân dũng sĩ, hiện tại lại phát hiện một cái có lính trinh sát tiềm chất dã man nhân thanh niên, La tập đột nhiên cảm giác, cái này bắt đầu giống như cũng không tính quá tệ nha. Chương 3, điểm định cư. La tập vừa đi, vừa cùng cái kia dã man nhân lão đầu tán gẫu, dù sao lão nhân này xem ra biết đến sự tình nhiều nhất, hắn muốn thêm giải một số thời đại này sự tình, thế mà để La tập cảm thấy buồn bực là, tình báo hữu dụng vẫn là có hạn, đếm tới đếm lui, cũng liền hai cái. Một cái là bọn họ trước kia chỗ ở, chung quanh vẫn còn có bộ lạc nhỏ, nhưng những cái kia bộ lạc nhỏ chiến sĩ số lượng so với bọn hắn muốn nhiều, cho nên bắt đầu mùa đông về sau, bởi vì vi thực vật khan hiếm, đối phương thường xuyên hội chạy tới cướp bóc bọn họ thực vật, đạo đưa bọn họ bộ rơi tại mùa đông này chết đói không ít người. Còn có một cái thì là dã thú vấn đề, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận động vật đều ngủ đông, nhưng vẫn như cũ có ác lang đi ra kiếm ăn, tại dã ngoại gặp được đi ra kiếm ăn ác lang, đây tuyệt đối là một cơn ác ngộng. Không hề nghi ngờ, vô luận là đi ra kiếm ăn ác lang, vẫn là những cái kia bộ lạc nhỏ thổ dân, đối ở hiện tại La tập tới nói đều là uy hiếp, hơn nữa còn là tương đối lớn uy hiếp. Ở thời đại này có thể không có công cụ giao thông gì, nói cách khác, theo báo tuyết phá hủy bọn họ bộ lạc đến bây giờ, năm ngày, bọn họ đều là thông qua hai cái đùi đi tới, tin tức này nói rõ bọn họ vị trí hiện tại, khoảng cách ban đầu bộ lạc khả năng cũng không phải là đặc biệt xa. Suy nghĩ thêm đến bao tuyết diện tích che phủ tích, lúc đó cách bọn họ rất gần những bộ lạc khác không có khả năng không có gặp nạn. Những bộ lạc khác thổ dân muốn là cũng giống như bọn họ rời đi nguyên trụ chỗ, vạn nhất gặp được, La tập cũng không có tự luyến đến cho là mình vương bá chi khí phóng một cái, đối phương liền sẽ ngoan ngoãn chạy tới cho hắn làm tiểu đệ, càng có thể chỉ sợ là sẽ vì tranh đoạt thực vật tư nguyên cùng nơi ở mới mà ra tay đánh nhau a. Mà vạn nhất thật đánh lên, người man dợ kia lão đầu vừa mới cũng đã nói, ban đầu thời điểm đám kia tiện nhân thì ỷ vào nhiều người khi dễ bọn họ ít người à, hiện tại có thể đánh được sao? Ai, sầu chết ta rồi, nghĩ tới đây, La Tập nhịn không được thở dài, trước đó vừa mới hòa hoãn lại tâm tình, hiện tại lại bắt đầu rồi dám, thời đại này, tộc trưởng cũng không phải dễ làm như thế à. Ngay tại La Tập vì bộ lạc phát triển các loại xoắn suýt thời điểm, đi ở phía trước dã man nhân thanh niên đột nhiên vui vẻ kêu một tiếng, tộc trưởng, đến. Theo thanh âm, một mặt lo lắng trọng trọng La Tập theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xuyên qua trước mắt rừng cây nhỏ về sau, một mảng lớn hồ nước nhất thời dẫn vào tầm mắt của hắn, còn không đợi hắn nói chút gì, trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở lại đột nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát hiện nhị tinh tự nhiên kỳ quan minh kính hồ, thu hoạch được văn minh điểm số 1.000 điểm. A. La Tập kinh ngạc, trước đó vẫn là một cái văn minh điểm số đều không có tân nhân kẻ nghèo hàn đâu. Kết quả cái này đi một đoạn đường, 1.000 văn minh điểm số cứ như vậy nện trên đầu hắn. Bất thình lình tiểu kinh hỉ để La Tập tâm tình nhất thời âm chuyển nhiều mây, đồng thời trong đầu ý nghĩ cũng không ít, tự nhiên kỳ quan. Cái đồ chơi này trong trò chơi cũng có à, dựa theo cái này logic, nếu như ta sát bên cái này mình kính hồ thành lập được mới bộ lạc, có phải hay không sẽ có hiệu quả gì tăng thêm loại hình đồ vật? Mang khẩn trương mà mong đợi tâm tình, La Tập vội vàng chạy chậm hai bộ, tới gần mảnh này tự nhiên kỳ quan. Không thể không nói, có thể được xưng là tự nhiên kỳ quan hồ, quả nhiên là hùng vĩ vô cùng. Tuy nhiên bởi vì trời đông giá rét nguyên nhân, mặt hồ đều kết băng, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng cái này to lớn mặt hồ mang cho La Tập cái kia cỗ trùng kích lực. Đồng thời, theo La Tập tới gần, một cái cùng loại với mặt bảng cửa sổ một dạng đồ vật nhất thời theo trước mắt hắn bắn ra, chỉ thấy phía trên như thế giới thiệu. Tên: Minh Kính Hồ. Loại hình: nước ngọt hồ, tự nhiên kỳ quan. Cấp bậc: nhị tinh. Tư nguyên: nước ngọt tư nguyên, loài cá tư nguyên. Hiệu quả: như tại Minh Kính Hồ chung quanh định cư, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh điểm số, đồng thời ngư nghiệp tăng thêm 20%. Mãnh liệt hít một hơi, La Tập hô hấp tại trong lúc vô hình dồn dập mấy phần. Trước mặc kệ cái kia 20% ngư nghiệp tăng thêm có làm được cái gì, bằng vào cái này mình kính hồ bên trong nước ngọt tư nguyên cùng loài cá tư nguyên cũng đã đầy đủ để hắn quyết định đem nơi này làm thành mới điểm định cư. Chớ nói chi là mỗi ngày còn có thể thu được cố định văn minh điểm số. Liền đem chỗ này làm cho chúng ta mới điểm định cư đi. Tộc trưởng đều lên tiếng, những người khác tự nhiên là không có ý kiến. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra như chút được gánh nặng đồng dạng biểu lộ, chi năm ngày trước cái kia trôi dạt khắp nơi sinh hoạt, cũng là để bọn hắn có chút tâm thần đều mệt, hiện tại rốt cuộc tìm được chỗ ở mới, mọi người hiển nhiên đều nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, các nam nhân đi chung quanh kiếm một ít cây nhánh cùng thạch đầu trở về, các nữ nhân đem trên đất tích tuyết dọn dẹp một chút. Dã man nhân lão đầu theo thói quen bắt đầu chỉ huy mọi người làm việc. Cái này khiến đứng ở bên cạnh La Tập trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tốt à, hắn lại phạm vào một cái sai lầm cấp thấp. Nếu như là ở trong game, tự nhiên là con chuột một chút, bộ lạc thì dựng lên. Nhưng bây giờ là tại một cái cùng loại với thế giới khác một dạng địa phương à, không phải tùy tiện nói một tiếng liền có thể có. Vẫn là đến chỉ huy mọi người động thủ dựng mới được a. Trong lòng âm thầm tỉnh lại một trận, nhìn lấy chính mình những cái kia công việc lù bù lên bộ lạc con dân, hắn cái này làm tộc trưởng nhàn rỗi giống như cũng không tốt lắm, La Tập quyết định tìm cho mình một ít chuyện làm một chút. Mang ý nghĩ như vậy, hắn ánh mắt trực tiếp rơi xuống Minh Kính Hồ cái kia đóng băng trên mặt hồ, hiển nhiên là đánh lên nước ngọt cùng cá chủ ý. Dù sao hắn nhưng là đánh lấy đem cá làm thức ăn tâm tư. Một lần nữa đi đến bên hồ phía trên, La Tập ngồi xổm người xuống, đầu tiên là thân thủ gõ gõ kết băng mặt hồ, cái kia phát ra thanh âm quả thực tựa như là đập vào một mặt trên vách tường một dạng, trong nháy mắt liền để hắn cảm nhận được cái này mặt băng độ dày, khá lắm, đến tìm khối lớn một chút thạch đầu, đem cái này mặt băng đập ra mới được a. Ngay tại trong miệng hắn như thế nói thầm lấy thời điểm, một mặt kỳ quái dã man nhân lão giả chống cành cây của hắn quải trượng đi tới. Tộc trưởng, ngài đây là đang làm cái gì? Hả, tới thật đúng lúc, gọi người tìm khối lớn một chút thạch đầu tới. Đang khi nói chuyện, La Tập còn thân thủ khoa tay một chút thạch đầu lớn nhỏ. Chúng ta đợi chút nữa đập ra cái này mặt băng, nhìn xem có thể hay không làm điểm cá ăn. Tộc trưởng, cá là cái gì? Có thể ăn. Nếu như nói, La Tập nửa câu đầu, dã man nhân lão giả còn có thể nghe hiểu. Cái kia nửa câu nói sau nhưng là để hắn đầu đầy vụ thủy, vừa mở miệng thì hỏi liên tiếp hai vấn đề. Mà đối mặt cái này liên tục đặt câu hỏi, La Tập hiển nhiên là sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, không phải đâu. Cái này thời đại nguyên thủy đến liền cá cũng không biết sao. Sau đó, tựa như ý thức được cái gì, La Tập nhất thời nhớ tới cái kia bốn tên dã man nhân dũng sĩ trong tay gậy gỗ, bọn họ còn tại dùng gậy gỗ, mà không phải thạch mâu. Tốt à, hắn lập tức đem tình huống cấp làm rõ, thế giới này thật đúng là có đầy đủ sơ cấp đó à. Chiếu tình huống này, bắt cá cũng là vấn đề, tại cái này đóng băng minh kính hồ bên trong, tại chỉ đập ra một lỗ hổng tình huống dưới, dùng cái kia mấy cái cây côn gỗ hiển nhiên bắt không được cá. Cái này thời đại nguyên thủy trình độ ngoài dự liệu của hắn, nói đúng ra cũng còn chưa đi đến nhập thời kỳ đồ đá. Bất quá may ra La Tập cũng là người có kiên nhẫn, tại trong đầu chỉnh sửa lại một chút thứ cần thiết về sau, liền chậm rãi mở miệng, nói tóm lại, trước tìm một khối có thể đập ra hồ này mặt tảng đá lớn đến, đồng thời lại tìm một số biên giới hoặc là một mặt bén nhọn một điểm thạch đầu, à đúng, còn có cây mây, nhỏ một chút, rắn chắc một điểm cây mây cũng kiếm một ít tới. La Tập cái này làm tộc trưởng đều mở miệng, bộ lạc con dân tự nhiên là ngoan ngoãn làm theo, nhìn lấy những người trẻ tuổi kia đi thu thập hắn muốn đồ vật về sau. La Tập lúc này mới quay người nhìn về phía còn đứng ở chỗ đó dã man nhân láo giả. Nếu như thuận lợi, ngươi đợi chút nữa thì có thể biết cá là cái gì. Đối với cái này, dã man nhân láo giả tuy nhiên trong lòng nghi ngờ trùng điệp, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Xem ra La Tập tộc trưởng này thân phận vẫn là rất tốt xứ. Chương 4, nguyên lai ta là một tấm SSG. Thứ mà hắn cần vẫn rất nhiều, lại thêm mặt đất cũng đều là tuyết động, dọn dẹp sạch sẽ đoán chừng cần phải bỏ ra một lúc lâu. Trong thời gian này, La Tập đương nhiên cũng không có ý định nhàn rỗi. Hắn nhớ tới trước đó cao túc trong tin tức căn dặn, nói là phải nhớ đến nhìn một chút thuộc tính của mình mặt bảng. Sau đó căn cứ ưu thế của mình tiến hành phát triển. Cứ như vậy duy trì lấy đứng ở bên hồ tư thế, La Tập thử nghiệm mở ra giao diện thuộc tính. Quả nhiên, cái đồ chơi này là dùng suy nghĩ không chế. Trong đầu nghĩ như vậy, cái kia giao diện thuộc tính thì xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ở cái này giao diện thuộc tính xuất hiện thời điểm, La Tập còn cố ý liếc qua đứng tại bên cạnh hắn dã man nhân láo giả. Hiển nhiên, đối phương là không nhìn thấy cái này. Xác nhận qua điểm này về sau, yên tâm lại La Tập bắt đầu đem chú ý lực tập trung đến trước mắt giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, giới tính, tuổi tác loại hình tin tức hắn hiển nhiên không có hứng thú. Trọng điểm ở chỗ các phương diện thân thể thuộc tính A, ánh mắt một trận rời xuống về sau. Hắn muốn biết tin tức rất nhanh liền hiện ra ở trước mắt của hắn. Võ Dũng, trí lực, 3. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, thống soái, 3. Đề cử, thiên phú, người thống trị. Kỹ năng, 0. Chiến pháp, 0. Dưới trướng con dân, 34 người. Nắm giữ thành bang, 0. Không có chỗ ở cố định. Trọng yếu đồ vật, La Tập là theo thói quen nhìn hai lần, trước thô sơ giản lược nhìn một lần, lại nhìn kỹ một lần. Các loại nhìn đến sau cùng biểu hiện bọn họ không có chỗ ở cố định thời điểm, La Tập biểu hiện trên mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua sau lưng chính đang bận rộn mọi người, trong mắt nhất thời lóe lên một tia hiểu rõ, xem ra tại cái này điểm định cư dựng lên trước đó, cái trạng thái này là sẽ không cải biến. Không đi xoắn suýt điểm ấy, hắn chú ý lực càng nhiều hơn chính là tập trung ở thuộc tính cùng thiên phú phía trên. Cái này mặt bảng thuộc tính chọn lựa là tinh cấp phán định, hơn nữa còn phân là màu đen ngôi sao 5 cánh cùng màu trắng ngôi sao 5 cánh hai loại. Đối với trò chơi chơi vẫn rất nhiều là tập tới nói, cũng tịnh không xa lạ gì. Hiển nhiên, màu đen ngôi sao 5 cánh đại biểu cho hắn hiện tại các hạng thuộc tính cường độ, mà màu trắng ngôi sao 5 cánh thì là đại biểu cho cái này một hạng thuộc tính trưởng thành hạn mức cao nhất, thẳng dễ lý giải. Ánh mắt một trận tào động, La Tập chú ý lực rất nhanh liền tập trung đến thống soái cái này một hạng phía trên, dù sao cái này trưởng thành hạn mức cao nhất 5 ngôi sao thật sự là quá chói mắt. Muốn không nhìn thấy đều không được a. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà còn có cái này ẩn tàng thiên phú, dù sao loại thiên phú này, tại trong hiện thực làm một cái học sinh hắn có vẻ như cũng không có gì bày ra cơ hội, chẳng lẽ hắn như vậy mê sách lược du hí, cũng là thụ này thiên phú ảnh hưởng. Ngoài ý muốn quá mức hắn, cả người hô hấp đều tại không tự giác ở giữa biến đến dồn dập mấy phần, cái này trưởng thành thiên phú muốn là thả ở trong game. Hắn cũng là một chương SSGA. Bất quá cân nhắc đến bây giờ thống soái thực tế cường độ chỉ có 2 ngôi sao, cho nên có lẽ vẫn là đại hậu kỳ loại hình. VN. Vội vàng làm 2 cái hít sâu, cưỡng chế tâm lý cố này phấn khởi, sau đó mặc niệm phía trên 2 lần bị ổi phát dục không muốn lãng về sau, cả người cuối cùng là chấn định lại. Đồng thời dần dần tìm tới trạng thái hắn. Trong đầu cũng là rất nhanh liền có một cái con đường phát triển, sức chịu đựng cùng võ dũng trưởng thành hạn mức cao nhất đều chỉ có 3 khỏa ngôi sao, hiển nhiên là không trông cậy vào, mà thống soái trưởng thành tuy nhiên rất cao, nhưng triệt để trưởng thành đoán chừng muốn hoa không ít thời gian. Nói cách khác, tiền kỳ lấy trí lực cùng tinh thần cái này 2 hạng làm chủ, hậu kỳ chuyển hình thống soái con đường phát triển. Trong lòng có đại khái phương hướng, La Tập cả người tại trong lúc phất tay lại trở nên càng thêm chấn định mấy phần, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến cuối cùng thiên phú cái kia một cột phía trên. Người thống trị trong lòng mặc niệm lấy chính mình cái này thiên phú tên, La Tập cơ hồ có thể thề, hắn cái thiên phú này tuyệt đối cùng cái kia hạn mức cao nhất 5 ngôi sao thống soái có trực tiếp liên hệ. Thử nghiệm rôi ra ngón tay tại người thống trị 3 chữ này bên trên điểm một cái, đối lập kỹ càng thiên phú miêu tả nhất thời triển khai. Người thống trị, là một cái ưu tú người thống trị, ngài văn minh phòng thủ kiên cố, tất cả con dân ngầm thừa nhận độ trung thành 10. Văn minh phát triển tốc độ tăng lên 20%, 12, xuất lĩnh quân đội chiến lực tăng lên 20%, 12. Cái kia thiên phú thụ thống soái trực tiếp ảnh hưởng. Quả nhiên là thụ thống soái ảnh hưởng. Trước kia cái này tăng thêm hẳn là 10%, nhưng ta hiện tại có 2 ngôi sao thống soái, cho nên thì nhân với 2, hơn nữa còn có độ trung thành vật này chính mình. Cái này thiên phú đến cùng có tính hay không tốt, hắn trong lúc nhất thời không cách nào làm ra phán đoán, nhưng làm một cái thường xuyên chơi sách lược du hí người chơi. La Tập trong lòng biết rõ độ trung thành cùng phát triển tốc độ tầm quan trọng, quân đội chiến lược tăng thêm thì càng không cần phải nói, cho nên, tổng thể nhìn đến vẫn là tương đối không tệ. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bị hắn gọi đi tìm cây mây cùng thạch đầu người đã trở về, nhìn thoáng qua bọn họ tìm trở về đồ vật, La Tập vô vỗ tên kia dã man nhân thanh niên bả vai, làm không sai, vất vả ngươi. Không khổ cực không khổ cực. Được khen thưởng tên kia dã man nhân thanh niên có chút thụ sủng nhược kinh, lộ ra một mặt vẻ mặt kích động. Nhìn đối phương cái kia vui vẻ bộ dáng, La Tập không khỏi cũng nở nụ cười, có điều hắn cũng biết, hiện tại việc cấp bách chính là phải nhanh giải quyết thức ăn vấn đề. Lúc này cái này băng tuyết ngập trời, đi chung quanh dò xét cùng thu thập doanh địa tài liệu người có thể thuận tay tìm tới một số quả dại hoặc là đánh tới một số món ăn dân dã tự nhiên là tốt nhất. Nhưng La Tập quả nhiên vẫn là càng trông cậy vào cái này mình kính hồ bên trong cá. Mang ý nghĩ như vậy, hắn thân thủ đưa tới 2 cái dã man nhân thanh niên, trước đó bị hắn khích lệ cái kia hiển nhiên cũng ở trong đó, chỉ bọn họ chuyển trở về khối kia cái đầu không nhỏ thạch đầu, ra hiệu 2 người ôm lấy tảng đá kia cùng hắn đi. Nên bên hồ mặt băng hiển nhiên không quá đáng tin, hắn nhìn những cái kia chơi băng điếu người, đều là hướng kết băng hồ trung tâm đi. Dù sao hồ trung tâm nước càng sâu, mà nước sâu địa phương cá cũng cần phải tương đối nhiều. Thì chỗ này đi. Cân nhắc đến vấn đề an toàn, La Tập cũng không có ý định mang theo hắn hai cái con dân thật chạy đến hồ trung tâm đi, rời đi bên bờ mười mấy mét về sau, tìm cái xem ra không sai biệt lắm vị trí dừng lại. Các ngươi dùng thạch đầu ở chỗ này nện một cái lỗ thủng đi ra, La Tập một bên nói, một bên lấy tay khoa tay lấy, một cái nện thời điểm, một cái khác ở bên cạnh chú ý nhìn lấy một chút, cẩn thận khác rơi xuống. Hắn đơn giản vài câu quan tâm liền có thể để hai người này thụ sủng nhược kinh, cái này khiến La Tập tâm tình cũng là vi diệu mà phức tạp, đây chính là ngầm thừa nhận độ trung thành 10 hiệu quả. Xem ra ta cái này bộ lạc con dân đối ta độ trung thành cũng rất cao. Phân phó xong bên này nhiệm vụ về sau, La Tập cũng không tính đợi lâu ở chỗ này, đập ra một cái kẽ nước băng tuyết chẳng qua là bắt cá bước đầu tiên, trừ cái đó ra, dù sao cũng phải làm điểm bắt cá công cụ đi ra mới được. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến làm căn thạch mâu đi đâm cá, hồ nước sâu như vậy, đó thật là có chút không thực tế, cho nên, hắn là muốn dùng những cái kia dài nhỏ cây mây làm ra một trường cùng loại với bắt cá lưới một dạng đồ vật. Không biết có phải hay không là vậy được bề trên hạ năm ngôi sao thống soái tại phát huy tác dụng, La Tập hiện tại ra lệnh lên cũng là thuận buồm xuôi gió, để một mực đi theo phía sau hắn dã man nhân láo giả khai ra ba cái khéo tay nữ nhân, hắn dự định đem biên lưới đánh cá công tác giao cho các nàng ba cái đi làm. Biên lưới đánh cá loại chuyện này, La Tập trước kia đương nhiên là không có làm qua, nhưng chưa ăn qua thịt heo. Chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy? Cầm lấy một cái nhánh cây làm bút dùng, tại trên mặt tuyết vẽ lên họa, toàn bộ kết cấu cũng là đơn giản, chủ yếu là quá phức tạp, quá cẩn thận lưới đánh cá bọn họ hiện tại cũng làm không được, không có kỹ thuật kia cũng không có điều kiện kia, chỉ có thể trước trông bầu vẽ gáo làm đơn giản đi ra dùng đến. Phân phó xong bên này biên lưới đánh cá sự tình về sau, La Tập lại đưa tay đưa tới mấy cái trong bộ lạc tuổi tác còn nhỏ hài tử, để mấy hài tử kia đi chung quanh đất tuyết trong đất bùn đảo lộn một cái, nhìn xem có thể hay không đào được chút con giun côn trùng cái gì dùng để làm mồi câu. Đến lúc đó vung điểm mồi câu đi xuống, dù sao cũng so quăng ném một trương lưới đánh cá, sau đó đần độn các loại đầu nào ngốc cá chính mình đưa tới cửa đáng tin hơn nhiều. Đem việc cần phải làm cơ bản đều phân phó về sau, La Tập thở ra một miệng thở dài, chỉnh sửa lại một chút trong đầu suy nghĩ, sau đó không khỏi cảm thán lên nhân thủ không đủ dùng, vốn là 314 người nhìn lấy vẫn rất nhiều, kết quả cái này một trận nhiệm vụ bố trí đi về sau, nhất thời liền có chút giật gấu va vai. Người này miệng phát triển cũng là vấn đề lớn a, La Tập một bên tự hỏi nhân khẩu phát triển vấn đề. Một bên tìm khối dọn dẹp sạch sẽ địa phương ngồi xuống, cầm lấy một cây côn gỗ về sau, lại tại bọn họ tìm trở về những tảng đá kia bên trong chọn lấy một trận, sau cùng lật ra một khối đối lập dẹp lớn lên, đồng thời cũng so sánh bén nhọn thạch đầu bắt đầu khoa tay lên. Thạch mâu vũ khí này, hướng đơn giản nói cũng là đem một khối mài qua thạch đầu cột vào gậy gỗ bên trên, mài vấn đề này có thể từ từ sẽ đến. La Tập dự định trước làm nhất lưỡng căn thạch mâu đi ra luyện tay một chút, thuận tiện tăng lên một chút bộ lạc của bọn hắn vũ trang lực lượng. Vốn là dựa theo La Tập ý nghĩ, là muốn dùng những cây đó đằng buộc nhìn, dù sao cái này thời đại thấy thế nào cũng không giống có dây thừng dáng vẻ, thế mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất mảnh mai, căn bản buộc không ngừng a. Liền xem như nhỏ nhất cây mây, cũng có ngón tay hắn lớn như vậy, cột lên đi. Buông lòng tay, thạch mâu thì sai lệch, còn có thể trông cậy vào cái đồ chơi này chiến đấu. Bất quá may ra, cái kia trước mắt ba khỏa ngôi sao trí lực cũng không phải rót nước, nào tử chuyển một cái chỗ ngoặt, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, tìm dã man nhân láo giả muốn tới một trường thật mỏng gia thú. Cái này gia thú dẻo dai rất đủ, để hắn phí hết lớn kình, mới đem xé thành điều, về sau hướng cái kia thạch mâu phía trên một buộc. Chói chặt về sau, trong đầu quả quyết vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công chế tạo ra làm thô thạch mâu, thu hoạch được văn minh điểm số 5 điểm, quân sự điểm số 3 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập văn minh bước vào thời kỳ đồ đá, thu hoạch được văn minh điểm số 500 điểm. Vậy mà lúc này giờ phút này, liên tục hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng không thể để hắn đem sự chú ý của mình theo thạch mâu phía trên rời đi. Nắm tay trong kia căn chính mình thân thủ làm ra thạch mâu, La Tập chỉ cảm giác mình trái tim kia chính phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Ta dựa vào, rõ ràng chỉ là làm ra một cái thạch mâu mà thôi. Cô này mãnh liệt cảm giác thành tựu là chuyện gì xảy ra? Á á á! Thân thủ làm ra đồ vật cùng tại con chuột điểm hai lần làm ra đồ vật quả nhiên khác nhau a. Trên mặt cái kia vẻ mừng như điên đã đến hoàn toàn không che giấu được cấp độ, cơ hồ là phải giống như cái kẻ ngu giống như cười ra tiếng, liền xem như trước đó chính mình xác nhận bị đại học chi phí chung chúng tuyển thời điểm đều không có vui vẻ như vậy a. Nhìn không được huy vũ vài cái, liền xem như võ dũng chỉ có hai ngôi sao La Tập. Giờ phút này vung vẩy lên căn này thạch mâu đến, đều là có loại hổ hổ sinh phong cảm giác. Đồng thời, một mực có tại chú ý bọn họ tộc trưởng đang làm gì bộ lạc các con dân. Giờ phút này ánh mắt nhìn hắn bên trong là mang tới tràn đầy sùng kính, để La Tập lòng tự trọng đạt được thật to thỏa mãn. Trong lúc nhất thời, cả người cũng đã làm kinh mười phần, bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen, có căn này thạch mâu kinh nghiệm về sau. Không ra một lát sau, thì lại làm ra một thanh thạch phủ, so sánh thạch phủ hoàn thành lúc, theo đáy lòng dâng lên cái kia cố cảm giác thành tựu, cái kia hệ thống nhắc nhở 5 điểm văn minh điểm số cùng 3 điểm quân sự điểm số quả thực không đáng giá nhắc tới a. Ngay tại hắn chuẩn bị duy trì lấy cố này nhiệt tình, lại nhiều làm một chút vũ khí đi ra, tăng lên chính mình bộ lạc con dân chiến đấu lực thời điểm. Trước đó bị hắn nhận định nắm giữ lính trinh sát thiên phú tên kia dã man nhân thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy về, tộc trưởng. Không tốt rồi. Chúng ta ở bên ngoài gặp những bộ lạc khác người, bọn họ muốn cướp chúng ta đánh tới con mồi, hiện tại đã đánh nhau. Chương 5, thứ nhất dũng sĩ. Tộc trưởng. Không tốt rồi. Chúng ta gặp những bộ lạc khác người, bọn họ muốn cướp chúng ta đánh tới con mồi. Đoán chừng là muốn đánh lên. Nghe được cái này báo cáo, La Tập trong lòng tại chỗ cũng là giật mình. Nóa, ta lúc này mới vừa tới một ngày liền muốn đánh rồi. Tỉnh táo, tóm lại trước xác nhận tình huống. Đối phương có bao nhiêu người? Ở nơi nào? La Tập một bên tra hỏi, một bên ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đại khái 8-9 người, cách chỗ này không xa, chính ở đằng kia đi qua đang khi nói chuyện. Đã bị La Tập khâm định lính trinh sát nhanh chóng rôi ngón tay một cái phương hướng. Đạt được đáp án này La Tập căng thẳng trong lòng, nguyên bản dựa theo dự đoán của hắn, nếu như khoảng cách vẫn rất xa, vậy trước tiên tạm thời rút lui, bị ổi phát dục một đợt, chờ hắn đem chính mình trong bộ lạc dã man nhân dũng sĩ vũ trang lên, nhân thủ một thanh thạch mâu thạch phủ thời điểm, lại đi báo thủ, giết hắn cái bảy vào bảy ra. Nhưng bây giờ nghe lính trinh sát báo cáo, hiển nhiên là không thể nào, một khi rút lui, tại khoảng cách không xa tình huống dưới, những bộ lạc khác dã man nhân vạn nhất đổi tới, mảnh này Minh Kính Hồ liền sẽ bại lộ, đến lúc đó hắn cái này vừa xác định điểm định cư khẳng định cũng phải ngâm nước nóng, vô luận đứng tại cái nào cái góc độ đến xem, đây đều là hắn vô pháp tiếp nhận kết quả. Ta người thống trị thiên phú có thể tăng lên quân đội dưới quyền chiến sĩ 20% chiến lực, lại thêm cái này hai kiện vũ khí, hai ngôi sao võ dung tuy nhiên cảm giác thấp điểm, nhưng tại giai đoạn trước làm sao cũng có thể liều một phen A. Vừa nghĩ đến đây, La Tập cũng là có như vậy một chút càng ngày càng bạo ý tứ, túi đầu nhìn thoáng qua vừa mới làm ra thạch mâu cùng thạch phủ, sau đó một tay lấy thạch phủ nhét vào lính trinh sát trong tay. Ngay sau đó vung trong tay thạch mâu, lên tiếng hô to, lão nhân, nữ nhân cùng hài tử tất cả đều trốn trước, các nam nhân theo ta đi. La Tập trong bộ lạc, ngoại trừ cái kia 4 cái dã man nhân dũng sĩ 10 phần cường tráng, xem ra rất có chiến đấu lực bên ngoài. Lướt qua lão nhân cùng hài tử, nam nhân khác thể trạng phổ biến so sánh gầy yếu hoặc là đồng dạng, nhưng giờ này khắc này, cũng không biết có phải hay không là La Tập thống soái năng lực tạo nên tác dụng, lưu tại Minh Kính Hồ bên này giúp đỡ thanh lý doanh địa bốn tên nam nhân đúng là không có một cái nào sợ hãi hoặc là lùi bước. Nhìn lấy chính mình bộ lạc các con dân cái phản ứng này, nguyên bản tâm lý còn hơi sợ hãi La Tập cũng là nhận lấy cổ vũ, lính trinh sát ở phía trước dẫn đường, mà bao quát La Tập mình tại bên trong năm tên nam nhân thì là đằng đằng sát khí theo ở phía sau, hiển nhiên là làm xong muốn chém giết phía trên một trận chuẩn bị tâm lý. Tại thế giới cũ, La Tập là từng có đánh nhau kinh nghiệm, nhưng đánh nhau cùng chém giết hiển nhiên không tại một cái cấp bậc, nói trong lòng của hắn không có chút nào khẩn trương, vậy khẳng định là giả, nắm thạch mâu cái tay kia bởi vì quá mức dùng lực, đốt ngón tay đều đã trắng bệnh, nao tử càng là triệt để loạn thành một bầy, chính mình cũng không biết mình tại muốn một chút gì. Theo lính trinh sát mãnh liệt đuổi đến một đoạn đường về sau, một trận mãnh liệt tiếng đánh nhau nhất thời truyền vào lỗ tai của bọn hắn, chỉ thấy phía trước một mảnh cánh rừng bên trong, bọn họ bộ lạc bốn tên dã man nhân dũng sĩ chính khua tay trong tay gậy gỗ lớn chủ y, gắt gao thủ lấy bọn hắn đánh xuống con mồi, mỗi một cái trên thân cơ bản đều bị thương, bên trong một cái càng là đã máu me đầy mặt, nhưng chính là không lùi nửa bước. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, bọn họ bộ lạc 3-14 người, cái này hiệu bảo còn chưa đủ chính bọn hắn ăn đây này, dưới loại tình huống này, muốn là con mồi lại bị cướp đi, cái kia trong bộ lạc lão nhân, nữ nhân, hài tử nhưng là đều phải đói bụng, cho nên cái này con mồi không thể để cho. Mang ý nghĩ như vậy, lại sửng sốt để bọn hắn tại nhân số hoàn toàn bất lợi tình huống dưới gượng chống cho tới bây giờ. Nhìn thấy một màn này, La Tập cũng là một trận huyết khí dâng lên, bất chấp tất cả, trực tiếp giống giận xuống tới, chúng ta tới rồi. Các huynh đệ đừng hoảng hốt, cho ta giết chết bọn chúng. Nương theo lấy một tiếng này hô lên, La Tập trong tay thạch mâu đã trực tiếp hướng về khoảng cách gần hắn nhất tên kia dã man nhân đâm tới. Đối phương thể trạng rất lớn mạnh, hiển nhiên cũng là chiến sĩ, nhưng La Tập cái này tập kích tới đột nhiên, lại thêm thạch mâu chiều dài đầy đủ, chờ đối phương kịp phản ứng thời điểm, trong tay hắn thạch mâu liền đã đâm tới đối phương trước mắt. Còn tại dùng chày gỗ làm vũ khí dã man nhân nơi nào thấy qua cái này. Tại chỗ liền bị thạch mâu đâm vừa vặn. Tuy nhiên không đến mức đâm đối phương lạnh thấu tim, nhưng vẫn như cũ để tên kia dã man nhân tại chỗ đổ máu. Thất kinh tiếng gào theo tên kia dã man nhân trong miệng phát ra, hắn hiển nhiên là bị cái này chưa từng gặp qua vũ khí dọa sợ, mà tương đúng, một xem bọn hắn tộc trưởng nhất kích thì đánh lui địch nhân bộ lạc chiến sĩ, phe mình nhất thời sĩ khí đại trấn. Giết chết bọn chúng! Giết chết bọn chúng! Tuy nhiên không biết La Tập giống câu nói này là có ý gì, nhưng nguyên một đám đều là theo chân giống lên, cái kia hung mãnh tư thế trong lúc nhất thời đúng là dọa sợ đối diện dã man nhân. Cũng chính là lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở tại La Tập trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập lĩnh ngộ kỹ năng cổ vũ sĩ khí. Hệ thống nhắc nhở cũng không có để La Tập làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí hắn giờ phút này có nghe hay không đến đều là cái vấn đề. Bởi vì hắn hiện tại chú ý lực hoàn toàn tập trung vào trước mắt chiến đấu phía trên. Cùng cái kia chày gỗ hoàn toàn khác biệt, cái này thạch mâu biên giới bộ phận cũng là gập ghềnh, tương đương sắc bén, cùng vũ ở giữa, người nào bị quét đến một chút, đều phải thêm vào mấy vết thương, chiếm vũ khí này ưu thế, trong lúc nhất thời, La Tập đúng là dũng mãnh tới cực điểm. Nhưng đám dã man nhân này tuy nhiên không có văn hóa gì, kiến thức cũng vô cùng lạc hậu. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thì choáng váng, La Tập cái kia một cái thạch mâu tuy nhiên vùng vô cùng mãnh liệt, nhưng thời gian chiến đấu một lớn lên, bọn họ rất nhanh liền phát hiện La Tập chiến đấu kinh nghiệm chưa đủ thiếu hụt, ngoại trừ lúc đầu tập kích cái kia một chút bên ngoài, này công kích của hắn tuy nhiên có để bọn hắn thấy máu, nhưng trên thực tế vết thương tuyệt không sâu, cũng liền phá chút ra hoặc là lưu lại một đạo lỗ hổng trình độ. Đối bọn hắn tới nói đều là chút thương nhỏ. Đối phương nhìn ra được, chính bọn hắn người đương nhiên cũng nhìn ra được, bất quá bọn hắn đối La Tập tộc trưởng này độ trung thành đều phi thường cao, tự nhiên không có khả năng dâng lên cái gì bất kính ý nghĩ. Cho bọn hắn dẫn đường tên kia lính trinh sát cũng coi như thông minh, biết thạch phủ ở trong tay chính mình không phát huy ra uy lực lớn nhất, nhìn chính xác cơ hội, liền vội vàng đem vũ khí giao cho trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Tiếp nhận thạch phủ, ước lượng phân lượng, tên kia dã man nhân dũng sĩ nhất thời hai mắt sáng lên, căn bản không cần làm nhiều giải thích, thân là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ hắn, thiên phú chiến đấu tương đương cao, thạch phủ vừa đến trong tay hắn, là hắn biết thứ này làm như thế nào dùng. Giết a, giết chết bọn chúng. Biệt khuất lâu như vậy, cuối cùng là có cơ hội phản kích, lại thêm đám này tiện nhân trước kia cũng đoạt lấy bọn họ bộ lạc thực vật, vừa vặn thừa dịp cơ hội này, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nhìn lấy khua tay thạch phủ, giết tới dã man nhân dũng sĩ, tên kia địch nhân bộ lạc dã man nhân phản ứng cũng coi như cấp tốc, vội vàng giơ tay lên bên trong chảy gỗ đi cản. Hai kiện vũ khí trong nháy mắt đụng vào nhau, dã man nhân dũng sĩ lực đạo to đến kinh người, lúc đó liền nghe đến soạt soạt một tiếng, trong tay đối phương chảy gỗ đúng là tại chỗ gãy thành hai đoạn. Không ít thấy cảnh này dã man nhân đều bị thạch phủ cái này hung mãnh lực sát thương cấp kinh hại đến, bọn họ bộ lạc dã man nhân dũng sĩ cũng là gương mặt cuồng hỉ, nhưng cùng lúc thế công cũng không dừng lại, một búa chặt phát nổ đối phương chảy gỗ về sau, ngay sau đó nâng lên cũng là một chân, tại chỗ liền đem đối phương đạp ngã mặt đất, sau đó động tác không ngừng, hai tay nắm chắc cán búa, giơ tay chém xuống ở giữa. Hung hăng nhất kích trực tiếp đập vào tên kia dã man đầu người phía trên. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, máu tươi vẩy ra, không hổ là bọn họ bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, thạch phủ trong tay hắn quả thực cũng là một kiện đại sắc khí. La Tập thấy rõ ràng, tên kia dã man nhân nửa cái đầu đều lom đi xuống, cơ hồ muốn bị đánh nổ. Đoàn chứng là không có có cơ hội sống sót. Nếu như nói, thua tay thạch mâu La Tập chỉ có thể xưng là thanh thế kinh người lời nói, như vậy bọn họ bộ lạc đệ nhất dũng sĩ nhưng chính là đúng nghĩa sói nhập bầy cừu. Chương 6. Dần vào cảnh đẹp La Tập. Một mạch liều chết, địch nhân bộ lạc dã man nhân căn bản ngăn không được hắn, đối mặt lực sát thương tăng lên không ngừng một cấp bậc thạch phủ, lại phối hợp thêm cái kia khoa trường cậy mạnh, chỉ là mấy cái cây côn gỗ chảy gỗ làm sao có thể chống đỡ được. Sói nhập bầy cừu bốn chữ này quả thực là hình dung quá chuẩn xác. Mà một bên khác, nắm chặt lấy trong tay thạch mâu, đùa nghịch một trận vô song loạn vũ, kết quả cũng không giết chết một địch nhân La Tập thật cũng không làm sao xấu hổ, chủ yếu là ngay từ đầu liền không có đối lực chiến đấu của mình ôm lấy quá lớn chờ mong, là một cái sinh tại hòa bình niên đại chuẩn đại học sinh, hắn trong lòng mình có thể không có điểm số. Như thế như vậy, dần dần thích hướng chiến đấu hắn, bắt đầu dùng một số càng thêm thông minh phương thức chiến đấu, ánh mắt nhanh chóng chuyển tới một cái chính đang cùng mình bộ lạc dũng sĩ chiến đấu dã man nhân trên thân, nhìn chính xác cơ hội, La Tập mãnh liệt hít một hơi, trực tiếp đâm ra vừa nhanh vừa mạnh nhất mâu. Lúc đó, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, thạch mâu đâm vào huyết nhục bên trong kỳ lạ xúc cảm lập tức truyền đến trên tay của hắn. Lệnh hắn tại chỗ thì cảm nhận được một trận tê cả da đầu, thế mà La Tập không có buông tay, thậm chí còn tại tăng thêm lực đạo. Đồng thời ở trong lòng không ngừng nói với chính mình, cái này là địch nhân, cái này là địch nhân, cái này là địch nhân. Cải biến đấu pháp La Tập có thể nói là một kích thành công, đây là với hắn mà nói càng thêm thông minh phương thức chiến đấu, đương nhiên. Nói khó nghe chút cũng có thể hình dung là âm hiểm hoặc là bị ổi, thế mà, hắn sẽ quan tâm. Một chút cũng không. Đồng thời sự thật chứng minh, bộ lạc của hắn các con dân cũng không có chút nào quan tâm, thậm chí còn kêu to hoan hô lên, liên đối lấy sĩ khí đều tại tăng lên. Đối với thời đại này người mà nói mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cái này tám chữ mới là chân lý. Không có cái gì bị ổi không hèn hạ, chỉ có thể không có thể sống sót. Tại La Tập xuất lệnh dưới, hắn bộ lạc các chiến sĩ có thể nói là sĩ khí tăng vọt, càng đánh càng hăng. Đánh địch nhân bộ lạc dã man nhân liên tục bại lui, trong thời gian ngắn thì nghịch chuyển cục thế. Hai kiện rõ ràng mang theo văn minh ưu thế vũ khí hiển nhiên là làm ra tác dụng không nhỏ. Dù sao đây chính là thời kỳ đồ đá cùng viễn cổ thời đại chênh lệch. nhưng cùng lúc La Tập trong lòng cũng rõ ràng, hắn người thống trị thiên phú tăng lên 20% chiến lược hiệu quả, đoán chừng cũng làm ra tương đối quan trọng tác dụng. Chạy mau! Mọi người chạy mau! Liên tục gây hai tên chiến sĩ, còn lại cũng đều là từng cái mang thương. Địch nhân bộ lạc dã man nhân giờ phút này hiển nhiên là không có chiến ý, nguyên một đám chạy quả thực còn nhanh hơn thỏ, khế định La Tập trận này trận đầu thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được lần đầu chiến đấu thắng lợi, thu hoạch được văn minh điểm số, quân sự điểm số 5 điểm. Không rảnh đi quản hệ thống nhắc nhở, nhìn lấy chiến ý chính nồng, cả đám đều giống giận chuẩn bị truy giết tới bộ lạc chiến sĩ. La Tập vội vàng lên tiếng kêu dừng, tốt, đều đừng đuổi theo. Nghe được tộc trưởng mệnh lệnh các chiến sĩ hào hào ngừng mỗi người động tác, nhưng nhìn qua ánh mắt bên trong đều mang tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên là không hiểu bọn họ tộc trưởng vì sao lại buông tha tốt như vậy truy sát cơ hội. Mặt đối với mình con dân nghi hoặc, giờ phút này đầu não đã tỉnh táo lại La Tập không nhanh không chậm mở miệng, hiện tại chuyện gấp gáp nhất là trước tiên đem doanh địa tạo dựng lên. Sau đó giải quyết vấn đề thức ăn, đến mức những dã man nhân kia, lãng phí sức lực đi giải quyết bọn họ cũng không có gì tốt chỗ, chứ hoán một chút đi. Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, các chiến sĩ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt cái kia phần nghi hoặc ào ào chuyển biến làm đối La Tập sùng kính, đồng thời trong lòng càng thêm kiên định La Tập tộc trưởng này có thể chỉ huy bọn họ bộ lạc tiến lên lòng tin. Cục diện dần dần về tới khống chế của mình. Dã man nhân uy hiếp cũng tạm thời giải trừ, La Tập thời khắc này trạng thái có thể nói là dần vào cảnh đẹp, có điều, cũng không thể thả lấy bọn hắn mặc kệ. Đang khi nói chuyện, La Tập hướng về phía chính mình khâm định lính trinh sát vây vây tay, tới, ta có kiện chuyện nguy hiểm cần ngươi đi làm, dám sao? Cái này lính trinh sát đối La Tập độ trung thành vốn là phi thường cao, lại thêm vừa mới đánh thắng một trận, sĩ khí chính mạnh. Cái nào còn sẽ có cái gì không dám. Tại chỗ một vỗ ngực, tộc trưởng ngài cứ việc phân phó. Gặp này, La Tập hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem thạch mâu nhét vào lính trinh sát trong tay. Những dã man nhân kia trốn thời điểm ra đi tại trên mặt tuyết lưu lại rõ ràng dấu chân. Ta muốn ngươi lặng lẽ theo sau, xác nhận bộ lạc của bọn hắn vị trí, sau đó trở về hướng ta báo cáo. Tộc trưởng ngài yên tâm. Ta cam đoan đem sự tình làm tốt. Nhìn đối phương một mặt phân chấn biểu lộ, La Tập khó tránh khỏi có chút bận tâm. Tiểu tử này tuy nhiên rất có làm lính trinh sát thiên phú, nhưng chung quy là không có tiếp nhận ngành nào huấn luyện. Như thế một mầm mống tốt, vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn hy sinh, vậy nhưng sẽ thua lô lớn. Nhưng xác nhận đối phương bộ lạc vị trí cũng là không thể không làm sự tình. Như thế như vậy, chỉ có thể nhiều căn dặn mấy câu. Hết thể lấy tự thân an toàn là ưu tiên hàng đầu, không nên cùng đối phương phát sinh xung đột, một khi bị phát hiện, hoặc là cảm giác mình bị phát hiện thì lập tức rút lui, hiểu chưa? Minh bạch. Tốt, đi thôi. Tại phái lính trinh sát đuổi theo về sau, La Tập mang theo chính mình bộ lạc các chiến sĩ khác, khiêng phía trên dựng bộ lạc doanh địa cần có tài liệu liền bắt đầu đi trở về. Tại trên đường trở về, hắn tự nhiên là tránh không được cùng mình bộ lạc đệ nhất dũng sĩ dựng cái lời nói, một vòng nói chuyện với nhau về sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình trong bộ lạc các con dân liền cái đường đường chính chính tên đều không có, phần lớn đều là tương đương tùy ý xưng hô. Trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, sao có thể liền cái ra dáng điểm tên đều không có? Đang khi nói chuyện, La Tập não tử chuyển một cái, muốn không ta cho ngươi thủ cái tên. Cùng ta một cái tính thế nào? Đối với họ tên, bọn họ hiện tại hiển nhiên còn không có khái niệm đó, nhưng bất kể nói thế nào, tộc trưởng đều mở miệng, y theo hắn hiện tại độ trung thành, tự nhiên là không thể nào cự tuyệt. Thì đều là Dũng. Là Dũng thế nào? Dù sao La Tập đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng là Dũng mãnh. Đang tính toán cho hắn đặt tên thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái này Dũng chữ, danh tự tại xã hội hiện đại tuy nhiên so sánh đồng dạng, nhưng thả tại vị này đệ nhất dũng sĩ trên thân cũng là chuẩn xác. Là Dũng sao? Cảm ơn tộc trưởng. Đối với cái này cái gọi là tên, tại cảm thấy tươi mới đồng thời, La Dũng hiển nhiên cũng là rất thích, càng quan trọng hơn là, La Dũng, La Thập, hai cái danh tự này tại hắn nghe tới rất tương tự. Có thể cùng tộc trưởng nắm giữ một cái rất tương tự tên, đối với bọn hắn những bộ lạc này con dân tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện có thể để bọn hắn cảm thấy vinh diệu sự tình. Cũng chính là đồng thời ở nơi này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Đọc truyện ở hát. Nghe hệ thống nhắc nhở, La Tập vừa mới hoàn hồn, liền phát hiện những bộ lạc khác chiến sĩ chính trông mong nhìn lấy chính mình. Ý kia quả thực không cần nói cũng biết ta, cái này có thể bắt hắn cho làm khó. Đặt tên loại chuyện này, hắn cũng không phải là đặc biệt tham hiểu. Vừa mới cấp La Dũng đặt tên cũng chính là nhất thời hứng khởi, lấy được vẫn rất đồng dạng. Nếu là thật để hắn đường đường chính chính cấp một đám lớn người đặt tên, đừng nói hắn toàn bộ rơi hiện tại có 3-14 người, quăng. Trước mắt mấy cái này liền có thể để hắn sầu chết. Bất quá may ra hắn não tử chuyển rất nhanh, linh quang nhất thiểm về sau, nhất thời khí chàng 10 phần mở miệng, chỉ có trong bộ lạc biểu hiện tốt nhất hoặc là từng có xuất sắc cống hiến người, mới có để ta tự mình cho hắn đặt tên tư cách, cho nên, muốn tên, các ngươi thì cho ta biểu hiện tốt một chút đi. La Tập thuyết pháp cũng là khiến người tin phục, tuy nhiên cái này chỉ là hắn thuận miệng kéo ra tới một cái lấy cớ, từ đó tránh cho chính mình lấy tên khó khăn chứng phát tác, nhưng hắn không biết là, hắn lấy cớ này từ giờ khắc này, liền trở thành bọn họ toàn bộ văn minh trọng yếu truyền thống một trong, mà có thể nắm giữ hắn tự mình lấy tên, cũng tại thời khắc này biến thành bọn họ văn minh cấp bậc cao nhất vinh dự một trong. Chương 7. Doanh địa thành lập. Mang theo con mồi cùng vật liệu xây dựng trở về La Tập bọn người, hưởng thụ lấy trong bộ lạc nữ nhân cùng bọn nhỏ tiếng hoan hô, đồng thời cũng để cho mọi người cảm nhận được một trận an tâm, bởi vì La Dũng để dưới đất đầu kia hiệu bảo, đại biểu cho chí ít tối nay mọi người không dùng đói bụng. Trở lại Minh Kính Hồ cái khác La Tập có một đống lớn sự tình phải bận rộn, tỉ như, hắn đến đi xem một chút băng bên hồ kia đập thế nào. Lưới đánh cá làm xong không? Bọn nhỏ ngồi câu lại đào thế nào? Thạch mâu, thạch phủ loại hình vũ khí cũng phải làm nhiều một chút đi ra, tranh thủ để trong bộ lạc các chiến sĩ nhân thủ một thanh. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, một trận chiến này đánh xuống, hắn trong bộ lạc các chiến sĩ có thể cơ bản đều thụ thương thấy máu, vết thương nhất định phải xử lý tốt ta. Vạn nhất cảm nhiễm hoặc là nhiễm trùng, vậy coi như thật muốn chết. Nghĩ tới chỗ này La Tập trong lòng nhất thời siết chặt, phải biết, hắn vị trí thời đại này, chữa bệnh mức độ cũng không phải lạc hậu A, mà chính là có khả năng căn bản không có. Hoàn toàn bình tĩnh không được, tại bộ lạc này phát triển tiền kỳ, đừng nói là chiến đấu lực mạnh nhất 4 tên dũng sĩ, cho dù là một cái bình thường bộ lạc con dân, với hắn mà nói đều là trọng yếu chiến đấu lực cộng thêm sức sản xuất. Bất kỳ một cái nào hắn đều có chút tổn thất không nổi. Vội vàng tìm được những cái kia thụ thương chiến sĩ, sau đó liền thấy người man dợ kia lao đầu đang chuẩn bị đem chính mình nhai nát thảo dược hướng một tên chiến sĩ trên vết thương lao. Nhìn thấy màn này La Tập thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn điệu bộ này, bọn họ chí ít có xử lý vết thương nền bản ý thức, đồng thời giống như cũng có thảo dược loại hình đồ vật. Đến mức dùng miệng đem thảo dược nhai nát sự kiện này, nước bọt có trừ độc hiệu quả, tuy nhiên có như vậy một chút tiểu ác tâm, nhưng phi thường thời kỳ thì đừng để ý a. Nhưng là, trọng điểm không ở nơi này. Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng ba. Liên tiếp kêu 5 cái ngừng La Tập bước nhanh vọt tới trước mặt lão nhân, sau đó mặt mũi tràn đầy chăm chú hỏi, vết thương thanh tẩy qua hay chưa? Thanh tẩy? Nghe nói như thế, lão nhân cùng thụ thương bộ lạc chiến sĩ nhóm cùng thì lộ ra một bộ vẻ mặt mờ mịt. La Tập gặp này, nhất thời làm ra cái thân thủ che mặt động tác, tốt à, tất cả mọi người nghe, sau khi bị thương, nhất định phải trước tiên đem vết thương thanh tẩy sạch sẽ, nếu không thì là sẽ có cảm nhiễm cùng nhiễm trùng khả năng. Tộc trưởng, cảm nhiễm cùng nhiễm trùng là có ý gì? Làm toàn bộ trong bộ lạc một cái duy nhất hiểu chút chữa bệnh tri thức người. Lão nhân theo bản năng lên tiếng hỏi. Đối với cái này, La Tập vẻ mặt thành thật biểu thị, cái này về sau ngươi hội hiểu được. Nói đùa cái gì? cảm nhiễm cùng nhiễm trùng đương nhiên là bởi vì vi khuẩn A, nhưng vấn đề ở chỗ lao đầu kia vạn nhất về sau lại hỏi hắn vi khuẩn là cái gì làm sao bây giờ. Quỷ mới biết giải thích thế nào A. Mà lại cái này căn bản là cái càng giải thích vấn đề thì càng nhiều chủ đề, nói cho cùng vẫn là văn minh phát triển quá rơi ở phía sau. May mắn Minh Kính Hồ bên kia đã đập ra một cái lỗ thủng, vội vàng gọi người đi làm một số nước sạch tới, trước dùng hồ nước đem cái kia vết thương nghiêm túc thanh tẩy nhiều lần về sau, này mới khiến lao nhân đem thảo dược đắp lên đi, tại làm hết đây hết thể trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở thì vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công xúc tiến chữa bệnh phát triển, thu hoạch được văn minh điểm số, chữa bệnh điểm số 10 điểm. Đối với cái này thỉnh thoảng vang lên hệ thống nhắc nhở, La Tập cũng là có chút điểm quen thuộc, nhưng cũng không có nửa tia tự mãn, bởi vì hắn biết rõ, đang phát triển tiền kỳ, hắn bộ lạc này bên trong không có cái gì, lấy hắn một người hiện đại cơ bản thưởng thức tùy tiện giày vò một chút, luôn luôn có thể phát động một số vật tương tự, nhưng trọng điểm ở chỗ về sau à, làm sao tránh thức phát triển, đây mới là khó khăn địa phương. Nói tóm lại, thì chiếu vào phương pháp này tới. Người bị thương vẫn rất nhiều, hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, muốn quan tâm cái này, lại muốn quan tâm cái kia La Tập, hiển nhiên là không có nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn lần lượt thanh lý vết thương, chuyện kế tiếp thì giao cho lão nhân đi làm. Còn hắn thì chạy tới một bên khác đi xem nhìn lưới đánh cá chế tác tiến độ, xem xét phía dưới, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hài lòng, không tệ không tệ. Tuy nhiên cái này lưới đánh cá lỗ hổng làm đến hơi lớn như vậy một chút. Bất quá không quan hệ, dù sao hắn cũng chỉ muốn bắt cá lớn, đồng thời hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là như hắn đoán vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập chế tạo ra đơn sơ lưới đánh cá, thu hoạch được văn minh điểm số 30 điểm, sinh sản điểm số 3 điểm. Lại nói, theo trước đó bắt đầu, ngoại trừ văn minh điểm số bên ngoài, ta còn giống như lấy được không ít còn lại lung ta lung tung điểm số A. Có lòng muốn phải thật tốt nghiên cứu một chút, nhưng bây giờ thời gian quá gấp, một đống lớn sự tình đều chờ đợi hắn làm, nào có ở không A. Như thế như vậy, nghiên cứu điểm số sự kiện này chỉ có thể trước tạm thời áp hậu. Cầm lên làm tốt lưới đánh cá, lại tìm trong bộ lạc hải tử mang tới bọn họ móc ra mồi câu. Một đám người tràn đầy phấn khởi theo La Tập chạy tới cái kia kẻ nước băng tuyết bên cạnh, mà những cái kia trong tay còn có việc đang làm người, ánh mắt cũng là thỉnh thoảng nhìn về bên này. Hiển nhiên, mọi người cũng rất để ý tộc trưởng đến cùng đang làm cái gì. Trong các ngươi người nào kiên nhẫn tốt nhất? Có thể đợi tại một chỗ thời gian rất lâu không nhúc nhích cái chủng loại kia. Nghe nói như vậy mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau cùng một người trung niên nam tử giơ tay lên một cái, tộc trưởng, ta cảm thấy ta có thể. Vậy ngươi thì thử trước một chút. Cũng không có gì xem kỹ không xem kỹ, La Tập ý nghĩ rất đơn giản, đã hắn nói có thể, vậy liền để hắn thử một chút thôi. Dù sao đã săn được một đầu hiệu bảo, mọi người coi như ăn không đủ no, cũng không đến mức đói bụng, bắt cá sự tình tuy nhiên không thể lười biếng. Nhưng cũng không vội như thế một hồi. Chớ khẩn trương, vấn đề này không khó, trọng yếu là kiên nhẫn. Tựa như La Tập nói như vậy, hoàn toàn chính xác không khó, cơ bản việc cần phải làm cũng là đem lưới đánh cá thu nạp lên, kẽ nước băng tuyết bên cạnh ngồi một người, bắt lấy lưới đánh cá một đầu, đừng để lưới đánh cá toàn rơi xuống, sau đó cách một đoạn thời gian liền hướng trong hồ vung một thanh mồi câu, các loại cảm giác được động tĩnh. Phát hiện cá tiến vào lưới đánh cá về sau, thì lập tức đem lưới đánh cá nhấc lên chính là, trọng điểm ngay tại ở tại có cá chui vào trước đó ngươi chớ lộn xộn. Đã phân phó xong bắt cá sự tình, La Tập còn mà làm theo cái tiếp theo sự tình, trước khi đi, hắn chả cố ý lưu thêm cá nhân ở nơi đó, một mặt là nói chuyện phiếm giải buồn, tránh khỏi hắn quá nhàm chán. Mà một phương diện khác thì là cân nhắc đến vấn đề an toàn, dù sao cái này lỗ thủng bên cạnh vẫn rất nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bên cạnh nhiều người cũng tốt chiếu ứng. Chờ hắn đi trở về Minh Kính Hồ bên bờ thời điểm, Trong bộ lạc các nữ nhân đã dùng mang về vật liệu xây dựng dựng lên đơn sơ lều vải. Nói trắng ra cũng là dùng nhánh cây chống đỡ từng khối da thú. Nương theo lấy sau cùng một lều vải dựng hoàn tất, hệ thống tiếng nhắc nhở không có chút nào ngoài ý muốn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công thành lập được cái thứ nhất bộ lạc doanh địa, thu hoạch được văn minh điểm số, công nghiệp điểm số 5 điểm. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng vì mới thành lập bộ lạc doanh địa mệnh danh? Nô! Nghe tiếng nhắc nhở này, La Tập trước đó mới đẻ xuống lấy tên khó khăn chứng trong nháy mắt lại phát tác, đem cái này làm cho người đau dạ dày triệu chứng lại ép một chút. La Tập đem chú ý lực tập trung đến tòa này bộ lạc doanh địa giao diện thuộc tính phía trên. Tên, không. Cấp bậc, tiểu hình bộ lạc. Nhân khẩu, 34, ngài bộ lạc nhân khẩu khan hiếm. Thích hợp cư ngụ độ, 1, đến từ Minh Kính Hồ. Công sự phòng ngự, không, ngài bộ lạc không chịu nổi một kích. Hiệu quả đặc biệt, ngư nghiệp tăng thêm 20%, đến từ Minh Kính Hồ. Văn minh phát triển tốc độ tăng lên 20%, đến từ thiên phú người thống trị. Nhìn lấy bộ lạc này doanh địa giao diện thuộc tính, La Tập phản ứng đầu tiên cũng là may mắn trước đó không có lựa chọn từ bỏ khối này định cư chỗ. Hai cái hiệu quả đặc biệt, trừ hắn tự mang cái kia bên ngoài, ngư nghiệp tăng thêm cùng bộ lạc thích hợp cư ngụ độ đều là may mắn mà có cái này tự nhiên kỳ quan, bằng không cái này băng tuyết ngập trời. Vô luận chuyển qua địa phương nào, cái này thích hợp cư ngụ độ đoán chừng đều phải ngã xuống số âm A. La Tập có thể không cảm thấy mình vận khí có thể tốt như vậy lại tìm đến một cái khác tự nhiên kỳ quan. Dựa theo kinh nghiệm của hắn cùng suy đoán, thích hợp cư ngụ độ ngã xuống số âm thế nhưng là cái nguy hiểm tín hiệu. Điều này nói rõ con dân của hắn đối với nơi này bất mãn, nói trắng ra là cũng là ở khó chịu. Dạng này rất có thể hội dẫn đến độ trung thành hạ xuống, thậm chí dẫn phát làm phản. Quyết định. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời hai tay vỗ, thì kêu Minh Kính tốt. Tuy nhiên Minh Kính bộ lạc không dễ nghe, nhưng phát triển một hồi, biến thành Minh Kính thành, Minh Kính thành phố về sau, vẫn là thẳng dễ nghe, thì vui vẻ như vậy quyết định. Chương 8. Phát triển bộ lạc. Lấy tên khó khăn chứng hắn thật sự là không muốn tại một cái tên phía trên làm nhiều xoắn xuýt. Nói cho cùng, thực lực mới là đạo lý quyết định, tìm cái địa phương ngồi xuống, lại làm mấy khối ngoại hình so sánh thích hợp thạch đầu làm mấy cái trôi thạch phủ cùng thạch mâu, ưu tiên phân phát cho trong bộ lạc thực lực mạnh nhất 4 tên dũng sĩ, còn lại mới đến phiên các chiến sĩ khác. Thân vị đệ nhất dũng sĩ La Dung trong tay đã có một thanh thạch phủ. Đối với thạch mâu cũng có chút hứng thú, hắn cầm lấy một cái thạch mâu khoa tay hai lần, sau cùng lắc đầu, quá nhẹ. Thạch phủ trọng lượng so sánh trọng, uy lực cũng so sánh lớn, mà thạch mâu ưu thế thì ở chỗ linh hoạt cùng phạm vi công kích, ngươi muốn là ngại nhẹ, vậy liền cầm hai thanh thạch phủ thử một chút. Đang khi nói chuyện, La Tập liền đem vừa cột chắc một thanh thạch phủ đưa cho La Dũng. Ta một người thật có thể cầm hai thanh sao? Tiếp nhận một cái khác đem thạch phủ La Dũng gương mặt phân chấn, kỳ thật hắn ngay từ đầu thì có muốn cầm hai thanh thạch phủ tâm tư, y theo khí lực của hắn, một tay một thanh thạch phủ hoàn toàn không có vấn đề, chỉ bất quá, bọn họ bộ lạc nhiều người như vậy đều còn không có vũ khí đâu, một mình hắn cầm hai thanh giống như có chút không còn gì để nói, cũng không tốt lắm mở miệng. Không có việc gì. La Tập một mặt không quan trọng khoát tay áo. Chỉ cần tìm được thích hợp thạch đầu, có thể làm rất nhiều đi ra, các ngươi về sau ra ngoài săn thú thời điểm chú ý một chút, có thích hợp thạch đầu thì mang về, dù sao vũ khí này làm đơn giản, nhân thủ một thanh cũng chê ít. Đối với cái này, La Dũng đương nhiên là liên thanh đáp ứng, sau đó một mặt hưng phấn vung chính mình hai thanh thạch phủ đi một bên khoa tay, mà còn lại lấy được vũ khí chiến sĩ, nguyên một đám cũng đều là hưng phấn không thôi. Về sau lại qua một đoạn thời gian, trước đó bị La Tập phái đi ra lính trinh sát mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi trở về, hắn thành công xác nhận địch nhân bộ lạc vị trí, cũng tại ven đường lưu lại tiêu ký, tin tức này không thể nghi ngờ để bộ lạc các chiến sĩ cảm thấy một trận phân chấn, dù sao nắm giữ tin tức này về sau, sẽ cùng sau đó nắm giữ quyền chủ đạo A. trước đó vẫn tại xoắn suýt bộ lạc nhân khẩu vấn đề La Tập, hiện tại đã ở trong lòng tính toán tìm cái thời gian dẫn người đi đem cái kia bộ lạc đánh xuống, đồng thời cũng là không có không keo kiệt đem lính trinh sát khen ngợi một phen, cũng cho hắn lấy một cái tên, La Tấn, trở thành sau đó La Dũng về sau. Cái thứ hai theo La Tập cái này lấy được tên người, đưa tới không số ít giàu có dân ánh mắt hâm mộ. Về sau nương theo lấy dần dần tối xuống sát trời, bọn họ cũng phải bắt đầu sinh hỏa nấu cơm. Ở chỗ này La Tập không thể không cảm thán một câu, may mắn đánh lửa loại sự tình này không dùng hắn tới. Bất quá, loại này băng tuyết khí trời, do quá lớn, thỉnh thoảng còn kẹp hơn mấy mảnh tuyết, để đánh lửa độ khó khăn tăng lên không chỉ một cấp bậc, thường thường thật vất vả làm ra một đốm lửa, kết quả không cẩn thận, phong quét qua liền không có. Kết thúc mỗi ngày, cái bụng đã đói thảm rồi La Tập quả quyết ngồi không yên, nao tử chuyển một cái. Sau đó tự mình động thủ, tại các con dân mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ nhìn soi mói, rời mấy khối cái đầu thật lớn thạch đầu dựng cái 10 phần đơn sơ bếp lò đi ra. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập dựng ra đơn sơ thạch bếp lò, thu hoạch được văn minh điểm số 20 điểm, văn hóa điểm số 2 điểm, công nghiệp điểm số 2 điểm. Cái này thạch bếp lò thế mà còn đồng thời gia tăng hóa điểm số cùng công nghiệp điểm số. Tạm thời cũng không có thời gian nghiên cứu cái này La Tập chỉ là ở trong lòng đầu đen rau muống một câu. Đồng thời, đã làm đến mức này, vậy dứt khoát lại mân mê một hồi lâu, dự định làm cái nồi đá, lại làm mấy cái bát đi ra. Đối với những vật này, trong bộ lạc các nữ nhân có vẻ như có chế tác kinh nghiệm. Dù sao các nàng cũng cần chứa nước a, mọi người cùng nhau động thủ, rất nhanh liền làm ra đến, chỉ bất quá cái này ngoại hình thật sự là vô cùng thê thảm, bất quá, phi thường thời kỳ, ai còn coi trọng cái này, có thể sử dụng không được sao. Nhưng nữ nhân nhóm lại nhiều làm mấy cái bát đi ra, mà La Tập chính mình thì là kêu lên hai cái trong bộ lạc nam nhân đem nồi đá nâng lên, dự định đi trong hồ tẩy một chút. Thuận tiện cũng đem cái kia hai cái ngồi xổm ở kẽ nước băng tuyết bên cạnh bắt cá người gọi trở về. La Tập xem chừng bên kia cũng ngồi xổm khoái 3 giờ, nhưng đến bây giờ đều một điểm động tĩnh đều không có, xem ra hôm nay là không có thu hoạch gì. Tốt, hôm nay thì đến nơi này đi, mọi người cùng nhau đem cái này nồi đá tẩy một chút, chuẩn bị ăn cơm. Ngay tại La Tập nói như vậy lấy thời điểm, phụ trách nắm lấy lưới đánh cá người kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, tại phát giác được lưới đánh cá bên trong động tĩnh về sau, vội vàng đem trong tay lưới đánh cá một thanh nhấc lên. Còn không đợi La Tập thấy rõ, trong đầu hệ thống nhắc nhở liền đã trước một bước nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập chỗ bộ lạc lần đầu phát hiện cá chép, thu hoạch được văn minh điểm số 30 điểm, sinh sản điểm số 3 điểm. Ngư nghiệp phát triển tiến độ 1. Ha ha, ha ha ha, không rảnh đi để ý tới trong đầu hệ thống nhắc nhở, nhìn lấy đầu kia tại lưới đánh cá bên trong không ngừng dãy rủa hoạt động cá chép, La Tập nhịn không được cười ra tiếng, mà chung quanh bộ lạc các con dân xem xét tộc trưởng cười vui vẻ như vậy, nguyên một đám cũng là theo chân hoa chân múa tay nở nụ cười. La Tập chỗ lấy vui vẻ như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì bắt được một đầu cá chép, mà là bởi vì con cá này xuất hiện đầy đủ đã chứng minh phương pháp của hắn không sai. Về sau chỉ cần làm nhiều mấy chương lưới đánh cá, đánh thêm mấy cái kẽ nước băng tuyết đi ra, phát triển ngư nghiệp, đề cao bắt cá hiệu suất, vậy bọn hắn bộ lạc liền có thể cơ bản giải quyết thức ăn vấn đề, chớ nói chi là cái này mình kính hồ tự nhiên kỳ quan còn đối ngư nghiệp phát triển có 20% tăng thêm. Tộc trưởng, đây chính là ngài nói cá sao? Lão nhân hiển nhiên còn nhớ rõ La Tập ban ngày theo như lời nói, nhìn đến lưới đánh cá trong kia điều chưa từng thấy qua vật sống về sau, nhất thời liên tưởng tới. Không sai, chính là cái này. Đang khi nói chuyện, La Tập ra hiệu đối phương đem cá vứt trên mặt đất, vì để tránh cho chính mình đám này cho tới bây giờ chưa thấy qua cá con dân náo ra một số để hắn im lặng sự tình đến. Cái này giết cá sống quả quyết là rơi xuống hắn tộc trưởng này trên thân. May mắn nhiều năm độc lập sinh hoạt kinh nghiệm để hắn đem tuyệt đại bộ phận sinh hoạt kỹ năng đều luyện được rất cao. Giết con cá tự nhiên không nói chơi, nhìn lấy còn tại trên mặt đất vùng vây dây chết cá chép. Đại khái là bởi vì cái này thời đại không ai bắt cá nguyên nhân, cái đầu kia thật là không nhỏ à, đặt ở hiện đại, lớn như vậy cái đầu cá chép hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, hơn nữa còn là hoang dại, đoán chừng sẽ có một món lớn kẻ có tiền nguyện ý hoa giá cao mua, nhưng bất kể nói thế nào, La Tập đã quyết định lấy nó nấu một nồi canh cá, cơ lấy một khối thuận tay thạch đầu. Thẳng tiếp một chút đem đầu này hoạt động không ngừng cá chép đập choáng, sau đó lại cầm lấy một khối thích hợp làm thạch mâu thạch đầu, thích hợp làm giết cá đao dùng. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này thật sự là quá cùn, phí hết lớn kình mới đem con cá này cấp giết tốt, phá vảy cá thời điểm, còn đem con cá này quắt có chút vô cùng thê thảm, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như có thể có đem được thông qua điểm giao phay nơi tay cũng không đến mức như vậy tốn sức. Vạn chúng chú mục phía dưới, phối hợp với bộ lạc các con dân cái kia từng tiếng ngạc nhiên thở nhẹ, La Tập đem đầu kia xử lý tốt cá chép vào nồi, cái này thời đại căn bản cũng không có đồ gia vị, chỉ có thể một siêu nước, một con cá ở nơi nào hùng ngục nấu lấy, còn bên cạnh khác một đống lửa phía trên còn nướng dùng nhanh cây bắt đầu xuyên hiệu bào thịt. Đói bụng cả ngày, tất cả mọi người là bụng đói kêu vang, La Tập phối hợp với đem nướng xong hiệu bảo thịt phân phát, hiệu bảo cái đầu không nhỏ, tuy nói muốn cho toàn bộ rơi người đều ăn vào no bụng là không thể nào, nhưng ít ra mỗi người đều có thể phân đến mấy ngụm. Thả trước kia, có thể có như thế một miếng ăn, bọn họ nên vui mừng hớn hở, vậy mà hôm nay, nguyên một đám lại đều có vẻ hơi không quan tâm, trong miệng cắn hiệu bảo thịt. Ánh mắt lại một mực hướng La Tập cái kia một nồi canh cá phía trên ngắm. Hiển nhiên, đối cái này mới lạ thực vật, bọn họ đều là đầy lòng hiếu kỳ. Xem chừng thời gian, La Tập xốc lên áp ở phía trên làm nắp nồi khối kia đầu gỗ, còn không đợi nhìn kỹ, một cỗ nồng đậm tươi hương liền đã đập vào mặt, để hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chỉ thấy trong nồi canh cá đã nổi lên mê người màu trắng sữa. Chỉ nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi, giờ khắc này, bao quát La Tập ở bên trong, toàn bộ rơi 35 ánh mắt cơ hồ là toàn bộ rơi xuống cái này một nồi canh cá phía trên. Bất quá làm cho người tiếc nuối là, đầu này cá chép tuy nhiên cái đầu rất lớn, nhưng không biết sao nồi đá không đủ lớn à, suy nghĩ nhiều nấu chút canh đều không được. Xem ra hôm nay chỉ có thể trước hết để cho mỗi người đều uống một ngụm nếm thử tại chỗ. Dù sao Minh Kính Hồ thì ở bên cạnh, chỉ cần ở chỗ này đứng vững gót chân, còn sợ uống không đến canh cá. Từ La Tập tộc trưởng này tự mình động thủ, đem cái này nổi canh cá cùng thịt cá phân một chút. Ăn trước đó hắn chả cố ý chọn lấy căn xương cá ra tới nhắc nhở một chút, để bọn hắn cẩn thận một chút. Dù sao loại này cá nước ngọt xương cá từ trước đến nay rất nhiều. Thế mà, coi như nhắc nhở qua đến, vẫn là có không ít người bị đâm thẻ đến. Sau đó hoa hoa la hoảng lên, bất quá may mắn xương cá thằng nhỏ, để bọn hắn lại cắn miệng hiệu bảo thịt cũng liền nuốt mất. Uống một hớp làm trong chén canh cá, La Tập thở ra một miệng thở dài, rõ ràng căn bản không có thả đồ gia vị, thế nhưng canh cá lại là ngoài ý muốn ngon. Đương nhiên, cũng có thể là hắn đói xong chóng mặt, cho nên ăn cái gì cũng tốt ăn. Giải quyết cơm tối về sau, La Tập ngồi tại bên cạnh đống lửa sờ lên cái bụng, nói thật, hắn cái này liền ngũ thành no bụng đều không có, hơn nữa còn là một ngày chỉ ăn một bữa cơm, có thể nghe hắn những cái kia bộ lạc con dân nói, mỗi lúc trời tối có thể có một miếng ăn liền nên may mắn, đánh không đến con mồi thời điểm. Bọn họ thường xuyên vài ngày đều chỉ có thể dựa vào uống nước vượt đi qua. Nghe nói như vậy La Tập tâm lý không khỏi cảm thán lên thời đại này nhân dân sinh hoạt gian khổ, đồng thời càng thêm cảm thán chính là tộc trưởng này quả nhiên không phải dễ làm như thế. Chương 9, vui vẻ nở hoa. Thời đại này ban đêm, cơ bản không có cái gì giải trí hoạt động. Nguyên bản La Tập còn não bổ một chút một bọn người vây quanh lửa trại ca hát khiêu vũ cái gì. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, mọi người mệt mỏi cả ngày, lại thêm thực vật khan hiếm, cũng chưa ăn no bụng, còn có người nào cái kia khí lực cùng tâm tình ca hát khiêu vũ. Mỗi một cái đều là hơi chút nghỉ ngơi, nhàn phiếm vài câu liền định trở về trướng đồng ngủ, mà La Tập cũng là thừa dịp cơ hội này đem lão nhân kéo đến một bên, nói một lần tên sự tình. Hiển nhiên, cấp mọi người đặt tên sự tình, hắn là dự định ném cho vị này trong bộ lạc trưởng giả đi làm xong. Bách gia tính cái gì, La Tập là không có con qua, nhưng so khá thường gặp họ tên, thuận miệng báo cái 10 cái ra tới vẫn là không có vấn đề, mà tại hắn báo ra những thứ này họ tên đồng thời, hệ thống tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn đi ra soát một đợt tồn tại cảm giác. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành lập họ tên thể chế, thu hoạch được văn minh điểm số, văn hóa điểm số 10 điểm. La Tập không nghĩ tới cái này văn minh điểm số ngoài ý muốn vẫn rất nhiều, hơn nữa còn tăng thêm 10 điểm văn hóa điểm số, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại, dù sao họ tên có thể là đúng nghĩa truyền thừa trăm ngàn năm trọng yếu văn hóa A, nếu như hắn có thể đem toàn bộ bách gia tính đều gánh vác, đoán chừng còn có thể thu được càng nhiều văn minh điểm số và văn hóa điểm số. Nhưng bây giờ hiển nhiên không cần cũng không có khả năng, quang 10 cái họ tên cũng đã đầy đủ lão nhân tiêu hóa một lúc lâu, để hắn từ từ suy nghĩ lấy đi. Đem cần chuyện phân phó đều sau khi phân phó xong, La Tập duỗi lưng một cái, cuối cùng là có thời gian nghiên cứu một chút những vật khác, một ngày này xuống tới, trong đầu hắn chồng chất đến đồ vật vẫn rất nhiều. Như không có chuyện gì xảy ra đem chú ý lực chuyển rời đến chính ý gì theo phân phó của hắn, mài lấy chính mình cái kia hai thanh thạch phủ La Dũng trên thân, nương theo lấy La Tập một cái ý niệm trong đầu, một khối giao diện thuộc tính nhất thời nhảy ra ngoài. Quả nhiên, ta là có thể tra xem bọn hắn giao diện thuộc tính. Trong lòng một trận mừng thầm, có thể xem xét cái kia chút bộ lạc con dân giao diện thuộc tính, đây chính là một chuyện thật tốt ta. Bởi vì theo giao diện thuộc tính bên trong, hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra cái này một người am hiểu cái gì. Tính danh, La Dũng. Giới tính, nam. Tuổi tác, 26. Trạng thái, mỏi mệt. Sở thuộc, minh kính. Độ trung thành, 100. Tử trung, phục tùng vô điều kiện ngài bất cứ mệnh lệnh gì, cũng sẽ không bởi vì bất kỳ tình huống gì mà hạ xuống. Võ Dũng, 3. Trí lực, tinh thần, sức chịu đựng, 3. Thống soái, thiên phú, thiên sinh thần lực, trời sinh thì nắm giữ viễn siêu người bình thường lực lượng khổng lồ, lực lượng tăng lên 100%. Kỹ năng, càng đánh càng hăng, bị động trong chiến đấu, có 30% tỷ lệ khiến Võ Dũng tinh cấp tạm thời 1. Chiến pháp, 0. Nắm giữ người thống trị 10 điểm ngầm thừa nhận tăng thêm, lại thêm hắn hôm nay cái này cả ngày biểu hiện, La Tập đã sớm dự đoán bộ lạc các con dân đối với mình độ trung thành phải rất cao mới đúng, nhưng La Dung cái này độ trung thành vẫn như cũ để hắn cảm nhận được một trận kinh hỉ, nhất là tại độ trung thành đầy về sau, thì lại biến thành tử trung, đồng thời không lại bởi vì bất kỳ tình huống gì mà hạ xuống hiệu quả càng làm cho hắn trực tiếp theo kinh hỉ thăng cấp đến mừng như điên cấp. Độ. Hắn cảm giác mình người thống trị thiên phú bên trong, tất cả con dân ngầm thừa nhận độ trung thành 10 cái này một hiệu quả giá trị lập tức thể hiện ra. La Tập tâm lý có thể nói là vui vẻ nở hoa, trên mặt đều khống chế không nổi mang tới một tia cười ngây ngô, mà lại hắn có dự cảm. Đầy trung thành tuyệt đối không chỉ La Dũng một cái, mà ngoại trừ La Dũng bên ngoài, có khả năng nhất đầy trung thành, lộ ra lại chính là La Tấn, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì tên. Hắn vì hai người đặt tên cử động, hiển nhiên cũng có thể tăng lên bọn họ độ trung thành, nhưng ngay cả như vậy, La Tập cũng không tính cấp trong bộ lạc mỗi người đều thủ phía trên một cái tên, bởi vì vô luận thứ gì. Một khi tràn lan thì không đăng giá, toàn bộ trong bộ lạc, chỉ có một hai người nắm giữ hắn lấy tên, cái kia gọi là vinh dự, chỉ khi nào mỗi người đều có, vậy liền biến thành thường ngày. Cũng không có vội vã đi xem La Tấn mặt bảng. Mới vừa rồi bị cái kia đầy 100 độ trung thành hấp dẫn chú ý lực, làm đến hắn chả không thấy La Dũng còn lại thuộc tính đâu, xem xét phía dưới. trong lòng nhất thời càng thêm kinh hỉ lên. La Dũng trí lực tuy nhiên chỉ có 2 sao, nhưng tinh thần cùng thống soái cái này 2 hạng trưởng thành hạn mức cao nhất lại có coi như không tệ tam tinh, đồng thời trọng yếu nhất là võ dũng cùng sức chịu đựng cái này 2 hạng hạn mức cao nhất lại đã đạt tới tứ tinh. Đây là điển hình mãnh tướng hình A, tuy nhiên lãnh binh tác chiến không quá được, nhưng xông pha chiến đấu tuyệt đối là một tay hảo thủ. La Tập ngay từ đầu liền không có trông cậy vào bộ lạc của mình con dân bên trong có thể ra cái gì ngũ tinh thần tướng. La Dung cái này 2 hạng tứ tinh hạn mức cao nhất trưởng thành giá trị đã để hắn phi thường hài lòng, mà trọng yếu nhất là càng đánh càng hăng cải này kỹ năng. Thật đúng là không thẹn hắn La Dung cái tên này à, tại võ dung tăng lên tới tứ tinh cực hạn thời điểm, nương tựa theo cái này càng đánh càng hăng kỹ năng. Hắn lại có tỷ lệ buộc phát ra cấp 5 sao khác chiến lược. Đương nhiên, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Dù sao, La Dung hiện tại võ dung còn chỉ có 3 khỏa ngôi sao, phát động kỹ năng cũng là 4 khỏa ngôi sao. Đến mức cái kia thiên sinh thần lực thiên phú tăng lên lực lượng, hẳn là quy thành loại võ dung cái kia một khối. Dù sao võ dung tượng trưng cho chính là tổng hợp chiến đấu lực, chia nhỏ lên khẳng định còn có sức mạnh, tốc độ, thể chất, nhanh nhẹn loại hình. Đè xuống trong lòng cỗ này phân chấn, La Tập đóng lại La Dũng giao diện thuộc tính, sau đó tràn đầy mong đợi đem chú ý lực chuyển rời đến La Tấn trên thân. Tính danh, La Tấn. Giới tính, nam. Tuổi tác, 23. Trạng thái, mỏi mệt. Sở thuộc, minh kính. Độ trung thành, 100. Võ Dũng. Trí lực. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng. Thống soái. Thiên phú, quan sát tỉ mỉ, đang quan sát trạng thái dưới, có 30% tỷ lệ sinh ra phát hiện mới. Kỹ năng, điều tra, bị động chấp hành cùng điều tra có liên quan nhiệm vụ thành phố, xác suất thành công tăng lên 10%. Chiến pháp, 0. Hô, thở phào một miệng thở dài. La Tấn giao diện thuộc tính có thể nói là triệt triệt để La Tập xác nhận chính mình suy đoán, không hề nghi ngờ, đây chính là lính trinh sát. 2 sao liền đã đạt tới hạn mức cao nhất võ dung tuy nhiên làm cho người tiếc nuối, nhưng trí lực, tinh thần, sức chịu đựng 3 loại hạn mức cao nhất lại toàn bộ đạt đến tứ tinh. Lướt qua kỹ năng thiên phú không đề cập tới, cái này hoàn toàn trưởng thành về sau. Tổng hợp thuộc tính không chừng so La Dũng còn cao a. Đương nhiên, 2 người năng khiếu cũng không giống nhau, không cần thiết cứng rắn cầm tới cùng một chỗ so sánh. Phát hiện 2 mầm ngống tốt La Tập có thể nói là gương mặt vừa lòng thỏa ý, về sau lại nhìn một chút đống lửa chung quanh còn lại con dân. Quả quyết, hắn những con dân này độ trung thành liền không có một cái thấp hơn 90, toàn bộ đều là hơn 90 hơn 90. Thậm chí còn lại xuất hiện mấy cái 100. Nhưng khiến người ta so sánh tiếc nuối là, về sau cũng không có cái gì mặt bảng thuộc tính đặc biệt chói sáng xuất hiện, có mấy cái 2 hạng hoặc là 3 loại thuộc tính đạt tới tam tinh hạn mức cao nhất đến cũng không tệ, nhưng lại cũng không đáng giá hắn phí tổn quá nhiều tinh lực trọng điểm chú ý. Bất quá đây cũng không phải là toàn bộ, hiện tại có không ít người đều đã trở về chướng đồng ngủ. Mà hắn muốn xem xét giao diện thuộc tính, có cái điều kiện tiên quyết thì là đối phương nhất định phải tại tầm mắt của chính mình phạm vi bên trong. La Tập không vội, chí ít không vội như thế một đêm, coi như những người còn lại bên trong không có một cái nào đáng tin cũng không quan trọng, thỏa mãn người thường nhạc, 34 vóc dáng dân bên trong, có thể ra La Dung cùng La Tấn 2 cái này bạn tiêm, hắn liền đã rất hài lòng. Không thể yêu cầu xa vời quá nhiều a. Chương 10, hạng ngục phát triển. Dùng lực duỗi lưng một cái, La Tập đem chú ý lực chuyển tới thuộc tính của mình mặt bảng phía trên. Hắn giao diện thuộc tính kỳ thật cũng không có biến hóa quá lớn, bất quá một ngày này xuống tới, bởi vì phát hiện một cái tự nhiên kỳ quan, kiếm lợi 1.000 văn minh một chút, về sau lại phát động một đống lớn phát triển thành tựu, cho nên văn minh điểm số cũng không phải ít, nhìn thoáng qua. Thế mà đã có 1.370 điểm. Đúng rồi, ta nhớ được trước đó còn giống như lĩnh ngộ cái kỹ năng, gọi cổ vũ sĩ khí cái gì là tập một bên tại thì thầm trong lòng, một bên đem ánh mắt rời xuống. À, có rồi. cổ vũ sĩ khí, chủ động phát động về sau, thông qua lời đơn giản ngữ cùng động tác sứ tổng thể sĩ khí tăng lên 10%, 52. Cái kia thiên phu thụ thống xoáy trực tiếp ảnh hưởng. Kỹ năng này giới thiệu ngược lại là đơn giản sáng tỏ, có thể hỏi đề ở chỗ, tăng lên sĩ khí có làm được cái gì lại không nói rõ ràng, hiện tại thiên đều đã đen, hiển nhiên cũng không tiện thí nghiệm, dứt khoát trước hết ném một bên mặc kệ, sau đó bắt đầu xác nhận lên trước đó lấy được cái kia một đống lớn đủ loại điểm số. Toàn bộ giao diện thuộc tính trên cùng trực tiếp nhiều năm cái hạng mục tuyển hạng, phân biệt biểu hiện là quân sự, văn hóa, công nghiệp, sinh sản cùng chữa bệnh. Tùy tiện điểm cái quân sự đi vào, trên cùng trực tiếp biểu hiện ra hắn hiện tại nắm giữ quân sự điểm số vì 11 điểm. Sau đó phía dưới thì là một mảnh cùng loại với kỹ năng thụ một dạng đồ vật. Phía trên nhất một loạt cho thấy hai cái biểu tượng, La Tập lần lượt ấn mở xác nhận nội dung, chỉ thấy hai cái này biểu tượng theo thứ tự là vũ khí mài. Đẳng cấp không mài vũ khí xác suất thành công tăng lên 10%, hiệu suất tăng lên 10%, vũ khí chất lượng tăng lên 20%. Trinh phạt man tộc, đẳng cấp không cùng nguyên thủy văn minh dã man nhân bộ lạc giao chiến lúc, phe mình toàn thể chiến lực tăng lên 15%. La Tập thử nghiệm điểm một cái vũ khí mài biểu tượng, nhất thời, hệ thống nhắc nhở thì vang lên. Hệ thống nhắc nhở. Phải trang phí tổn 10 điểm quân sự điểm số cùng văn minh điểm số đem vũ khí mài thăng làm nhất cấp. Nghe được cái này nhắc nhở, La Tập có thể nói là trong nháy mắt đã hiểu, thì ra là thế, nếu như nói văn minh điểm số là cái trò chơi này tiền tệ, như vậy những thứ này quân sự điểm số, văn hóa điểm số hẳn là điểm kỹ năng. Muốn tăng lên khác biệt bản khối kỹ năng, liền phải thông qua khác biệt văn minh phát triển, thu hoạch khác biệt điểm kỹ năng. Suy nghĩ minh bạch hệ thống cơ chế La Tập, quả quyết trước cự tuyệt thăng cấp, hắn quân sự điểm số chỉ có 11 điểm điểm, mà thăng cấp cần tiêu hao 10 điểm. Nói cách khác, thăng lên vũ khí mài hạng mục này về sau, trong thời gian ngắn có khả năng thăng không được một cái khác hạng mục, loại thời điểm này liền phải suy nghĩ kỹ càng. Chỉ từ mặt bảng đến xem, vũ khí này mài hẳn là dùng tại cường hóa vũ khí phía trên, có tỷ lệ thành công. Vậy đã nói rõ cũng có thất bại khả năng, mà lại mài quá trình hiển nhiên cũng cần tiêu phí thời gian, nhưng vũ khí chất lượng tăng lên về sau, hiển nhiên là có thể ở một mức độ nào đó tăng lên uy lực, đồng thời cũng có thể càng thêm rắn chắc dùng bền. Lại nhìn trinh phạt man tộc cài này kỹ năng, hiệu quả tương đương trực tiếp, thăng cấp về sau đoán chừng tại chỗ liền có thể có hiệu quả, đối phương diện chiến lược tăng lên càng là trực quan vô cùng. Nhưng khuyết điểm ở chỗ theo văn minh phát triển, một khi thế lực đối địch không còn là dã man nhân bộ lạc, như vậy kỹ năng này cơ bản thì vô dụng, vùi đầu vào bên trong điểm kỹ năng tự nhiên cũng là thu không trở lại. Đều có các chỗ tốt, đồng thời cũng đều có các phát triển phương thức, bất quá La Tập hiện tại nóng lòng tăng thực lực lên, đồng thời gia tăng bộ lạc nhân khẩu cũng là chuyện gấp gáp, tuyển vũ khí mài hiển nhiên là có chút kéo chậm hắn tiết tấu. Như thế như vậy, đã là có kết quả. Hệ thống nhắc nhở, phải trang phí tổn 10 điểm quân sự điểm số cùng văn minh điểm số đem trinh phạt man tộc thăng làm nhất cấp. Vâng. Trong lòng mặc niệm một tiếng, trinh phạt man tộc kỹ năng biểu tượng nhất thời phát sáng lên, đẳng cấp cũng đã biểu hiện là nhất cấp. Về sau La Tập cũng không có ở cái này giao diện dừng lại lâu, rất nhanh lại hoán đổi đến văn hóa giao diện, nếu là hắn nhớ không lầm. Văn hóa điểm số hắn nhưng là thu được không ít. Sự thật cũng đúng là như thế, hắn hiện tại văn hóa điểm số có trọn vẹn 22 điểm. Có thể để hắn cảm thấy lung túng là, cái này một cột phát triển hạng mục chỉ có một cái, mà lại có vẻ như còn không có gì lớn dùng dáng vẻ. Họ tên thể chế, đẳng cấp không mỗi cái nắm giữ chính thức tính danh nhân khẩu mỗi ngày có 3% tỷ lệ cống hiến một chút văn hóa điểm số. Ta dựa vào, kỹ năng này quả thực cũng là điển hình tự sinh ra từ tiêu A, tuy nói 3% tỷ lệ thật sự là vi diệu vô cùng, nhưng bộ lạc nhân khẩu nhiều về sau, hẳn là cũng có thể đạt tới tương đương khả quan hiệu quả. Có thể hỏi đề ở chỗ hắn phí tổn văn hóa điểm số để cho mình bộ lạc con dân mỗi ngày tự sinh ra từ tiêu ý nghĩa ở đâu. Được rồi, Mặc kệ, dù sao văn hóa điểm số có 22 điểm đâu, không dùng thì phí, cuối cùng vẫn là điểm nhất cấp họ tên thể chế, còn lại 12 điểm văn hóa điểm số thì giữ lại, thăng cấp 2 cần 50 văn hóa điểm số, cộng thêm 500 văn minh điểm số, đoán chừng không phải một lát có thể làm được. Mà về sau công nghiệp hạng mục cùng sinh sản hạng mục thì là lâm vào điểm số không đủ quân cảnh, công nghiệp điểm số chỉ có 2 điểm, mà sinh sản điểm số thì là 3 điểm, nhưng thăng một cấp lại đều cần 10 điểm. Không hiểu có chút đau dạ dày, đương nhiên, cũng có như vậy một chút phát hiện mới, tỉ như sinh sản tuyển hạng bên kia ngư nghiệp biểu tượng, hiện ra đã nắm giữ một chút sinh sản điểm số. Điều này không khỏi làm La Tập nhớ tới trước đó hệ thống nhắc nhở, tại bắt đến điều thứ nhất cá chép thời điểm, hệ thống tựa như là có nhắc nhở qua hắn ngư nghiệp phát triển tiến độ 1, xem ra thông qua bắt cá hoặc là phát hiện mới loài cá trùng loại các loại những chuyện tương tự, cũng có thể thăng cấp những hạng mục này. Điều này không khỏi làm La Tập nhẹ nhàng thở ra, chí ít thăng cấp phương thức không chỉ một loại, mà sau cùng chữa bệnh tuyển hạng. Điểm số vừa tốt 10 điểm điểm, đồng thời hiện ra chữa bệnh hạng mục có 2 cái, theo thứ tự là chữa bệnh vệ sinh, đẳng cấp không thanh tẩy vết thương, bị lây bệnh hoặc nhiễm trùng tỷ lệ giảm xuống 10%. Miệng vết thương ý, đẳng cấp không đối vết thương tiến hành đơn giản bó thuốc băng bó, vết thương khôi phục tốc độ tăng lên 10%. Rất tốt, rất rõ ràng, tại cái này một hạng phía trên La Tập căn bản không cần xoắn suýt. Quả quyết lựa chọn chữa bệnh vệ sinh, hắn không sợ khôi phục chậm, liền sợ vết thương bị lây bệnh hoặc là nhiễm trùng. Dù sao ở thời đại này, một khi xuất hiện loại tình huống này, thế nhưng là có rất lớn có thể muốn một người mệnh. Xác nhận tốt mỗi cái phát triển hạng mục về sau, La Tập không khỏi ngáp một cái, một cô bối rối nhất thời bao phủ tới, dù sao hắn cũng là mệt mỏi cả ngày, cùng phụ trách người gác đêm lên tiếng chào hỏi về sau. Thì chậm rãi đi tới chướng đồng của mình. Không có phía ngoài hòa quang, trong lều vải cơ bản cũng là đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Khốn tới cực điểm La Tập lục lọi kéo qua trải trên mặt đất dày đặc da thú, ngã đầu thì ngủ. Nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, một cái hệ thống nhắc nhở âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập văn minh phát triển tạm thời có một kết thúc, phải chăng lựa chọn lò gấp. Như xác nhận lò gấp, tại tân thủ bảo hộ trong lúc đó chỉ cần tiêu hao 100 văn minh điểm số, dưới tình huống bình thường cần tiêu hao 500 văn minh điểm số. Nghe được cái này tiếng nhắc nhở La Tập lập tức tỉnh táo thêm một chút, trở lại văn minh thế giới dụ hoặc để hắn một trận ý động, nhưng làm một cái đầu não coi như lý trí người, hắn rất nhanh liền nghĩ tới trước đó cao túc đối nhắc nhở của hắn, vô luận là lui ra, vẫn là đổ bộ. Có thể cũng phải cần tiêu hao văn minh điểm số. Tân thủ bảo hộ bên trong đều muốn, một cái vừa đi vừa về cũng là 200 điểm, mà dưới tình huống bình thường một cái vừa đi vừa về lại muốn 1.000 điểm. Cái này cũng quá đen tối a. May mà hắn hôm nay phát hiện một cái tự nhiên kỳ quan, kiếm lợi 1.000 điểm văn minh điểm số, bằng không, y theo một cái bình thường tân thủ kiếm chút đếm hiệu suất, phát triển mấy cái hạng mục về sau. Cơ bản cũng là nhất chiều trở về trước giải phóng A. Giờ khắc này, La Tập mới tính minh bạch cao túc vì sao lại nói tân thủ đều rất thiếu văn minh điểm số, mà hắn hiển nhiên xem như vận khí tương đối tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã có quyết đoán, lui không nổi lui không nổi. Chương 11, làm phiếu lớn. Sáng sớm hôm sau, còn có quắp tại dậy đặc gia thú bên trong. Cơ hồ muốn đem chính mình quấn thành một cái nem rán La Tập liền bị hai đầu hệ thống nhắc nhở đánh thức. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được 100 văn minh điểm số, đến từ Minh Kính Hồ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được 6 giờ văn minh điểm số, đến từ Minh Kính Bộ Lạc. A. Hôm qua mệt đến ngất ngư. Đến bây giờ cũng còn không có chậm qua cái kia hơi thở tới La Tập chỉ cảm thấy não tử loạn thành một bầy hồ dán, căn bản là không có nghe rõ hệ thống tại nói chút gì, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, tại vô ý thức lên tiếng về sau, mơ mơ màng màng hắn lại giật giật đắp lên người ra thú, xoay người ngủ tiếp. Loại trạng thái này đại khái lại kéo dài mười mấy 20 phút, sau đó, hoàn toàn là tại đột nhiên, cả người hắn tại chỗ bừng tỉnh. Lập tức ngồi dậy, nhìn lấy chính mình giờ phút này vị trí đơn sơ lều vải, cảm thụ được cái kia thỉnh thoảng theo lều vải khe hở ở giữa thổi tới lạnh lẽo hàn phong, La Tập đông nhiên đánh run một cái, nào tử triệt để thanh tỉnh. Nguyên lai không phải đang nằm mơ a. Dùng lực vuốt vuốt đầu của mình, chỉnh sửa lại một chút trong đầu suy nghĩ, cuối cùng là về tới trạng thái phía trên, là Minh Kính Hồ mỗi ngày có thể cung cấp cố định văn minh điểm số, nhưng không nghĩ tới bộ lạc cũng có thể mỗi ngày cung cấp văn minh điểm số. Bất quá cái này mới 6 giờ cũng thật sự là có đầy đủ keo kiệt đó à, là bởi vì bộ lạc nhân khẩu quá ít, vẫn là phát triển quá rơi ở phía sau. Cố nén muốn lùi về gia thú bên trong xúc động, La Thập Nương tựa theo một cỗ kiên quyết đi ra trướng đồng của mình. Mặc kệ là ở thế giới nào, mùa đông rời giường quả nhiên đều là một kiện khảo nghiệm ý chí lực sự tình a. Tộc Trương Á. Tộc Trương Á. Xem xét hắn đi ra lều vải, trong bộ lạc mấy đứa bé nhất thời hi hi ha ha kêu lên. La Tập có thể rõ ràng cảm giác được, tầm mắt của mọi người lập tức toàn bộ tập trung đến trên người hắn. Điều này không khỏi làm hắn có chút đỏ mặt, nhìn điệu bộ này, hắn tựa như là toàn bộ rơi lên trễ nhất, mà hắn bộ lạc các con dân hiển nhiên đều đang đợi hắn tộc trưởng này hạ đạt chỉ thị đây. Khu khu ho khan hai tiếng, hóa giải một chút tâm lý xấu hổ, La Tập chậm rãi mở miệng, tóm lại, tiên sinh lửa, chuẩn bị điểm tâm. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt, ở cái này thực vật khan hiếm thời đại, bọn họ cũng không có điểm tâm khái niệm, cuối cùng vẫn là trong bộ lạc lão nhân đi tới nói ra, tộc trưởng, thực vật đêm qua đều ăn sạch, hôm nay muốn là đánh không đến con mồi, mọi người liền phải đói bụng. Những cái kia hiệu bảo xương cốt không phải vẫn còn chứ? Thì dùng những cái kia xương cốt nấu một nồi canh xương hầm tốt. Đối với cái này, La Tập hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, trên thực tế, hôm qua nếu là không có bắt được đầu kia cá chép, hắn chính là định cầm hiệu bảo xương cốt nấu canh, mà may mắn mà có con cá kia, những cái kia hiệu bảo xương cốt liền bị hắn xem như hôm nay điểm tâm, tuy nói một buổi sáng sớm thì uống canh xương hầm thật sự là có chút đầy mỡ, nhưng dù sao cũng so chống không cái bụng làm việc muốn tốt, lại nói, xương kia đều là dinh dưỡng a. Bình quân đầu người 90 trở lên độ trung thành để bọn hắn cơ bản sẽ không nghi vấn La Tập mệnh lệnh, đã hiện tại cũng đã biết cái kia làm gì, cái này nguyên một đám tự nhiên là đều được bắt đầu chuyển động. Mà La Tập cũng là dần dần tiến vào trạng thái, nấu canh có thể không cần nhiều người như vậy, để bộ lạc các nữ nhân đi thu thập cây mây, làm nhiều mấy chương lưới đánh cá đi ra, mà bọn nhỏ thì tiếp tục đi đào mồi câu. Các nam nhân thì là mang lên mấy cái tảng đá, đi kết băng Minh Kính Hồ phía trên đánh thêm mấy cái lỗ thủng. Hiển nhiên, hắn là dự định phải thật tốt phát triển một chút ngư nghiệp, Minh Kính Hồ 20% ngư nghiệp tăng thêm cũng không thể lãng phí. Hôm qua bọn họ bắt đầu tung lưới bắt cá thời điểm, đều đã là xế chiều, kết quả là lấy tới một đầu cá chép, hôm nay trực tiếp theo buổi sáng liền bắt đầu động thủ, đánh thêm mấy cái lỗ thủng. Nhiều vung mấy chương lưới, làm sao cũng có thể nhiều bắt mấy con cá tới. Những thứ này giã cá nấu canh về sau dinh dưỡng giá trị rất cao. Chỉ cần dinh dưỡng theo kịp, cái bụng một chút đói một chút, hẳn là cũng có thể nấu qua được. Cái kia màu trắng sữa ngon canh cá hiển nhiên là cấp bộ lạc của hắn các con dân lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nguyên một đám rõ ràng cũng còn đói bụng, nhưng đều là nhiệt tình mười phần. Mà phân phó xong những chuyện này về sau La Tập, thì là đang quan sát đầu kia hiệu bảo còn dư lại xương cốt, nghiêm chỉnh đầu hiệu bảo xương cốt vẫn rất nhiều, một nồi khẳng định nấu không hết, ném đi mấy cây thẳng ống xương đi xuống thì chứa không nổi, dựa theo La Tập có ý tứ là không dùng bất lấy, áp đặt còn về sau, lại nhiều nấu mấy cái nồi, để tất cả mọi người có thể có bát canh nóng uống. Một nồi canh xương hầm nấu xong, đơn giản cấp mọi người phân phát một lúc sau, La Tập một bên gặm lấy trong tay thẳng ống xương, một bên cứ gọi trong bộ lạc bốn tên dũng sĩ cùng còn lại mấy cái coi như so sánh có chiến đấu lực nam nhân đều ngồi lại đây. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta muốn đi làm một món lớn. Đang khi nói chuyện, La Tập kéo qua một bên La Tấn. Hôm qua, La Tấn bước lên mạo hiểm, truy tung đám kia ra hỏa, tìm được bọn họ cứ điểm, hiện tại là nên động thủ thời điểm. Chúng ta bộ lạc ít người, tùy tiện làm chút chuyện, nhân thủ thì không đủ dùng, cái này không là một chuyện tốt, cho nên, hôm nay chúng ta muốn chủ động xuất kích, đánh bại địch nhân, đem đối phương bộ lạc nhân khẩu đều đoạt tới. Ba. Lúc này Minh Kính bộ lạc các chiến sĩ sĩ khí chính mạnh, đang nghe La Tập mà nói về sau, hào hào giơ lên trong tay thạch mâu cùng thạch phủ, phát ra một trận phân chấn giống to. Nhìn lấy bộ lạc chiến sĩ nhóm phản ứng, La Tập tự nhiên là hài lòng vô cùng, giống hắn loại này ưa thích chơi sách lược phát triển trò chơi người vô cùng rõ ràng, hoặc là làm ruộng, hoặc là làm sói. Cái gọi là làm ruộng, tự nhiên là an an tâm tâm phát triển chính mình thành thị bộ lạc, đào đào tư nguyên, luyện một chút binh, làm tiếp làm bảo vệ đô thị cái gì, mà khi sói thì đơn giản, nói trắng ra là cũng là chiến tranh cuồng, trực tiếp đi đoạt người khác thành thị cùng tư nguyên. Nguyên bản y gì theo La Tập tính cách, hắn nhưng thật ra là ưa thích an tâm làm ruộng, lương tựa Minh Kính Hồ, ngư nghiệp phát triển về sau tuyệt đối là an ổn cực kỳ. Nhưng không biết sao tổng là có người không muốn để cho hắn qua được Thái An vững vàng a. Ngày hôm qua giúp ra mang nhân, cũng là điển hình sói, cái kia một trận sau khi đánh xong, đối phương người chết, cũng bị thương, đoán chừng có thể đàng hoàng phía trên một đoạn thời gian, nhưng chờ bọn hắn sau khi thương thế lành, nhất định lại hội chạy tới giành ăn vật đoạt tư nguyên. Tiên hạ thủ vi cường. Cùng các loại đám kia tiện nhân sau khi thương thế lành lại đến gây sự tình, còn không bằng thừa dịp hiện tại liền đem bọn hắn cấp tận diệt. Thuận tiện còn có thể đem bọn hắn bộ lạc nhân khẩu đoạt tới, làm vì chính mình bộ lạc nhân lực, tăng tốc bọn họ phát triển. Cũng chính là cân nhắc đến điểm này, hắn đêm qua đang quyết định quân sự phát triển bộ môn thời điểm, mới chọn chinh phạt man tộc. Một trận điểm tâm sau khi ăn xong, La Tập không có làm nhiều đi lêu lỏng. Hắn cũng không muốn đem trận chiến đấu này kéo tới trời tối về sau, từ một bên nắm lên một cái thạch mâu, mang lên chính mình chọn lựa ra 10 tên bộ lạc chiến sĩ thì khí thế hung hăng xuất phát. Chương 12, sói nhập bầy cừu. Tộc trưởng, ngay ở phía trước La Tấn tương đương thông minh, hôm qua tại theo dấu chân theo dõi những người man dợ kia thời điểm, hắn dọc theo đường dùng thạch mâu ở chung quanh trên cây lưu lại tiêu ký. Cho nên bọn họ hôm nay rất nhẹ nhàng thì theo tiêu ký tìm được đối phương bộ lạc vị trí. Không có vội vã động thủ, một đoàn người đè thấp lấy thân hình, dự định trước trốn ở trong rừng cây quan sát một chút tình huống, nhìn đối phương bộ lạc tọa lạc vị trí, La Tập phản ứng đầu tiên chính là, cái nào ngu ngốc chọn điểm định cư. Không có bờ sông không có lương, chung quanh một mảnh chùi lùi đất tuyết, đánh không đến con mồi liền đợi đến uống gió tây bắc đi. Bất quá y theo tình huống hiện tại, đối phương càng thảm, với hắn mà nói thì càng có lợi, như loại này hỏng bét vị trí, bộ lạc con dân thích hợp cư ngụ độ nhất định ngã xuống số âm, đến lúc đó, chỉ cần đem có chiến đấu lực mấy cái kia dã man nhân xử lý, đến cái giết gà dọa khỉ, còn lại dã man nhân chắc hẳn cũng liền ngoan ngoan quy thuận. Nghĩ đến đây, La Tập có thể nói là lòng tin tăng nhiều, thì mấy người như vậy, cũng không có gì chiến thuật không chiến thuật, lại thêm còn có vũ khí ưu thế, không có gì phải sợ, chỉ thấy La Tập trong tay thạch mâu vung lên, các huynh đệ, giết. Nương theo lấy La Tập gầm lên giận dữ, lấy La Dung cầm đầu bộ lạc chiến sĩ nhóm, quả thực tựa như là nhào về phía con mồi bầy sói đồng dạng hướng về tọa lạc tại nơi xa trên mặt tuyết dã man nhân bộ lạc đánh tới. Nương theo lấy bọn họ giết ra, phía dưới bị tập kích dã man nhân bộ lạc không có chút nào ngoài ý muốn sinh ra một trận rối loạn, một đám khua tay gậy gỗ chảy gỗ dã man nhân mặt mũi tràn đầy hốt hoảng từ bên trong vọt ra, xem xét La Dung trong tay bọn họ thạch phủ, thạch mâu, cái kia từng gương mặt một trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên, đối với những vũ khí này, bọn họ ấn tượng thế nhưng là khắc sâu rất. Đối phương liều mạng la hét, nhưng khoảng cách quá xa, La Tập nghe không rõ bọn họ đang gọi chút gì, mà biết rõ chính mình định vị hắn cũng không có vội vàng xông đi lên. Xông pha chiến đấu có La Dũng là đủ rồi, hắn một cái thống soái hình nhân vật xem náo nhiệt gì. Nói cho cùng trận chiến đấu này căn bản cũng không kém hắn cái này một cái chiến đấu lực, tại sớm làm xong sung túc chuẩn bị tình huống dưới. Giống như vậy một cái muốn phát triển không có phát triển, muốn tư nguyên không có tư nguyên bộ lạc nhỏ, với hắn mà nói cơ bản cũng là cho hắn đưa người miệng cùng kinh nghiệm. Tay cầm hai thanh thạch phủ, một người trước mắt La Dũng, lần nữa cho thấy cái kia sói nhập bảy cựu đồng dạng hung manh chiến lực, mượn một đường cuồng sông tinh thế, tại cùng địch nhân bộ lạc một tên dã man nhân chiến sĩ đối lên trong nháy mắt, trong tay hai thanh thạch phủ một trận vung mạnh. Vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, liền đem tên kia dã man nhân chiến sĩ ném lăn trên mặt đất, mọi người khí thế đại trấn. Tướng tương đối, địch nhân bộ lạc dã man nhân chiến sĩ lại rõ ràng nhất bị La Dũng hung mãnh dọa sợ, cứ kéo dài tình huống như thế, La Dũng bọn họ càng đánh càng hung, mà đối phương lại là càng đánh càng yếu, mắt thấy thắng bại liền muốn rốt cuộc, ngay tại La Tập suy nghĩ không sai biệt lắm cái kia lên tiếng chiêu hàng thời điểm. Đột nhiên vang lên một tiếng sói tru lại là mọi người trái tim co lại. Nga ô! Nóa! Là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Chỉ thấy nơi xa cái kia cao điểm phía trên, một đoàn sói đói chính hướng về bộ lạc phương hướng xông lại. Đối mặt cái này ngoài ý muốn tình huống, La Tập trong lòng quả thực muốn chửi mẹ, đồng thời không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Những thứ này sói đói hình thể có vẻ như so với hắn trong ấn tượng còn muốn lớn hơn 2-3 vòng. Tại mùa đông, đi ra săn mồi bầy sói đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là như là ác mộng đồng dạng tồn tại, nhất là tại bọn họ đói đỏ mắt về sau. Vô luận thuộc bộ lạc nào người gặp được dạng này một bầy sói đói đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng vấn đề là trốn được không? Trốn không thoát. Hai cái đùi chẳng lẽ còn có thể chạy qua bọn họ bốn cái chân. Còn lại là tại loại này hành tẩu khó khăn trong đống tuyết. Giờ khắc này, cho dù là trước đó còn biểu hiện thế bất khả kháng La Dũng, trong lòng đều là khống chế không nổi siết chặt, trên mặt biểu lộ viết đầy ngưng trọng, những người khác thì càng không cần phải nói, ào ào lộ ra vẻ kinh hoàng. Giờ khắc này, La Tập tâm tình có thể nói là hỏng bét tới cực điểm. Nhưng hắn đồng thời cũng vô cùng rõ ràng, cái này trong lúc mấu chốt, bối rối chỉ có thể ra tốc tử vong của bọn hắn, trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể đánh. Nghĩ tới đây, La Tập trong lòng bắt đầu quyết tâm, hắn chả cũng không tin, cầm trong tay vũ khí nhân loại, còn có thể bị một đám xuất sinh cấp đoàn diệt. Đám này sói đói đói bụng, hắn cũng đói bụng, người nào ăn người nào còn chưa nhất định đâu. Nhanh chóng lao xuống cao điểm cùng La Dũng bọn người tụ hợp, hắn đến để minh kính bộ lạc các chiến sĩ lập tức tìm được người đáng tin cậy. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Cảm thụ được cái kia từng đạo tràn ngập mong đợi ánh mắt, La Tập giơ tay một cái, ánh mắt rơi xuống địch nhân bộ lạc dã man nhân chiến sĩ trên thân. Uy, chúng ta tiếp tục đánh xuống, sau cùng sẽ chỉ đều biến thành đói sói thức ăn trong miệng, tạm thời liên thủ thế nào? Địch nhân bộ lạc dã man nhân cũng không phải người ngu, đạo lý kia tất cả mọi người hiểu, ai sẽ nguyện ý bị sói ăn hết. Tại phát hiện có bầy sói xuất hiện thời điểm, bọn họ liền đã đồng thời dừng tay, hiện tại La Tập vừa mở miệng, song phương bộ lạc thủ lĩnh nhất thời đã đạt thành chung nhận thức, tốt. Chúng ta tạm thời liên thủ. Đạt được trả lời chắc chắn La Tập thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó vừa mở miệng. Một bên phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, nguyên bản hắn kỹ năng này là muốn giữ lại lấy phòng ngừa vạn nhất, lại không nghĩ rằng sẽ ra loại ý này bên ngoài. Mọi người nghe. Chúng ta bây giờ trong tay có thạch mâu, có thạch phủ. Một đàn dã thú mà thôi, không có gì phải sợ. Giết sạch bọn họ. Chúng ta buổi tối hôm nay, ăn thịt sói. Nương theo lấy La Tập kỹ năng phát động. Nguyên bản phát hiện bầy sói uy hiếp về sau, bị đả kích sĩ khí nhất thời bắt đầu tăng trở lại. Bộ lạc chiến sĩ nhóm ào ào đáp lời lấy La Tập, nộ hống lên tiếng, giết sạch bọn họ. Ăn thịt sói! Ăn thịt sói! Nhìn lấy nguyên một đám gầm thét muốn giết sạch bầy sói, ăn thịt sói Minh Kính bộ lạc chiến sĩ nhóm. Cái kia dã man nhân bộ lạc thủ lĩnh thần sắc một trận ngốc trệ, hắn cùng bộ lạc của hắn các con dân đều bị cỗ này đột nhiên báo tố thăng lên chiến ý hù dọa, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái này một trước một sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. La Tập không có đi để ý tới cái kia bộ lạc thủ lĩnh, bầy sói xông rất nhanh, không có thời gian để hắn từ từ thôi cỏ, tất cả mọi người tụ lại lên, chú ý lẫn nhau hiểm hộ. Trong tay chúng ta thạch mâu chiều dài đầy đủ, nắm giữ tốt khoảng cách thì động thủ. Bầy dã thú này không thể nào là đối thủ của chúng ta. Minh Kính bộ lạc chiến sĩ vừa nghe đến mệnh lệnh, tự nhiên là trước tiên làm theo, nhanh chóng tụ lại đến La Tập chung quanh, tướng tương đối, một cái khác bộ lạc thủ lĩnh, cái kia ngây người một lúc công phu, phản ứng hiển nhiên là chậm một nhịp, liên đối lấy dưới tay dã man nhân chiến sĩ đều loạn trận cước. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, bầy sói liền đã vọt tới trước mặt hắn. Thậm chí trong đó một thất sói đói đã dương nanh múa vướt hướng về hắn đánh tới. Thấy cảnh này dã man nhân thủ lĩnh trái tim trong nháy mắt để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, to lớn cảm giác sợ hãi khiến cả người hắn trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Một vẻ tuyệt vọng từ trên mặt hắn hiện hiện. Xong, xong. Chương 13, giữ lang cộng vũ đan sờ và thỏ vẹt. Bén nhọn răng nanh, tản ra tử vong nguy hiếp, giữ tợn huyết buồn đại khẩu bên trong, một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối hôn tạp to khỏe thở dốc cơ hồ trực tiếp đập đánh vào trên mặt của hắn. Đây chính là sói. Thời đại này đáng sợ nhất thợ săn một trong, bọn họ là quần cư động vật, nhưng lại vô cùng giàu hoạt, cớ sói xuất lĩnh bầy sói quả thực cũng là một chi tung hoành ở thiên nhiên quân đội, bọn họ chọn con mồi. Sau đó có kế hoạch phát động tập kích, thậm chí còn có thể theo bọn nó mỗi một lần hành động cùng trong tập kích nhìn ra chiến thuật cái bóng, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã đầy đủ khiến người ta không rét mà run, thế mà không khéo chính là, cùng bọn họ đồng dạng có những thứ này đặc chế một loại khác sinh vật, gọi làm nhân loại. A a a a a a ba. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, cưỡng chế lấy bất an trong lòng cùng hoảng sợ, La Tập động. Trong khoảng thời gian này kinh lịch để hắn dần dần học xong như thế nào đi chiến đấu, hắn là một cái bằng vào bén nhạy sức quan sát cùng linh hoạt đầu não chiến đấu người theo chủ nghĩa cơ hội. Mà lúc này, chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhìn chính xác nhào về phía tên kia bộ lạc thủ lĩnh sói đói, La Tập đột nhiên một cái phát lực, trong tay thạch mâu nhất thời đâm vào cái kia thất sói đói phần eo, đầu đồng thiết vi eo mềm như đậu hũ. Câu này dùng để hình dung sói, hắn cũng là nghe qua. Thạch mâu đâm vào đi thời điểm, hắn cũng không có cảm nhận được quá nhiều lực cản, nhìn lấy cái kia vẩy ra mà ra máu tươi, nghe cái kia bên thai vang lên kêu rên, La Tập biết, hắn thành công. Nắm lấy cơ hội hắn thành công đưa cho cái kia thất sói đói sâu sắc nhất kích. Trong nháy mắt đó trùng kích tại hắn ý thức phía trên phấn khởi cảm giác, khiến hắn tim đập rộn lên. Tại thế giới cũ, hắn cho tới bây giờ đều không có giống giờ khắc này đồng dạng huyết mạch sôi sục qua. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta ý bên ngoài chính là cái chiến đấu cuồng? Mang ý nghĩ này dâng lên, dần vào cảnh đẹp La Tập cũng là càng đánh càng thuận tay lên, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, một kích thành công về sau, hắn hoàn toàn tuân theo lấy bản năng phán đoán, nắm chặt thạch mâu hai tay nương theo lấy phát lực đống nhiên kéo một cái. Lúc đó, chỉ nghe được một tiếng khiến người da đầu tê dại tiếng vang, đúng là trực tiếp đem cái kia thất sói đói nội tạng cấp tách rời ra. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập lĩnh ngộ kỹ năng nhược điểm truy kích. Không rảnh đi quản hệ thống nhắc nhở, canh hôi lang huyết tung tóe La Tập một thân, còn không đợi hắn hoàn hồn, nương theo lấy mí mắt phải một trận mất tự nhiên nhảy lên, bên tai một tiếng sói tru đột nhiên vang lên. La Tập khỏe mắt liếc qua nhếch lên, một trương huyết buồn đại khẩu nhất thời thu vào tầm mắt của hắn. Một khắc này, hắn minh sắc cảm nhận được cái kia thất sói đói tàn bạo cùng giảo hoạt, nhìn đúng chính mình trong nháy mắt sơ hở, không chút do dự thì nhào tới, dự định cắn đứt cổ của hắn, một cú cảm giác gáp bách mạnh mẽ trực tiếp đập vào hốt của hắn phía trên, cơ hồ là muốn để hắn mất đi năng lực suy tính. Đầu óc trống rỗng. To khỏe tiếng hít thở vang lên đinh thai nhức óc, đây hết thể phát sinh quá nhanh, nhanh đến để hắn cũng không kịp làm ra phản ứng gì. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, gầm lên giận dữ giống như đáy bằng sấm sét đồng dạng ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Cút ngay cho ta ba. Lời còn chưa dứt, một thanh vung vẩy ở giữa cơ hồ muốn dẫn gió bắt đầu thổi áp thạch phủ trong nháy mắt xông vào La Tập ánh mắt, không hề nghi ngờ, tại bộ lạc của hắn bên trong, có thể đem một thanh thạch phủ vung ra loại uy lực này người ngoại trừ La Dũng bên ngoài không có cái thứ hai. Tại lực lượng khổng lồ điều động phía dưới, La Dũng một kích này quả thực thế như lôi đỉnh, tại thạch búa lươi búa đánh tới cái kia thất sói đói đầu nháy mắt. Lúc đó cùng viên kia đầu sói khoảng cách không đủ 5cm La Tập mình sắc cảm nhận được, không khí đang cuộn trào, bên tai mơ hồ vang lên một trận rầm rập tiếng oanh minh. Ngay sau đó, thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, chỉ nghe được phanh một tiếng, cả viên đầu sói bị tại chỗ đánh nổ. Tuy nhiên đã sớm biết La Dung thiên sinh thần lực, nhưng tình cảnh này vẫn là đem La Tập cấp kinh hãi đến. Sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì hắn vội vàng ấn mở La Dung giao diện thuộc tính nhìn lướt qua, khá lắm, càng đánh càng hăng, kỹ năng hiệu quả quả quyết là phát động. Giờ phút này La Dung võ dung đã tiêu thăng đến 4 khỏa ngôi sao trình độ. Vừa mới trở về từ cõi chết La Tập không có cái kia cái thời gian đi cảm thấy may mắn, cũng không rảnh đi quản trước đó bị chính mình cứu dã man nhân thủ lĩnh, ngay tại vừa mới. Hắn não tử có một cái ý nghĩ, nhìn lướt qua sắc mặt khó coi La Dũng, hắn đột nhiên mở miệng, rất biệt khuất đúng hay không. Nghe nói như vậy La Dũng thần sắc đầu tiên là sương sở, lập tức dùng lực nhẹ gật đầu, biệt khuất. Đối mặt cái này ngay thẳng đáp án, La Tập khỏe miệng một phát, là, La Dũng là am hiểu sông pha chiến đấu loại hình, như loại này bị động phòng thủ đấu pháp có thể không thích hợp hắn. Điểm này, từ trên mặt hắn cái kia căm tức biểu lộ liền có thể minh xác cảm nhận được. Vậy liền xông lên đi. Cái gì? Nhìn đến cái kia thất vỉnh lên cái đuôi sói không có. La Tập chỉ một ngón tay nơi xa. Đó phải là chi này bầy sói đầu sói, là nó đang chỉ huy bầy sói tác chiến, xông đi lên giết chết nó. Có thể làm được sao? Có thể. La Dung không hề nghĩ ngợi thì cấp ra đáp án này, nhưng về sau trên mặt lại lộ ra một chút do dự, nhưng tộc trưởng an toàn của ngươi. Tại cục diện này dưới, đầy 100 độ trung thành La Dung không có chút nào ngoài ý muốn đem La Tập an toàn đặt ở vị thứ nhất, mà không phải ham chính mình cái kia nhất thời sảng khoái. Yên tâm, ta cũng không có yếu như vậy. Mà lại La Tập nhếch nhếch miệng, sau đó vung tay lên, ta bộ lạc các dũng sĩ đều ở nơi này, trả lời ta. Bọn sói này thằng nhãi con có thể thương tổn được ta sao? Một tiếng này hỏi, khiến hộ vệ tại La Tập chung quanh bộ lạc chiến sĩ một trận nhiệt huyết phí đằng, ào ào nổ hống lên tiếng, không thể. Thề sống chết bảo hộ tộc trưởng. Muốn làm bị thương tộc trưởng, trước hết bước qua thi thể của ta. Giết sạch bọn họ. Giết sạch bọn họ. Ha ha ha. Nói hay lắm, đây mới là chúng ta bộ lạc dũng sĩ. Giờ này khắc này, La Dung chỉ cảm giác mình trong lồng ngực một cỗ chiến ý chính đang thiêu đốt hừng hực, mạnh mẽ tiếng tim đập càng là giống như trống trận cuồng lôi, không nói nhảm. La Dũng trong tay hai lưỡi búa vung lên, tại chỗ trùng sát ra ngoài. Lăn đi lăn đi lăn đi ba. Giờ khắc này, chuyển thành thế công La Dũng quả thực giống như một đầu phát cuồng mãnh hổ. Mãnh hổ hạ sơn, thế bất khả kháng. Cái kia cuồng bạo khí thế không ngừng kích thích chung quanh sói đói, làm chúng nó phát ra từng tiếng gào trầm thấp. Mà xem như bị hắn tỏa định mục tiêu, cái kia chiếc sói một thân lang mau tại chỗ nổ lên. Nó bản năng đang điên cuồng kéo vang lên nguy cơ cảnh báo, lúc này hướng về nó xông tới tên kia nhân loại, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ hung thú đồng dạng nguy hiểm khí chàng. Hai bộ lui lại, cái này thất thống xuất bầy sói đầu sói, giờ phút này đúng là dâng lên một tia thoái ý. Thế mà, muộn. Bởi vì đầu kia tên là La Dũng nhân hình hung thú đã vọt tới trước mặt của nó. Ngao. Bản năng phản ứng để đầu sói trong nháy mắt mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về sông lên La Dung tắc tới, đối mặt như thế chiến trận, mang theo một thân cuồng bạo chiến ý La Dung chẳng những không hoảng hốt, ngược lại cuồng cười ra tiếng, đến được tốt. Chết đi! Không có tránh lui, hắn tự tin thế công của mình so đầu sói càng nhanh. Gần như ngang ngược lực lượng nương theo lấy hai thanh vung ra thạch phủ, đoạt tại cái kia trương huyết buồn đại khẩu cắn trúng hắn trước đó, một kích chí mạng trực tiếp nghiền tại đầu sói trên thân, trong nháy mắt đoạt đi tính mạng của nó. A a a a a a a a ba. Giờ khắc này, chân đạp đầu sói thi thể, toàn thân đẫm máu La Dũng sừng sững tại tuyết đồi chi đỉnh, tùy ý phát ra chính mình nổ hống, biểu thị công khai lấy của hắn thắng lợi. Chương 14, biểu thị công khai thắng lợi. Biểu thị công khai thắng lợi nổ hống vang vọng toàn bộ chiến trường, nương theo lấy đầu sói chết đi, đã mất đi chỉ huy bầy sói tại liên tiếp gặp khó về sau, thế công đã loạn điệu, chỉ có thể liên tiếp tán đi. Thắng Á! Chúng ta thắng Á! Giờ khắc này, hộ vệ tại La Tập bên cạnh bộ lạc chiến sĩ nhóm, tại trải qua tử vong áp lực về sau hào hào vui mừng hô ra tiếng, phát tiết lấy bọn hắn cảm xúc trong đáy lòng, thỏa thích hưởng thụ lấy đánh lui bầy sói vui sướng. Mà một bên dã man nhân bộ lạc người, một cái kia cái thần sắc thì là hoàn toàn lâm vào ngốc trệ bên trong, cái kia từng đôi nhìn lấy La Dung ánh mắt, đã hiển nhiên giống như là đang nhìn một đầu quái vật. Bọn họ đến bây giờ đều còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, mà dã man nhân thủ lĩnh tâm tình vào giờ khắc này càng là phức tạp tới cực điểm. Thế mà, làm cho này nhất chiến đệ nhất công thần, La Dung cũng không có quá mức đắm chìm ở thắng lợi của mình, đang gào thét lây tiến hành ngắn ngủi tâm tình phát tiết về sau, thì lập tức dẫn theo cái kia chiếc sói thi thể chạy về đến La Tập bên người. Nhìn lấy dưới tay mình cái này đệ nhất mánh tướng, La Tập khỏe miệng không tự chủ khơi gợi lên một vệt đường cong, trong lòng hiển nhiên là hài lòng vô cùng. Sau đó, chỉ thấy hắn vung tay lên, lúc này chính lên tiếng reo hò bộ lạc chiến sĩ nhóm tại lý giải La Tập ý tứ về sau hào hào im tiếng, là, bọn họ nghĩ tới, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Cảm thụ được cái kia từng đạo rơi trên người mình ánh mắt, dã man nhân thủ lĩnh trong lòng căng thẳng, liên đối lấy dưới tay hắn dã man nhân biểu lộ cũng là tùy theo cứng đờ, trở về từ coi chết bọn họ suýt nữa quên mất, hai người bọn họ bộ lạc, vẫn như cũng là địch nhân A. Nắm chặt trong tay gậy gỗ lớn chủ y, dã man nhân thủ lĩnh theo bản năng lui về sau hai bộ, nhìn trước mắt bọn này địch nhân bộ lạc chiến sĩ, tâm lý không khỏi một trận phát khổ, thế thì còn đánh như thế nào A? Quả thực tựa như quái vật hình người một dạng La Dung thì không nói trước, liền xem như cái này xem ra nhã nhặn, thể trạng cũng không tính được cường tráng bộ lạc tộc trưởng cũng không phải dễ chê ơ, vừa mới La Tập nhất mâu đâm xuyên sói đói eo, sau đó kéo ra nội tạng tình cảnh, hắn đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Phảng phất là xem thấu tâm tư của đối phương, La Tập vung tay lên, xem ở mọi người vừa mới liên thủ chống lại bầy sói phân thượng, ta cấp các ngươi hai cái lựa chọn. Đang khi nói chuyện, La Tập chuyện hơi hơi chuyển một cái, sau đó thân thủ vô vô La Dung bả vai, đây là chúng ta bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, ta cho các ngươi một cái đơn đấu cơ hội, ai có thể tại một đối một tình huống dưới đánh bại La Dũng, ta thì thả các ngươi toàn bộ lạc một ngựa. Nghe được cái này lựa chọn thứ nhất dã man nhân thủ lĩnh bộ mặt bắp thịt tại chỗ cũng là co lại. Đừng nói là để bọn hắn một đối một đơn đấu, liền xem như hai đánh một, thậm chí ba đánh một, hắn đều không nắm chắc, đồng thời trong lòng còn nhịn không được thầm mắng một câu, quỷ tài đánh thắng được cái quái vật này. Đối mặt cái này lựa chọn thứ nhất, 10 cái dã man nhân chiến sĩ không có một cái nào lên tiếng, dù sao vừa mới La Dũng bày ra thực lực thật sự là quá dọa người, người nào cũng không cảm thấy mình có thể sẽ là quái vật kia đối thủ. Đối với cái này, La Tập thầm cười một tiếng, sau đó không nhanh không chậm nói ra lựa chọn thứ hai, để xuống các ngươi vũ khí trong tay, thần phục với ta. Không hề nghi ngờ, đây mới là mục đích của hắn, ăn vào trong miệng thịt, đâu còn có lại phun ra đạo lý. Đến mức phía trước cái kia, rõ ràng là con đường chết, hắn cũng không cảm giác trong này có người lại là La Dũng đối thủ. Nghe được La Tập nói lên lựa chọn thứ hai, dã man nhân bộ lạc người cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Ở thời đại này, cường đại bộ lạc chiếm đoạt nhỏ yếu bộ lạc là chuyện lại không quá bình thường, thậm chí đang nghe cái lựa chọn này trong nháy mắt, trong bọn họ có không ít người đều thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, trừ phi có thâm cửu đại hận gì, bằng không, ai sẽ để ý gia nhập vào một cái càng cường đại hơn trong bộ lạc. Hô, thở ra một miệng thở dài, dã man nhân thủ lĩnh yên lặng buông lỏng ra nắm chặt vũ khí cái tay kia, giờ khắc này, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Phân lượng không nhẹ gậy gỗ lớn chú ý thì trực tiếp như vậy rơi tại trong đống tuyết, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Tại dã man nhân thủ lĩnh dùng hành động của mình làm ra lựa chọn về sau, phía sau hắn dã man nhân cũng là hào hào bỏ vũ khí xuống, hướng về La Tập biểu thị ra thân phục. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công thu phục cái thứ nhất dã man nhân bộ lạc, thu hoạch được văn minh điểm số 300 điểm. Quân sự điểm số 5 điểm. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng giữ lại nơi đây dã man nhân bộ lạc? Đối với cái này, La Tập không chút do dự lựa chọn không, giữ lại cái này bộ lạc làm cái gì? Nơi này muốn nước không có nước, cần lương không có lương, liếc nhìn lại, ngoại trừ đất tuyết bên ngoài, cũng chỉ có cách đó không xa mảnh rừng cây kia còn có thể tính là vật liệu gỗ tư nguyên. Trừ cái đó ra cái gì tư nguyên đều không có, vị trí quả thực không phải bình thường kém. Lại nói, hắn chỗ lấy vội vã như vậy vội vã dẫn người tới đánh xuống cái này bộ lạc, không phải là vì cấp minh kính bộ lạc gia tăng nhân khẩu sức lao động sao? Đâu còn có dư thừa nhân khẩu sức lao động để duy trì cái thứ hai bộ lạc. Xây phân thành loại sự tình này, với hắn mà nói còn sớm đây. Gia hiệu La Tấn mang mấy người đi qua kiểm kê cái này bộ lạc thừa còn lại nhân khẩu. Trước đó, cái này trong bộ lạc nữ nhân hài tử một mực trốn ở trong lều vải chưa hề đi ra, đối lập coi như may mắn tránh khỏi thương vong vấn đề. Điểm một cái nhân số về sau, tính cả những người man dợ kia chiến sĩ, hết thể có 47 người, so với bọn hắn minh kính bộ lạc muốn hơn một chút. Lấy người thắng lợi tư thái, mang lên những cái kia sói đói thi thể, một đoàn người trùng trùng điệp điệp bắt đầu hướng về minh kính bộ lạc xuất phát. Tại trên đường trở về, nhàn rỗi không chuyện gì La Tập đem cái này 47 người giao diện thuộc tính lần lượt nhìn một lần, chủ yếu là vì xác nhận những người này độ trung thành, điểm này phi thường trọng yếu. Nếu như trong này có cái nào mấy cái độ trung thành đặc biệt thấp, vậy hắn khẳng định phải trọng điểm chú ý một chút, hắn bộ lạc này mới vừa vặn cất bước, có thể chịu không được quá nhiều ngoài ý muốn. Bất quá, có hắn người thống trị thiên phú ngầm thừa nhận 10 điểm độ trung thành tăng thêm tại, muốn đến cũng sẽ không quá vô cùng thê thảm. Sự thật cũng đúng là như thế, 47 người, mỗi người độ trung thành đều đạt đến 75 điểm trở lên, thậm chí còn có đại khái 1/4 người đạt đến 80 điểm. Mà để La Tập cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia dã man nhân thủ lĩnh độ trung thành lại là cao nhất, đạt đến 84 điểm. Về sau tỉ mỉ nghĩ lại, vậy đại khái là bởi vì chính mình trước đó theo đói trong miệng sói cứu được hắn nhất mệnh nguyên nhân A. Nhưng cùng lúc, để hắn hơi nhỏ có chút tiếc nuối sự tình cũng là có. Nói ví dụ, cái này 47 người bên trong, hoàn toàn không có phát hiện trưởng thành hạn mức cao nhất đạt tới 4 khỏa ngôi sao tiềm lực cổ. Điều này không khỏi làm La Tập hoài nghi, vận khí của mình có phải hay không tại 2 ngày trước thời điểm dùng hết. Bất quá loại trình độ này tiểu tiết nuối, đối với La Tập tới nói, một chút thất lạc một chút cũng liền đi qua, ngược lại cũng không đến mức để hắn xoắn suýt quá lâu, có cái kia cái thời gian, còn không bằng suy nghĩ một chút về sau an bài cùng phát triển, bộ lạc của hắn mới vừa vặn cất bước, không có nói không khoa trương. Cần hắn quan tâm sự tình còn vô cùng vô cùng nhiều. Chương 15, ngoài ý muốn kỹ năng mới. Còn chưa xuyên qua trước mắt cánh rừng cây này, bộ lạc các con dân tiếng hoan hô liền đã truyền đến La Tập trong lỗ tai, vì để cho mọi người có chuẩn bị tâm lý, hắn sớm để La Tấn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về bộ lạc báo tin, đồng thời cũng để bọn hắn chuẩn bị xong xử lý vết thương cần có thảo dược cùng nước sạch. Trận chiến đấu này, không ít chiến sĩ đều có thụ thương, làm quý giá chiến đấu lực, hắn cũng không muốn có cái nào tử tại vết thương cảm nhiễm cùng nhiễm trùng phía trên. Như thế như vậy, tại ngắn ngủi đáp lại các con dân gieo họ về sau, trở lại bộ lạc La Tập rất nhanh liền ra hiệu thụ thương các chiến sĩ đi qua xếp hàng thanh lý vết thương. Mà những cái kia không có có thụ thương nữ nhân hải tử, hắn thì là chọn lấy khối đất trống cho các nàng, làm cho các nàng tại khối này trên đất trống dựng lều vải doanh địa, cũng để bộ lạc bên trong trên tay tạm thời không có chuyện làm người đi qua phụ một tay, cũng coi là xúc tiến một chút lẫn nhau ở giữa giao lưu, hy vọng những thứ này thành viên mới có thể tranh thủ thời gian dung nhập bọn họ bộ lạc, đồng thời soát phía trên một đợt độ trung thành. Đem cần lời nhắn nhủ sự tình đều không khác mấy giao phó xong về sau, tạm thời có thể buông lỏng một hơi La Tập cuối cùng có thể tìm một chỗ uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút, thuận tiện lại xác nhận liếc một chút thuộc tính của mình mặt bảng. Nếu là hắn nhớ không lầm, trước đó trong chiến đấu, hắn có vẻ như lại đạt được một cái kỹ năng mới. Ấn mở giao diện thuộc tính, ánh mắt quét qua, kỹ năng mới số liệu rất nhanh liền thu vào tầm mắt của hắn. Nhược điểm truy kích, bị động tại đánh trúng địch nhân nhược điểm trong nháy mắt, có 30% tỷ lệ tiến hành đoạn thứ 2 truy kích, cái kia thiên phú thụ võ dung ảnh hưởng. Nhìn lấy cái này kỹ năng, lại nhớ lại lúc trước chiến đấu, La Tập trong mắt nhất thời lóe lên một tia hiểu rõ, ta nói lúc đó làm sao lại đột nhiên tới như vậy một chút, nguyên lai là chuyện như thế. Cẩn thận hồi tưởng một chút, trước đó hắn nhất mâu đâm trúng sói đói eo muốn hại. Sau đó cái kia đột nhiên xuất hiện vậy một cái, quả thực thì giống như linh dương móc sừng đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm. La Tập có thể không cảm thấy mình có kỹ thuật kia cùng chiến đấu ý thức, hiện tại xem ra, quả quyết là cái này nhược điểm truy kích hiệu quả phát động. Đồng thời, đi qua trước đó trận chiến kia về sau, hắn đối với các hạng thuộc tính tinh cấp phán định cũng là có một cái đại khái ước định, đơn giản tới nói chính là, nhất tinh là yếu gà, nhị tinh là phổ thông trình độ, tam tinh xem như ưu tú, tứ tinh đã là một phương cường giả, mà ngũ tinh thì không có chút nào ngoài ý muốn chính là đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Dựa theo cái này ước định tiêu chuẩn xem xét, chính mình cái kia tam tinh hạn mức cao nhất võ dung có vẻ như cũng không tính quá cặn bã, tăng lên tới tam tinh về sau, phối hợp thêm nhược điểm truy kích kỹ năng. Lực chiến đấu của hắn hẳn là cũng coi như có thể nhìn mới đúng, coi như không dùng sông pha chiến đấu, nhưng dùng để tự vệ cũng không tệ a. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời đem chính mình trưởng thành lộ tuyến sửa lại thay đổi, quả nhiên, tiền kỳ võ dụng phương diện trưởng thành cũng không thể buông tha, vẫn là luyện một chút tương đối tốt. Trừ cái đó ra, thuộc tính của mình mặt bảng giống như thì không có thay đổi gì. Tuy nhiên thu được 5 điểm quân sự điểm số, nhưng quân sự điểm số hiện tại cùng nhau cũng liền 6 giờ, khoảng cách đem vũ khí mài lên tới nhất cấp còn kém 4 điểm, đoán chừng còn phải lại dày vò phía trên một hồi. Nói đến, vừa mới cuộc chiến đấu kia ta lĩnh ngộ một cái kỹ năng, cái kia trong bộ lạc những người khác có thể hay không cũng có lĩnh ngộ kỹ năng khả năng. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập cái thứ nhất nghĩ tới cũng là La Dũng. Dù sao theo chiến tích đến xem, La Dũng hẳn là soát một sóng lớn kinh nghiệm mới đúng. Ngay tại hắn định tìm đến La Dũng, cũng xác nhận liếc một chút đối phương kỹ năng mặt bảng thời điểm. Cái kia vừa mới thanh lý hết vết thương dã man nhân thủ lĩnh lại là ngoài ý muốn tìm tới hắn. Chuyện gì? Ngạch, người tộc trưởng kia song phương dù sao trước đó còn là địch nhân, lập tức để hắn đổi giọng gọi tộc trưởng. Hắn hiển nhiên cũng là không quá thích ứng. Đúng hơn nửa ngày, mới đem sự tình cấp nói rõ ràng, ta nghe trong bộ lạc những người khác giống như đều có một cái gọi là làm tên đồ vật. Hả, cái này a? La Tập trong lòng hiểu rõ, rõ ràng hôm qua mới đưa ra tên cái này khái niệm, nhưng lại thật bất ngờ lập tức liền tại bọn hắn trong bộ lạc thông dụng ra, đương nhiên, ít người đoán chừng cũng đã chiếm tuyệt đại bộ phận nguyên nhân. Mà giờ này khắc này, nắm giữ tên người, quả thực tựa như là lấy được món đồ chơi mới tiểu hài tử một dạng. Thời thời khắc khắc đem tên treo ở bên miệng, theo liền mở miệng nói một câu đều không quên đem lẫn nhau tên mang lên, còn gọi đến đặc biệt lớn âm thanh, tân thu tiến đến những người kia muốn không chú ý đến đều không được. Tình huống này thật sự là để La Tập có như vậy một chút dở khóc dở cười, bất quá cũng không có gì cái gọi là, dù sao chờ bọn hắn qua một trận này mới mẹ kình. Cũng liền khôi phục bình thường. La Tấn, tới. Nghe được tộc trưởng triệu hoán, giờ phút này đang cùng trong bộ lạc một tiểu nha đầu, suy hư chính mình những cái kia anh dũng sự tích La Tấn nhất thời hấp tấp chạy tới. Sau đó, chỉ thấy La Tập vỗ vô dã man nhân thủ lĩnh bả vai, mọi người sau này sẽ là người mình, ta còn có việc, ngươi cùng bọn hắn nói một chút tên sự tình. Được rồi. La Tấn tương đương dứt khoát đáp ứng. Trước khi đi, La Tập cũng chưa quên thuận tay mở ra La Tấn giao diện thuộc tính liếc một cái, giao diện thuộc tính không có thay đổi gì, trạng thái cái kia một cột phía trên, ngược lại là nhiều hơn một cái sĩ khí tăng vọt trạng thái. Cái này khiến La Tập nhớ tới chính mình còn phải dành thời gian nghiên cứu một chút sĩ khí vấn đề. Trước đó chiến đấu cục diện quá khẩn trương, lệnh hắn hoàn toàn đem sự kiện này quên hết đi, hiện tại mới nhớ tới. La Tập không khỏi có chút ảo não vô vô chán, cần hắn muốn quan tâm sự tình thật nhiều lắm. Bất quá vấn đề này dù sao cũng không phải đặc biệt gấp, ngày mai hoặc là ngày mốt, tìm một cơ hội thí nghiệm một chút tốt. La Tập một bên nghĩ như vậy, một bên nhanh chóng tìm được lại đang rèn luyện cái kia hai thanh thạch phủ La Dũng, không có quấy rầy hắn, trực tiếp điểm mở giao diện thuộc tính xem xét. Lúc này La Dũng, Võ Dũng đã rơi trở về trạng thái bình thường tam tinh, bất quá đây không phải trọng điểm ở chỗ thanh kỹ năng. Ánh mắt dưới đường đi rời, tại quét đến thanh kỹ năng trong nháy mắt, La Tập sắc mặt vui vẻ, La Dũng quả nhiên thu được kỹ năng mới. Đơn thương độc mã, bị động trong chiến đấu, lấy tự thân làm tâm điểm, tại đường kính 100m bên trong không có bất kỳ cái gì một tên quân đội bạn tình huống dưới, tổng thể chiến lực tăng lên 60%, cái kia kỹ năng thụ Võ Dũng ảnh hưởng. Nhìn lấy cái này đơn giản rõ ràng kỹ năng giới thiệu, La Tập trên mặt biểu lộ thay đổi liên tục, sau cùng lộ ra một bộ nửa vui nửa buồn xoắn xuýt bộ dáng, ăn ngay nói thật. La Dũng kỹ năng mới hắn thấy thật sự là vi diệu vô cùng. Mấy ngày nay chiến đấu, đã để La Tập vô cùng minh xác ý thức được, đó cũng không phải một cái mánh tướng có thể mở vô song cắt cỏ hình thức thế giới. Lúc đó La Dũng chỗ lấy có thể đột phá bầy sói vây quanh, giết chết đầu sói, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ bầy sói lúc đó vì vây quanh hắn nhóm, chỗ đứng vô cùng sơ tán, cái này cho La Dũng cơ hội đột phá. La Tập cũng là nhìn đúng điểm này, mới có thể hạ đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng cử động như vậy chung quy là có phong hiểm, lúc đó là không có biện pháp khác, chỉ có thể làm như vậy. Nhưng đây chỉ là một trường hợp đặc biệt, về sau cùng những bộ lạc khác lúc khai chiến, đối diện chỉ có mười mấy cái địch nhân còn nói được, có thể vạn nhất có mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cái đâu. Đối mặt loại kia số lượng địch nhân, La Dũng coi như Võ Dũng tiêu thăng đến tứ tinh hướng giết tới, đó cũng là đã đi là không thể trở về, mà lại La Tập cũng sẽ không cầm dưới tay mình đệ nhất mãnh tướng đi bước lên loại kia mạo hiểm, bởi như vậy, kỹ năng này thì có vẻ hơi gà mờ. Chương 16, soát độ trung thành. Điều chỉnh tốt tâm tính, hôm nay cũng không có gì khác chuyện cần phải làm, chờ bọn hắn giúp mới tới thành viên dựng tốt lều vải doanh địa về sau. Thiên không sai biệt lắm cũng đen. Tuy nhiên nhân khẩu tăng lên nhiều gấp đôi, nhưng bởi vì săn được không ít sói hoang nguyên nhân, nhiều như vậy thì sói, buổi tối một trận này, mọi người hiển nhiên là không cần đói bụng, chớ nói chi là phụ trách bắt cá người hôm nay một ngày này xuống tới, thu hoạch cũng là tương đối khá, mọi người tuy nhiên ngượng tay, nhưng vẫn như cũ bắt được 7 đầu cá. Mà lại cái này 7 đầu cá bên trong, có vẻ như còn có 2 đầu là loại sản phẩm mới, La Tập tuy nhiên không có thấy tận mắt đến, nhưng lại nghe được hệ thống nhắc nhở, tại nhận 6 giờ sinh sản điểm số đồng thời, 2 đầu loại sản phẩm mới cũng thành công để ngư nghiệp phát triển thêm 2, bởi như vậy, ngư nghiệp phát triển liền đã tích lũy 3 cái điểm số. La Tập quả quyết mở ra giao diện thuộc tính, lại tốn 7 cái điểm số đem ngư nghiệp lên tới nhất cấp. Nhất cấp ngư nghiệp phát triển thì có thể khiến cho bọn hắn bộ lạc bắt cá xác suất thành công cùng hiệu suất các tăng lên 10%. Cái này hiệu quả không thể nghi ngờ là tương đương trực tiếp. Đến mức đối cái này 7 đầu cá xử trí cùng phân phối, La Tập vung tay lên, toàn nấu. Lớn như vậy một mảnh mình kính hồ thì ở bên cạnh, tự nhiên kỳ quan bản thân hiệu quả thì vì bọn họ cung cấp 20% ngư nghiệp phát triển tăng thêm. điều này nói rõ bọn họ bộ lạc ngư nghiệp phát triển tốc độ tăng lên đem về tương đương cấp tốc, về sau còn sợ bắt không đến cá. Lại nói, đây chính là cái soát độ trung thành cơ hội tốt, tại La Tập xem ra, hơn 70 điểm độ trung thành vẫn như cũ không thể để hắn yên tâm, vẫn là có tùy thời làm phản khả năng, làm sao cũng phải 80 điểm đặt cơ sở, mới xem như cơ bản lương dân nha. Thế mà, hắn không biết là, chính mình ý nghĩ này nếu là bị còn lại văn minh quật khởi người chơi biết, tuyệt đối sẽ bị tức đến phun ra một ngụm máu tới. Dưới tình huống bình thường, người chơi khác đang tấn công cái kế tiếp địch nhân bộ lạc, sau đó nuốt hết cái kia bộ lạc nhân khẩu về sau. Những thứ này mới gia nhập nhân khẩu, độ trung thành có thể có 70 điểm, bọn họ liền đã cảm ơn trời đất, thế mà hiện thực lại là tuyệt đại bộ phận đều chỉ có hơn 60 điểm. Thuận tiện nhắc lên, 60 phía dưới vậy chính là có cửu hận giá trị, 80 điểm độ trung thành đặt cơ sở. Đây quả thực là hy vọng xa vời a. Cho nên đối với người chơi khác tới nói, tại tân thủ kỳ thời điểm, duy trì chính mình bộ lạc nội bộ an ổn, tránh cho tại bộ lạc của mình bên trong phát sinh phản loạn cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thậm chí không ít người chơi bởi vì trong bộ lạc bộ nhân khẩu độ trung thành quá thấp, tại liên tục phát sinh mấy lần làm phản về sau, còn chưa kịp quật khởi, liền trực tiếp đi hướng diệt vong. Giống La Tập loại thiên phú này năng lực trực tiếp để tất cả con dân ngầm thừa nhận độ trung thành thêm 10 hiệu quả, đủ để cho bọn họ đỏ mắt đến muốn giết người trình độ. Nương theo lấy màn đêm buông xuống, mùi thơm của thức ăn tại bộ lạc bên trong phiêu tán, những cái kia mới gia nhập bộ lạc, trước đó vài ngày cũng chưa ăn cơm no dã man nhân nhóm theo bản năng nuốt lên ngụm nước. La Tập lần này là quyết tâm muốn soát độ trung thành, đương nhiên sẽ không làm cái gì khác biệt đối đãi. Ở cái này sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, tất cả mọi người ăn không no thời đại, muốn soát độ trung thành nói khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản. Dưới tình huống bình thường, ngươi chỉ cần cho bọn hắn một miếng ăn, nhắc lại cung cấp cái đối lập an ổn càng tránh gió. Độ trung thành phần lớn thấp không được, có thể hết lần này tới lần khác muốn làm đến hai điểm này cũng không dễ dàng. La Tập hiển nhiên là thuộc về vận khí tương đối tốt một loại, vừa mở tràng liền phát hiện nhị tinh kỳ quan minh kính hồ, tại kiếm lời một khoản văn minh điểm số đồng thời, còn tương đương nhẹ nhõm thu được loài cá tư nguyên. Tại cái tiền đề này dưới, chỉ cần chính hắn khắc tìm đường chết, cái này cả một cái bộ lạc làm sao cũng không đến mức lâm vào cạn lương thực quẫn cảnh. Ra hiệu mọi người đem nướng xong thịt sói cùng nấu xong canh cá phân phát đi xuống, vừa mới đầu phục bọn họ dã man nhân nhóm hiển nhiên không nghĩ tới vừa tới liền có thể nắm giữ đãi ngộ như vậy, hơn nữa còn là như thế phong phú. Bọn họ trước kia loại ăn bữa trước không có bữa sau, mà lại mỗi bữa cũng còn ăn không đủ no thời gian cùng bây giờ căn bản không so được a. Cảnh tượng trước mắt thật sự là quá tốt đẹp, mỹ hảo đến để bọn hắn đều sinh ra một có loại cảm giác không thật, thẳng đến cái kia mùi thơm của thức ăn không ngừng tiến vào mũi của bọn hắn, kích thích khứu giác của bọn họ, đến giờ phút này. Bọn họ mới triệt triệt để xác nhận, đây đều là thật. Nguyên một đám trên mặt thần sắc tức là kích động, lại là cảm kích, tại luôn miệng nói tạ về sau hào hào lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Ban đầu dã man nhân thủ lĩnh cũng là như thế, chỉ bất quá, ánh mắt của hắn trải qua ngắn ngủi kích động về sau, trong mắt lại rất tránh mau qua một tia phức tạp, đồng dạng là mang theo một cái bộ rơi tại đây băng tuyết ngập trời bên trong sinh tồn. Hắn hòa La Tập chênh lệch tại thời khắc này quả thực hiện lộ không thể nghi ngờ, cái này khiến hắn không khỏi sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. La Tập gặp này, bất động thanh sắc cấn mở mấy cái giao diện thuộc tính xác nhận liếc một chút, sau đó khỏe miệng nhất thời liệt ra, không hề nghi ngờ, độ trung thành thăng lên. Tâm tình thật tốt La Tập cười ha ha hai tiếng, sau đó liền đem chú ý lực chuyển đến trong tay này chuỗi thịt sói phía trên. So sánh với canh cá, hắn hiển nhiên đối thịt sói càng cảm thấy hứng thú, dù sao tại hắn trước kia vị trí trong thế giới kia, đây chính là bảo hộ động vật. Dưới tình huống bình thường ăn không được, cái nào giống hiện ở thời đại này, bầy sói tràn lan. Đốt. Miệng há ra, trực tiếp cắn một miệng lớn, sau đó ba cha nhai. Ngay sau đó, vài phút về sau, La Tập nụ cười dần dần ngưng kết, nóa. Quai hàm đều cắn ế ẩm, căn bản không cắn nổi a. Thịt này vừa chua lại chát, còn khó cắn muốn tử, tại không có đồ gia vị cùng nồi áp suất tình huống dưới, cái này thịt sói căn bản không có cách nào ăn. Nhìn lấy gặm thịt sói gặm mặt mũi tràn đầy hạnh phúc bộ lạc các con dân, La Tập tâm tình phức tạp, chỉ xem biểu tình kia, cảm giác bọn họ ăn căn bản cũng không phải là cùng một vật. Đương nhiên, hắn cũng biết, đối bộ lạc các con dân tới nói, có thể có miệng thịt ăn, cũng đã là một kiện vô cùng chuyện hạnh phúc, ai còn hội ghét bỏ cái này thịt sói vừa chua lại khó cắn. Cố nén muốn đem trong miệng cái kia một khối lớn nhai nửa ngày cũng không có nhai nát thịt sói phun ra xúc động, La Tập tâm lý quét ngang, trực tiếp nuốt xuống, sau đó lại vội vàng uống hai đại miệng canh cá, cảm giác cái này một miệng thịt đầy đủ hắn tiêu hóa cả đêm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn là không tiếp tục ăn chiếc thứ hai hứng thú, ăn nhiều hắn sợ tiêu hóa không tốt, hôm nay cũng là mệt mỏi một ngày, dự định ngủ sớm một chút. Cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, ra hiệu bọn họ buổi tối gác đêm thời điểm không phải buông lỏng chủ quan về sau, La Tập thì chui vào trong lều của chính mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, La Tập vặn eo bẻ cổ theo trong lều vải đi ra, hắn hôm nay lên được coi như thật sớm, mỗi ngày thu hoạch văn minh điểm số hệ thống nhắc nhở hoàn mỹ làm hắn ở chỗ này đồng hồ báo thức. Hôm nay việc cần phải làm. Hắn tại hôm qua trước khi ngủ liền đã nghĩ kỹ, tiếp tục đào mồi câu, làm lưới đánh cá, phát triển ngư nghiệp tự nhiên là nhất định, trừ cái đó ra, thạch mâu, thạch phủ cũng phải lại nhiều làm một chút đi ra, trong bộ lạc nhân số cũng tăng lên, tân thu tiến đến chiến sĩ, làm sao cũng phải cấp vũ khí của bọn hắn đổi mới một chút. Đương nhiên, vũ khí khẳng định là ưu tiên phối cho độ trung thành đạt tới 80 trở lên chiến sĩ. Dù sao phân phát vũ khí cùng phân phát thức ăn khái niệm hoàn toàn khác biệt, độ trung thành đều vẫn chưa tới 80, vẫn là trước chậm rãi đi. Trừ cái đó ra, La Tập còn đem mấy cái kia mang theo lao thợ săn kỹ năng bộ lạc chiến sĩ chọn lựa đi ra, sau đó lại lấp mấy người đi vào làm người giúp đỡ, để bọn hắn hợp thành một chi đi săn đội. Từ hôm nay trở đi, liền từ đi săn đội chuyên môn phụ trách săn bắn, vì bộ lạc cung cấp ăn thịt. Về sau lại cấp mới tới mấy cái độ trung thành đạt đến 80 trở lên chiến sĩ phân phát mấy cái thạch phủ, để bọn hắn đi bộ lạc chung quanh chặt chút cây cối trở về. Trước đó bộ lạc doanh địa thật không có phòng bị, vạn nhất bị dã thú hoặc là còn lại dã man nhân bộ lạc tập kích, mạo hiểm thật sự là quá lớn. La Tập dự định nhiều chặt một ít cây cối, tại Minh Kính Hồ phụ cận thanh lý ra một vòng sinh tồn không gian đồng thời. Đem bổ tới cây cối làm thành có gỗ, đem toàn bộ Minh Kính bộ lạc vây quanh, hình thành một vòng phòng ngự. Bởi như vậy, bọn họ bộ lạc an toàn chỉ số hiển nhiên có thể tăng lên không ít. Chương 17, đi vào quỹ đạo. Một ngày này vừa mới bắt đầu, mọi người mỗi người làm trong chốc lát sống về sau, rất nhanh liền bị gọi trở về ăn điểm tâm, cùng ngày hôm qua cơm tối so sánh, điểm tâm so sánh đơn sơ. Cũng liền một người phân một chén nấu xong canh xương hầm, nhưng trước kia dã man nhân bộ lạc các thành viên một cái kia cái thần sắc vẫn như cũ phức tạp tới cực điểm. Bộ lạc này thế mà một ngày ăn hai bữa cơm, xa xỉ. Quá đặc nương xa xỉ. Nhưng không cách nào phủ nhận là, tại cái này trời đông giá rét sáng sớm, uống một chén hương nồng canh nóng về sau, bọn họ nguyên một đám tinh thần đều là tốt lên rất nhiều. Mà đối với Minh Kính bộ lạc tới nói, ăn hết một trận này điểm tâm, một ngày này mới tính chính thức bắt đầu. Phụ trách săn thú đi săn đội cùng phụ trách chặt cây cối đốn tuổi đội thành viên đều là tinh thần mười phần khai công. Hôm nay việc cần phải làm hiển nhiên không vẹn vẹn chỉ có cái này hai kiện. Uống cạn trong chén sau cùng một miệng canh nóng, La Tập lau miệng góc, trước đêm La Tấn gọi đi qua, hôm nay có kiện nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Nghe xong là nhiệm vụ trọng yếu, La Tấn cả người nhất thời lai kính, vội vàng vô bộ ngực biểu thị, tộc trưởng ngài cứ việc phân phó. Ta đợi chút nữa lại điều cho ngươi hai cái người, các ngươi tạo thành một chi đội trinh sát, ta muốn ngươi đi đem chung quanh cái này nghiêm chỉnh mảnh địa hình toàn bộ thăm dò rõ ràng, sau đó vẽ thành địa đồ mang về. Làm một cái sách lược du hí cuồng nhiệt kẻ yêu thích, La Tập làm sao có thể không rõ ràng địa đồ cùng mở tầm mắt tầm quan trọng. Mà những nhiệm vụ này hiển nhiên là sẽ rơi xuống lính trinh sát trên đầu. Bất quá tại La Tấn trong thưởng thức, hiển nhiên là không có địa đồ cái này khái niệm. Đối với cái này, La Tập cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhanh chóng đem một chương sớm thì chuẩn bị xong màu nâu nhạt da thú bày ra, người nhìn kỹ. Đang khi nói chuyện, La Tập cầm lấy một căn lớn chừng chiếc đũa nhánh cây, sau đó ở bên cạnh đập nát thực vật chất lỏng bên trong dính một hồi. Loại thực vật này là hắn hôm qua thiên chỉ huy bộ lạc con dân giúp đỡ dựng lều vải doanh địa thời điểm ngoài ý muốn phát hiện. Này chất lỏng nắm giữ rất mạnh nhuộm màu hiệu quả. Ở cái này không có bút cùng trí thức thời đại. Loại thực vật này chất lỏng hiển nhiên là bị hắn dùng để làm trí thức cùng thuốc nhuộm dùng. Nhanh chóng dùng dính vào chất lỏng nhánh cây tại cái kia khối da thú lại vị trí giữa phía trên vẽ lên một cái hình bầu dục vòng tròn. Cái này vòng thì đại biểu Minh Kính Hồ. Nói xong, La Tập lại nhanh chóng tại Minh Kính Hồ bên cạnh vẽ lên mấy cái tương đương đơn sơ căn phòng. Cái này thì đại biểu cho bộ lạc của chúng ta, mà chúng ta bộ lạc bên ngoài là rừng cây. Đang khi nói chuyện, La Tập lại ở ngoại vi họa một ít cây cối hình dáng đồ án, sau đó vòng lên một khối, đại biểu cái này một khối tất cả đều là rừng cây khu vực. Mà tại hắn vẽ lấy những thứ này đồ án tiêu ký đồng thời, trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là vang lên theo. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát động văn hóa hạng mục chế đồ thuật, thu hoạch được văn minh điểm số, văn hóa điểm số 2 điểm. Đối với trong đầu hệ thống nhắc nhở, La Tập một mặt bình tĩnh, hiển nhiên là có chút dự liệu được. Giờ phút này sự chú ý của hắn càng nhiều hơn chính là tập trung ở La Tấn trên thân. Đối mặt hắn cái này đơn giản rõ ràng thực tế thao tác, La Tấn lý giải rất nhanh, dù sao bản thân hắn trí lực hạn mức cao nhất thì có 4 khỏa ngôi sao, không có khả năng ngay cả chuyện nhỏ này đều ý giải không được. Mà tại cho La Tấn làm mẫu như thế nào vẽ địa đồ đồng thời, La Tập cũng là thuận thế đưa ra đông nam tây bắc phương hướng khái niệm, lời giải thích này lên cũng không khó, mặt trời mọc phương hướng là phía đông. Rơi xuống phương hướng là phía tây, chỉ cần xác nhận điểm này về sau, toàn bộ phương hướng khái niệm tự nhiên cũng liền rõ ràng, mà tại không cách nào xác nhận vị trí mặt trời đoạn thời gian bên trong, cũng có thể thông qua quan sát cây cối vòng tuổi để phán đoán phương hướng vị trí. Đem những thứ này đơn giản thực dụng tri thức toàn bộ giao cho La Tấn về sau, La Tập đem bản đồ trong tay, nhánh cây cùng thuốc nhuộm toàn bộ đưa tới, sau đó mở miệng hỏi. Bộ lạc cái này một mảnh ta đã vẽ xong, về sau lại ngoại vi khu vực, liền phải từ ngươi đi tiến hành điều tra về sau, vẽ tiếp đến miếng bản đồ này lên, nếu như còn có cái gì chỗ không rõ, thì tranh thủ thời gian xách đi ra. Không có. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nghe La Tấn cái kia kiên định mà tự tin ngữ khí, La Tập hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng tìm hai tên bản thân coi như thông minh. Võ dung hạn mức cao nhất cũng có 3 khỏa ngôi sao chiến sĩ tới, cũng cho bọn hắn mỗi người phối một cái thạch mâu làm vũ khí về sau. Minh Kính bộ lạc chi thứ nhất điều tra tiểu đội liền ở đây ra đời. Dù sao cũng là muốn ra bên ngoài thăm dò, bằng vào La Tấn cái kia hạn mức cao nhất chỉ có 2 ngôi sao võ dung giá trị ở bên ngoài lắc lư, mạo hiểm hiển nhiên quá lớn, 3 người, tốt xấu còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đưa mắt nhìn trinh sát tiểu đội sau khi xuất phát, La Tập cũng không có vội vã đi thăm dò nhìn thuộc tính của mình mặt bảng, mà chính là đem bọn hắn bộ lạc lão nhân gọi đi qua, thuận tiện nhắc lên, từ hôm qua hắn đưa ra tên khái niệm về sau, bình thường thời gian qua được thẳng thanh nhàn lão nhân đối với đặt tên sự tình vẫn biểu hiện rất để bụng, thậm chí còn có chút làm không biết mệnh ý tứ, cũng cho mình lấy cái tên là Triệu Hà. Làm trong bộ lạc nhiều tuổi nhất lao giả, không thể không nói, Triệu Hà kỹ năng vẫn là rất nhiều, cứ việc những thứ này kỹ năng tuyệt đại bộ phận đều đã vô dụng, nói ví dụ chiến đấu kỹ năng, theo tuổi tác tăng lớn, Triệu Hà võ dung đã liền một ngôi sao đều nhanh duy trì không ngừng, cơ bản tiến nhập một loại không có gì chiến đấu lực trạng thái, mà theo chiến đấu lực tiếp tục hạ xuống, chiến đấu kỹ năng tự nhiên cũng liền phế đi. Bất quá sinh hoạt kỹ năng cũng là không ít, tại La Tập xem ra, Triệu Hà hữu dụng nhất hẳn là sơ cấp thảo dược phân biệt cái này kỹ năng bị động. Tại cái này một cái chữa bệnh phát triển cơ bản là không thời đại, La Tập khi nhìn đến cái này kỹ năng trong nháy mắt, liền đã ý thức được kỹ năng này tầm quan trọng, vạn sự khởi đầu nan, bọn họ bộ lạc chữa bệnh phát triển thì nhìn cái này. Tuyệt đối phải đem thảo dược này phân biệt kỹ năng bị động truyền xuống. Vì thế, La Tập cố ý tìm 5 cái trí lực hạn mức cao nhất đạt đến 3 khỏa ngôi sao bộ lạc con dân, để bọn hắn theo Triệu Hà đi phụ cận ngắt lấy thảo dược, đồng thời cũng để bọn hắn học tập có quan hệ thảo dược tri thức, thậm chí còn phái một tên võ dũng đạt tới 3 khỏa ngôi sao hạn mức cao nhất dũng sĩ chuyên môn phụ trách bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn, từ đó đủ để nhìn ra hắn đối chữa bệnh cái này một khối coi trọng cỡ nào. Đương nhiên, tại bàn giao chuyện này đồng thời, La Tập cũng là thuận miệng bổ sung một chút có quan hệ họ tên thể chế nội dung, nói ví dụ, vừa sinh ra tới hài tử, là cùng bọn hắn phụ mẫu cùng một cái tính chờ một chút, đồng thời còn lại tăng thêm mấy cái mới họ tên, sau đó không có chút nào ngoài ý muốn phát động hệ thống nhắc nhở, phát triển hạng mục họ tên thể chế trưởng thành 2, cũng thu hoạch 2 cái văn hóa điểm số cùng một chút văn minh điểm số. Một buổi sáng sớm liền đem một đống lớn nhiệm vụ phân phó đi ra La Tập dùng lực duỗi lưng một cái, ngay tại hắn dự định tìm một chỗ uống miếng nước, sau đó một chút nghỉ ngơi một hồi thời điểm, La Dũng lại là tương đương ngoại ý muốn tìm tới hắn. Nhìn lấy có chút ấp úng La Dũng, La Tập trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc, thế nào? Tộc trưởng, thì không có cái gì nhiệm vụ muốn giao cho ta sao? Đang khi nói chuyện, La Dung có chút lúng túng nắm tóc, thả trước kia, săn bắn loại chuyện này đều là từ hắn mang người đi làm. Nhưng hôm nay La Tập lại biểu thị về sau chuyện săn thú đều giao cho đi săn đội phụ trách. Bản thân cái này không có vấn đề gì, có thể trọng điểm ở chỗ, cái này đi săn đội không có đem hắn thêm vào a. Mắt thấy đốn củi đội khí thế ngất trời ở bên cạnh đốn cây, đi săn đội cũng ra đã đi săn. Phụ trách bắt cá cũng đều tại hồ băng phía trên khai công, thì liền La Tấn tiểu tử kia cũng mang theo hắn đội trinh sát ra ngoài trinh sát địa hình đi, mà nữ nhân, bọn nhỏ không phải tại giả tạo lưới đánh cá, thì là đang đào mồi câu, cái này một tới hai đi, cảm giác toàn bộ rơi chỉ một mình hắn nhàn rồi a. Tại ngắn ngủi hoàn hồn về sau, La Tập hiển nhiên cũng là kịp phản ứng, chỉ nghe hắn cười một tiếng, sau đó vô vô La Dung bả vai. Đem hắn kéo sang một bên, ngươi là chúng ta bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, ngươi bây giờ chủ yếu nhiệm vụ thì là bảo vệ mọi người an toàn cùng tăng lên thực lực của mình, mà lại. Đang khi nói chuyện, La Tập nhìn thoáng qua bọn họ bộ lạc tân nhân miệng doanh địa phương hướng, sau đó đem thanh âm thoáng giảm thấp xuống mấy phần, bọn họ chung quy là vừa vặn gia nhập vào, tuy nói sau này sẽ là người mình, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể buông lỏng chủ quan. Hiểu chưa? La Tập ý tứ trong lời nói rõ ràng, La Dũng cũng không phải cái đần độn, nghe được lời nói này về sau, toàn bộ thần sắc lập tức nghiêm túc, sau đó vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, ta hiểu được, tộc trưởng. Chương 18, khóc không ra nước mắt La Tập. Lời nói mới rồi, La Tập cũng không phải là đang nói đùa, tuy nói đêm qua cái kia một bữa cơm để hắn soát không ít độ trung thành. Nhưng vẫn như cũ còn có một bộ phận người độ trung thành không có đạt tới 80, cho nên đối với nhóm này tân thu áp sát người tiến vào miệng, La Tập còn cũng không thể hoàn toàn yên tâm, tự nhiên là đến một chút để phòng một tay, để tránh vui quá hóa buồn. Trấn an xong La Dũng về sau, lần này, hắn tổng xem là khá nghỉ ngơi một hồi, tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, theo nấu lấy nước nóng trong nồi cho mình múc một chén nước nóng. Sau đó một bên tại trong đầu sửa sang lấy đến đón lấy việc cần phải làm, một bên nhanh chóng ấn mở thuộc tính của mình mặt bảng, dự định xác nhận liếc một chút chính mình trước đó phát động chế độ thuật hạng mục. Nhanh chóng điểm tiến văn hóa phát triển, văn hóa điểm số làm trước mắt hắn ngoại trừ văn minh điểm số bên ngoài, nhiều nhất một cái điểm số, La Tập trước đó một mực rất phiền muộn. Vì cái gì cái này một cột bên trong chỉ có một cái có thể làm cho hắn tự sinh ra từ tiêu họ tên thể chế hạng mục, mà không có còn lại thực dụng hơn đồ vật, mà bây giờ cuối cùng là có thêm một cái chế độ thuật. Chế độ thuật, đẳng cấp không vẽ các loại bản vẽ hiệu suất tăng lên 10%, vốn có tương ứng bản vẽ tình huống dưới, chế tác tương ứng đồ vật, dụng cụ, đạo cụ xác suất thành công tăng lên 10%. Nhìn lấy cái này chế độ thuật tăng thêm hiệu quả, La Tập nhất thời thì cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tăng lên vẽ các loại bản vẽ hiệu suất đầu này cụ thể có làm được cái gì tạm thời còn không biết, nhưng đằng sau cái kia xác suất thành công tăng thêm hiển nhiên rất hữu dụng a. Mà lại tỉ mỉ nghĩ lại về sau, La Tập còn phát hiện rất hợp lý, nói ví dụ hắn muốn làm một đài cái gì dụng cụ, vậy khẳng định là trước họa bản thiết kế a, tại trên bản vẽ đem chọn cái dụng cụ kết cấu cùng trọng yếu bộ kiện cấu tạo đều họa xem rõ ràng. Đem suy nghĩ cấp ý lưu loát, về sau lại động thủ làm cái này dụng cụ, cái kia không hề nghi ngờ, xác suất thành công khẳng định sẽ đề cao. Mà trái lại, bằng vào trong đầu một cái đại khái ý nghĩ, liền bắt đầu động thủ chế tác, nửa đường tất nhiên sẽ gặp phải nan đề, xác suất thành công cũng khẳng định sẽ thấp hơn rất nhiều, đơn giản tới nói cũng là có kế hoạch cùng không có kế hoạch khác nhau. Nhìn thoáng qua văn hóa phát triển còn thừa điểm số, có 16 điểm, coi như dư giả, quả quyết tiêu hao 10 điểm văn hóa điểm số cùng văn minh điểm số, trước đem cái này chế độ thuật hạng mục lên tới nhất cấp lại nói. Thăng hết cấp về sau, La Tập cũng không có vội vàng đi vẽ phác họa, bởi vì sau đó phải tạo chút gì dụng cụ đạo cụ, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra, mà lại quá phức tạp đồ vật hắn cũng làm không được. Dù sao hắn cũng không phải học cái này, vẫn là trước dựa theo nguyên kế hoạch, đem sự tình hôm nay làm xong lại nói. Mang theo các nữ nhân mới làm ra mấy chương lưới đánh cá, La Tập đi tại kết băng trên mặt hồ, tại do xét một chút mọi người bắt cá công tác đồng thời, cũng là dự định lại tìm mấy cái vị trí mở mấy cái mới kẽ nước băng tuyết. Không biết là lên tới nhất cấp ngư nghiệp hạng mục phát huy tác dụng, vẫn là đi qua ngày hôm qua thích ứng kỳ về sau, tất cả mọi người dần dần vào tay nguyên nhân, cái này một vòng đi xuống, rõ ràng vẫn chỉ là buổi sáng, nhưng cơ bản mỗi cái bắt cá nhân bên người trong chậu gỗ, đều đã có một đầu bắt đi lên cá tươi, thậm chí trong đó có cái đã bắt đến đầu thứ ba cá, để La Tập quả thực ngoài ý muốn một thanh, sau đó nhìn kỹ phía dưới, hắn nhất thời nghĩ tới. Thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đã bắt đến tam điều cá trung niên nam tử, có thể không phải liền là hắn sớm nhất chỉ định bắt cá người sao. Điều thứ nhất cá chép chính là cái này nam nhân bắt đi lên, dựa theo kinh nghiệm để tính, hắn đoán chừng là tất cả bắt cá trong đám người kinh nghiệm phong phú nhất cái kia. Nói trở lại, hắn giao diện thuộc tính, ta còn giống như chưa có xem cái này cả ngày ngồi xổm ở cái này mặt băng bên cạnh không nhúc nhích cũng là việc tốn thể lực. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối thể lực tiêu hao, làm đến nam nhân này tại mấy ngày nay cơ bản ăn cơm tối xong liền trực tiếp trở về trướng bồng ngủ, mà hắn xác nhận bộ lạc thành viên giao diện thuộc tính thời gian lại đại thể là ở buổi tối. Hắn hai thời gian có thể nói là tương đương trùng hợp sai ra, dẫn đến hắn đến bây giờ cũng còn không có xác nhận qua người này mặt bảng thuộc tính. La Tập vừa nghĩ, một bên tiện tay ấn mở nam nhân này giao diện thuộc tính, sau đó thì ở giây tiếp theo, trái tim của hắn khống chế không nổi tại chỗ co quắp hai lần. Nóa! Ta đến cùng đang làm cái gì? Chỉ thấy giờ này khắc này. Một chuỗi khá kinh người số liệu cứ như vậy gọn gàng dứt khoát hiện ra ở trước mắt của hắn. Tính danh, không. Giới tính, nam. Tuổi tác, 31. Trạng thái, chân ổn. Độ trung thành, 96. Võ dũng. Trí lực. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái. Thiên phú, bất động như núi. Trầm ổn tính cách khiến cho tại bất luận cái gì trạng thái dưới đều sẽ không dễ dàng dao động, đồng thời dưới trướng chiến sĩ sĩ khí giá trị tuyệt sẽ không rơi xuống đến 60 trở xuống. Tại tham dự thủ thành thời gian chiến tranh, làm phe phòng thủ, dưới trướng toàn thể chiến sĩ chiến lực tăng lên 20%, đồng thời công thành mới địch nhân toàn thể sĩ khí có 20% tỷ lệ rơi xuống một cái cấp bậc, cái kia thiên phú thủ thống xoáy trực tiếp ảnh hưởng. Tuy nhiên võ dũng chỉ có 2 ngôi sao, nhưng trí lực, tinh thần, sức chịu đựng, thống soái, bốn cổ trưởng thành hạn mức cao nhất đều đạt đến tứ tinh trình độ. Là trước mắt hắn tất cả con dân bên trong tổng hợp trưởng thành hạn mức cao nhất cao nhất. Lại thêm bất động như núi thiên phú, cái này thỏa thỏa cũng là một cái thủ thành đại tướng A. Vậy mà lúc này La Tập, quả thực có một loại muốn tìm mặt vách tường đập đầu chết xúc động, căn bản không dám nhìn xuống, mặc dù hắn đã thấy. Chỉ thấy thiên phú phía dưới thanh kỹ năng phía trên, lúc này chính biểu hiện ra một cái dị thường chói mắt, nhưng lại tràn đầy sinh hoạt khí tức kỹ năng biểu tượng, bắt cá. Đường đường một cái đại tướng cấp bậc nhân vật, bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, thế mà thành một cái ngư dân, còn đặc nương lĩnh ngộ bắt cá kỹ năng, La Tập khóc không ra nước mắt, đồng thời cũng là có chút bận tâm, kỹ năng cơ chế hắn tạm thời còn không có hiểu rõ. Vạn nhất như thế một cái tổng hợp trưởng thành châu muốn chết nhân vật, bởi vì cái này tràn ngập sinh hoạt khí tức bắt cá kỹ năng mà phế bỏ làm sao bây giờ. Không kịp nghĩ nhiều, La Tập trực tiếp đem cái kia lưới đánh cá nhét vào bên cạnh tay của người kia bên trong, sau đó kéo lây chính mình thủ thành đại tướng liền hướng bên bờ đi, dựa vào à. Không thể lại bắt cá bắt đi xuống, vạn nhất lại lĩnh ngộ cái sinh hoạt kỹ năng làm sao bây giờ. Kỹ năng này cây ngàn vạn không thể lại điểm sai lệch. Tộc trưởng, là ta có chỗ nào làm sai sao? Đối phương cái kia bình tĩnh mà thanh âm hùng hậu tại phía sau hắn vang lên, chỉ là theo trong thanh âm này, La Tập liền đã cảm nhận được cái kia cỗ theo thực chất bên trong lộ ra tới trầm ổn. Đối với mình đột nhiên bị La Tập lôi đi sự kiện này, cái này trong lòng nam nhân mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lại hoàn toàn không có kinh hoàng. Điều này không khỏi làm La Tập trong lòng càng thêm ảo não, làm sao lại không có sớm một chút phát hiện đâu. Hắn quyết định, quay đầu tuyệt đối phải tìm một cơ hội đem toàn bộ rơi người lại lần lượt xem một lần. Vạn nhất lại có cái nào đại tướng bị hắn nhìn lọt, sau cùng hôn thành nông dân ngư dân cái gì, hắn còn không phải thổ huyết nôn tử. Lấy lại tinh thần, cảm thụ được đối phương cái kia tràn ngập nghi ngờ ánh mắt, La Tập cảm giác mình cần cái lý do, hoặc là nói là cần cái thuyết pháp, nghĩ đi nghĩ lại, sau đó hắn thì lâm vào thật sâu xoắn xuýt. Trước đó làm cho đối phương bắt cá chính là mình, hiện tại chẳng lẽ lại đột nhiên nói cho hắn biết, ngươi không phải bắt cá nguyên liệu đó, ngươi thích hợp làm thủ thành đại tướng A. Nói như vậy luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Xoắn xuýt hơn nửa ngày, sau cùng đều có chút tố chất thần kinh, La Tập đột nhiên dùng lực lắc lắc đầu, hắn suy nghĩ minh bạch, hoặc là nói là đại thông đại ngộ, ta đường đường tộc trưởng, cho mình bộ lạc con dân thay cái cương vị còn cần lý do. Chương 19, mặt này tấm, đối thủ đều phải báo cho cảnh sát. Ta đường đường tộc trưởng, cho mình bộ lạc con dân thay cái cương vị còn cần lý do. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập cảm giác mình cả người đều dễ dàng rất nhiều, sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng, ngươi không có có chỗ nào làm sai, chỉ bất quá, ta cảm giác ngươi càng thích hợp làm một cái bảo vệ bộ lạc an toàn chiến sĩ. Ta làm chiến sĩ. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tia thật không thể tin, nhưng là tộc trưởng, ta cũng không có xuất sắc chiến đấu năng lực, đừng nói là La Dũng. Đoán chừng trong bộ lạc vô luận cái nào dũng sĩ đều có thể tùy tiện đánh bại ta. Nói xong lời cuối cùng, cho dù là một mực biểu hiện tương đương trầm ổn trung niên nam tử, trong mắt cũng là nhịn không được lóe lên một tia xa xút, tại thực lực này trí thượng thời đại bên trong, cái kia nhỏ yếu chiến đấu lực không thể nghi ngờ là hung hăng đả kích một người nam nhân lòng tự trọng. Nghe nói như thế, La Tập một mặt không quan trọng khoát tay áo. Ngươi cùng La Dũng khác biệt, ngươi chiến đấu năng lực cũng không phải là biểu hiện tại sông pha chiến đấu phía trên, ngươi thích hợp dẫn mọi người cùng một chỗ chiến đấu. Hai sao võ dũng, đồng thời liền cái chiến đấu kỹ năng đều không có, thật đánh lên, La Tập cảm giác mình đều có thể đánh thắng hắn, có thể hỏi đề ngay tại ở sở trường của hắn không ở nơi này à, hắn là một cái chân chính ý nghĩa phía trên, thích hợp tọa trấn phía sau thống soái hình nhân tài à. Trước kia trong bộ lạc hết thể cũng thì mấy cái như vậy chiến sĩ, mọi người chiến đấu căn bản không có gì chiến thuật có thể giảng, càng không cần cái gì chỉ huy, tự nhiên là không có thống soái hình nhân tài phát huy chỗ trống. Thế mà, cục diện này theo hắn đi vào cái thế giới này, cũng thành vì cái này bộ lạc tộc trưởng một khắc kia trở đi, thì không đồng dạng. Tứ tinh hạn mức cao nhất trí lực, tinh thần, sức chịu đựng cùng thông soái, đây đã là vô cùng biến thái một cái mặt bảng, muốn là võ dũng lại thêm một ngôi sao, La Tập cảm giác về sau đối thủ của hắn đều phải báo cho cảnh sát. Mà là một cái nắm giữ tứ tinh trí lực hạn mức cao nhất người, coi như hắn hiện tại chỉ có 2 sao trình độ, cũng không thể đại biểu hắn là cái đần độn. Nghe được La Tập mà nói về sau, trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ, sau đó, trong giọng nói nhiều hơn một tia nhàn nhạt chờ mong, ta, thật có thể chứ? Ta nói có thể, ngươi thì nhất định có thể. Nhìn qua mặt bảng La Tập ngữ khí quả thực kiên định tới cực điểm, bản thân hắn cũng là thống soái hạn mức cao nhất đạt tới ngũ tinh đỉnh phong cấp những người khác, có lúc, đơn giản nhất cử nhất động, đều có thể đối với mình dưới trướng chiến sĩ cùng bộ lạc các con dân sinh ra rõ ràng ảnh hưởng. Giờ phút này, cái kia kiên định ngữ khí không thể nghi ngờ là thật to cổ vũ trung niên nam tử lòng tự tin, để hắn tiêu ma nhiều năm ý chí chiến đấu lần nữa dấy lên một đốm lửa. Nói tóm lại, ngươi trước theo La Dũng bọn họ huấn luyện chung, tuy nói ngươi am hiểu là chỉ vùng chiến đấu, nhưng bản thân thực lực cũng có cần phải luyện một chút, quay đầu ta sẽ chỉnh lý một phần kế hoạch huấn luyện cấp các ngươi. Nói xong, giống như lại nghĩ tới cái gì La Tập đột nhiên lại mở miệng hỏi một câu, đúng rồi, ngươi thật giống như còn không có tên A. Ừm, một mực không có thời gian làm. Tựa như ý thức được cái gì trung niên nam tử trên mặt lóe lên vẻ kích động, nhưng cùng lúc lại dẫn như vậy mấy phần không quá chắc chắn. Ta cho ngươi thủ một cái thế nào? Làm câu nói này theo La Tập trong miệng nói ra trong nháy mắt, trung niên nam tử rõ ràng cảm giác buồng tim của mình mãnh liệt dạo dực, nhưng là cái tên này. Lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng hắn ý tứ rõ ràng, cái kia chính là La Tập cho tên, đã đại biểu cho bọn họ bộ lạc cao nhất vinh dự, mà hắn làm cái gì? Hắn chỉ bất quá bắt được mấy con cá, dựa vào cái gì nắm giữ cái tên này? Đồng thời người nào lại sẽ đối với hắn chịu phục? Nhìn ra trung niên nam tử lo lắng, La Tập cười vô vô bờ vai của hắn, ngươi cần một cái chứng minh cơ hội của chính mình, ta cho ngươi một cái tên. Nhưng cái gì thời điểm công khai, từ chính ngươi quyết định. Tựa như La Tập nhìn ra sự lo lắng của hắn một dạng, trung niên nam tử cũng nghe hiểu La Tập ý tứ trong lời nói, nguyên bản nhẹ nhàng hô hấp tại thời khắc này rõ ràng dồn dập lên. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, để hắn rõ ràng cảm nhận được La Tập tín nhiệm với hắn. Trước mắt cái này hắn từ trong đáy lòng tôn kính nam nhân, giờ phút này chính tin chắc hắn có thể chứng minh chính mình. Đáp lại hắn chờ mong. Nhìn lấy hoàn toàn bị đánh vỡ trầm ổn trung niên nam tử, La Tập khỏe miệng hơi vểnh. Ngay tại vừa mới, hắn lại xác nhận liếc một chút trung niên nam tử giao diện thuộc tính, đối phương độ trung thành đã trực tiếp theo 96 lập tức tăng lên tới 100 mát trị số. Đồng thời, La Tập cũng là đem hắn đã sớm nghĩ kỹ tên nói ra, Triệu Bàn. Về sau, tên của ngươi thì kêu Triệu Bàn. Triệu Bàn. Đúng, Triệu Bàn. La Tập vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, hắn không để cho Triệu Bàn cùng chính mình một cái họ tên. Nói cho cùng, hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình họ tên có cái gì đặc thù. Tại thế giới cũ, La cái họ này cũng chính là 10 phần thường gặp đại chúng tính là một trong thôi, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Lại nói, theo hắn họ, đây chẳng phải là biến thành La Bàn rồi. La Bàn, La Bàn. Danh tự thả tại thế giới cũ, tuyệt đối sẽ bị người đùa giỡn đó a, quả quyết cự tuyệt. Không giống nhau Triệu Bàn làm nhiều phản ứng, La Tập chính mình liền đã trước một bước giải thích lên, bàn cái chữ này, có tảng đá ý tứ, ta hy vọng ý chí của ngươi có thể như là bàn thạch tương ngạnh, cứng, rắn. Đừng để ta thất vọng. Tộc trưởng, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Câu nói này, hắn nói len ken có lực, bởi vì tâm tình quá khích động, cả khuôn mặt đều đỏ lên, trong lòng cái kia cô muốn chứng minh sự vọng động của mình, cho tới bây giờ đều không có giống giờ khắc này mãnh liệt như vậy qua. Không sai, Hắn muốn chứng minh chính mình, hắn muốn đáp lại tộc trưởng chờ mong, chứng minh tộc trưởng hắn không có nhìn nhầm. Ừm, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Lại một chút khích lệ Triệu Bản vài câu về sau, La Tập liền vội vã chạy về trướng đồng của mình, sau đó kéo ra hảo hữu danh sách, cũng ấn mở cùng cao túc khung chít chát, không sai, liên quan tới kỹ năng sự tình, hắn dự định trực tiếp phát tin tức đi hỏi thăm cao túc. Trước đó thì có nói qua, phát tin tức là muốn tiêu hao văn minh điểm số, một cái tin cần tiêu hao 10 điểm văn minh điểm số, hơn nữa còn tương đương hố cha mang theo số lượng từ hạn chế. Có điều hắn hiện tại văn minh điểm số đã kiếm lời không ít, lại thêm lại là phi thường thời kỳ, quan hệ dưới trướng hắn một viên đại tướng A, đừng nói là mười mấy, mấy trăm điểm văn minh điểm số, cho dù là mấy ngàn, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Sửa sang suy nghĩ, nhanh chóng đem hắn tình huống bên này đơn giản rõ ràng nói một lần, sau đó điểm kích tin tức gửi đi về sau. La Tập vốn cho là cao túc hồi phục làm sao cũng phải chờ thêm một hồi. Trong thời gian này, trong lòng của hắn tuy nhiên gấp đến độ không được, nhưng cũng chỉ có thể trước đè ép cái kia cố vội vàng sao động, làm một chút sự tình khác phân tán sự chú ý. Thế mà, để hắn không có nghĩ tới là, cao túc hồi phục tới ngoài ý muốn nhanh, hắn tin tức phát sau khi ra ngoài, đại khái mới qua hơn một phút đồng hồ, đối phương hồi phục liền phát tới. La Tập vội vàng ấn mở tin tức xem xét, nhìn đến nội dung hắn khỏe mắt tại chỗ cũng là co lại. Không sai, cao túc con hàng kia cũng là phát một cái tới, cũng thông qua cái này ba cái tiểu điểm đầy đủ biểu đạt đối người nào đó đem một tên nắm giữ đại tướng tiềm lực nhân tài ném đánh bắt cá, còn đặc nương lĩnh ngộ bắt cá kỹ năng chuyện này im lặng, nói một cách khác cũng là người đặc nương chính là đang đùa ta sao. Chương 20, huấn luyện hạng mục. Làm một tên tư lịch tuyệt đối so với La Tập sâu người chơi giả dặn kinh nghiệm, cao túc văn minh điểm số hiển nhiên không ít, cũng không quá để ý phát tin tức tiêu hao cái này điểm điểm đếm. Nhưng vấn đề ở chỗ La Tập gấp A. Nào có ở không nhìn hắn một chút điểm. Ngay tại hắn chuẩn bị lại phát một cái tin đi qua, gọi con hàng kia bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của hắn thời điểm. Cao túc đầu thứ hai tin tức liền đã dành ở phía trước phát đi qua. Phát triển quân sự, mở khóa quân sự học viện hạng mục về sau, có thể hoa quân sự điểm số cùng văn minh điểm số tẩy kỹ năng, bất quá, tẩy kỹ năng về sau, lấy được kỹ năng mới cũng là tùy cơ, mà lại cùng một cái kỹ năng, tẩy số lần càng nhiều, tiêu hao liền sẽ càng lớn, là gấp đôi tăng lên, ngươi bây giờ vẫn là khác dày vỏ, vô luận. Hồi phục viết đến nơi này đột nhiên gây mất, hiển nhiên là đến số lượng từ hạn mức cao nhất, cao túc bên kia đầu thứ hai tin tức rất nhanh phát đi qua, nối liền trước mặt nội dung, vô luận là xây quân sự học viện, vẫn là tẩy kỹ năng, đối ngươi một người mới tới nói đều là hao người tốn của, không cẩn thận thì dễ dàng phá sản, sự kiện này. Chờ ngươi hậu kỳ phát triển sẽ chậm chậm dày vào đi. Đến mức kỹ năng số lượng, rất đơn giản, nhìn tinh cấp, nói ví dụ người võ dung đạt đến 3 khỏa ngôi sao, vậy ngươi liền có thể lĩnh ngộ 3 cái bị võ dung ảnh hưởng kỹ năng, cứ thế mà suy ra, còn lại cũng giống như nhau. Thì ra là thế. La Tập trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, có thể tẩy kỹ năng liền tốt, ta muốn là nhớ không lầm, cái kia bắt cá kỹ năng hẳn là bị sức chịu được ảnh hưởng. Tiền kỳ ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá, đã đều đã trò chuyện, cái kia La Tập dứt khoát thì thừa dịp cơ hội này, đem một vài chính mình còn không có hiểu rõ sự tình toàn hỏi rõ ràng được, dù sao cũng so về sau hắn chậm rãi nghiên cứu muốn tiết kiệm sự tình hơn nhiều. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời lại phát một cái tin đi qua, liên quan tới sĩ khí thứ này, có cái gì tăng thêm ảnh hưởng sao? Lần này, cao túc không nói nhảm, hồi phục bên trong viết tương đương trực tiếp, sĩ khí giá trị tối cao là 100 điểm, 60 điểm là hợp cách tuyến, không có bất kỳ cái gì tăng thêm hoặc là giảm ít hiệu quả, mà đạt tới 60 điểm trở lên, liền sẽ thu hoạch được một cái sĩ khí tăng vọt trạng thái, mỗi một điểm sĩ khí giá trị đều sẽ đạt được 1% chiến lược tăng thêm, một mực tiếp tục đến 80 điểm đến. Mà sĩ khí giá trị lên tới 81 điểm về sau, trạng thái liền sẽ thăng cấp làm khí thế như hồng, mỗi một điểm sĩ khí giá trị đều sẽ đạt được 2% chiến lược tăng thêm, mà sĩ khí giá trị một khi đạt tới mát trị số, trạng thái liền sẽ thăng cấp làm thường thắng bất bại, trực tiếp thu hoạch được 100% chiến lược tăng thêm. Trái lại cũng giống như nhau, sĩ khí giá trị một khi rớt xuống 60 điểm trở xuống, liền sẽ tiến vào sĩ khí không phân chấn trạng thái, chiến lược cũng sẽ tùy theo hạ xuống, đồng thời còn có thể xuất hiện kẻ đảo ngũ, mà một khi rớt xuống 30 điểm trở xuống, cái kia chính là quân lính tăng dã, căn bản là đánh mất chiến ý, không có đánh. Có cao túc cái này, lão tài xế cho ra sĩ khí công lược, một lần nhìn sau khi xuống tới, La Tập rất dễ dàng liền đem cái này sĩ khí giá trị vấn đề cấp hiểu rõ, đồng thời càng tiến một bước ý thức được Triệu Bàn bất động như núi cái kia thiên phú chỗ lợi hại. Tại đem những tin tình báo này tin tức tại trong đầu tiêu hóa một phen về sau, La Tập thở ra một miệng thở dài, sau đó phát cái tin hướng cao túc nói tiếng cảm ơn, đa tạ, tạm thời không có chuyện làm. Đối mặt hắn nói lời cảm tạ, một bên khác cao túc không tiếp tục phát tin tức tới, hiển nhiên, lần này, hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau dừng ở đây rồi. Đóng lại tin tức cửa sổ La Tập cũng không có rõ ràng rảnh rỗi, trước đó hắn cũng đã nói, muốn làm cái kế hoạch huấn luyện đi ra, cho dù đối với quân sự huấn luyện loại hình sự tình hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng nằm ngửa ngồi dậy, chống đẩy loại hình phương thức rèn luyện, hắn vẫn là biết một chút, làm sao cũng so thời đại này nguyên bản phương thức rèn luyện cao hơn hiệu nhiều lắm, cũng khoa học hơn nhiều. Đến mức đi nghiêm loại hình huấn luyện, La Tập tạm thời không có ý định để cho mình bộ lạc các chiến sĩ luyện cái này. Đi nghiêm huấn luyện là một loại tốn thời gian lại phí sức huấn luyện, mà lại loại huấn luyện này cường điệu điểm là ở chỗ huấn luyện được một chi bộ đội tính kỷ luật, nhưng hắn hiện tại không cần cái này, bộ lạc chiến sĩ cùng nhau cũng liền 20-30 người. Hắn chả quản được tới, chớ nói chi là còn có cái kia cao độ trung thành bảo hộ, cho nên hắn hiện tại cần chính là lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên trong bộ lạc các chiến sĩ thực lực, bọn người đếm càng nhiều, bộ lạc càng lớn mạnh đại một lúc thời điểm, lại đến làm cái huấn luyện này cũng được. Đem hắn có thể nghĩ tới huấn luyện hạng mục đều sửa sang lại không sai biệt lắm về sau, hắn nhanh chóng tìm được chính là một tiếp theo phía dưới mài lấy hai thanh thạch phủ La Dung cùng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào luyện lên Triệu Bàn. La Tập dự định trước đem những thứ này phương thức rèn luyện dạy cho bọn hắn, sau đó lại từ bọn họ đi dạy trong bộ lạc các chiến sĩ khác. Đối với mang theo bộ lạc chiến sĩ huấn luyện sự kiện này, La Tập cảm thấy lựa chọn tốt nhất hẳn là Triệu Bàn. Dù sao Triệu Bàn trí lực cùng thống soái hạn mức cao nhất đều có 4 khỏa ngôi sao. Theo lý thuyết, huấn luyện chiến sĩ phương diện này, bồi dưỡng một chút, hắn hẳn là cũng hội là một tay hảo thủ mới đối. Bất quá, không biết sao hiện tại cục thế không đúng. Triệu Bàn tư lịch cùng thân phận hiển nhiên không thể để cho trong bộ lạc các chiến sĩ khác nhóm chịu phục, cho nên La Tập mới lại. Kêu lên La Dũng. Mấy cái đơn giản đoán luyện động tác cũng tỉnh không phức tạp, tại La Tập làm mấy lần làm mẫu, cũng nói một chút điểm mấu chốt về sau, trí lực không thấp Triệu Bàn rất nhanh liền học xong, trầm ổn tính cách đã chú định hắn làm lên sự tình cũng đến là cẩn thận tỉ mỉ, cái kia mỗi một cái động tác nhìn lấy đều là dị thường tiêu chuẩn, để trước đó phụ trách làm mẫu La Tập đều cảm giác có chút hơi hơi xấu hổ, giống như làm so với hắn còn tiêu chuẩn A. Đồng thời, hệ thống nhắc nhở cũng là tương đương kịp thời vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát động quân sự huấn luyện hạng mục, thu hoạch được văn minh điểm số, quân sự điểm số một chút. Không có đi quản hệ thống nhắc nhở, La Tập nhớ đến rất rõ ràng, hắn trước kia còn lại quân sự điểm số là 6 giờ, coi như tăng thêm điểm này, cũng chỉ có 7 giờ, vẫn là cái gì cũng thăng cấp không được, cái kia thì không có gì đẹp mắt. Cho nên sự chú ý của hắn vẫn như cũ tập trung ở trước mắt La Dung cùng Triệu Bản trên thân hai người. So sánh với lên Triệu Bản, La Dung cái này đại thô cạnh học thì một chút chậm một chút, tuy nhiên chợt nhìn cũng là ra dáng, nhưng ở một số chi tiết nhỏ phía trên, lại cũng không là đặc biệt tiêu chuẩn. La Tập xem như đã nhìn ra, hắn khích lệ Triệu Bản cử động hiển nhiên là khơi dậy La Dung lòng hào thắng, đương nhiên, làm lúc đầu bộ lạc một thành viên, La Dung đối Triệu Bản cũng không có cái gì ác ý, chỉ là đơn thuần sò kẻ mà thôi. Đối với loại này lành tính cạnh tranh, hắn tuyệt không để ý, đồng thời tâm lý còn nổi lên một tia ý nghĩ xấu, chỉ thấy hắn vô Triệu Bản bả vai, ta còn có việc, vốn nắn La Dung động tác sự tình thì giao cho ngươi. Nói xong lời này La Tập trực tiếp xoay người rời đi, mà đối với mệnh lệnh của tộc trưởng, Triệu Bản tự nhiên là vẻ mặt thành thật đáp ứng. Lại là khiến đồng dạng nghe nói như vậy La Dũng bộ mặt bắp thịt co lại, chính làm lấy chống đẩy động tác cũng là tùy theo nghiêng một cái, vốn là cái này cũng không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác vừa tốt bị Triệu Bản cấp nhìn thấy. Động tác biến hình. Ta biết. Đừng như vậy nhanh, tộc trưởng nói, phải gìn giữ tốt tiết tấu. Cho nên nói, ta biết. Vậy ngươi còn làm nhanh như vậy. Chương 21, La Tập. Một mặt thỏa mãn, La Dung cùng Triệu Bản bên này kỳ quái cử động, hiển nhiên là hấp dẫn không ít người chú ý lực, hoặc là nói, tại La Tập dạy hai người làm những thứ này rèn luyện thời điểm, thì có rất nhiều người ánh mắt tại hướng bên này liếc mắt, chỉ bất quá, mọi người trở ngại tộc trưởng uy nghiêm, cả đám đều không dám thả xuống trong tay công tác tụ lại tới thôi, hiện tại La Tập vừa đi. Một nhóm lớn người trong nháy mắt liền đem La Dung cùng Triệu Bản vây quanh. Giờ khắc này, La Dung cùng Triệu Bản, hai người tính cách phía trên chênh lệch lần nữa thể hiện ra, bị như vậy một nhóm lớn người vây quanh, Triệu Bản trong lòng mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng cả người vẫn như cũ biểu hiện 10 phần trầm ổn, thì liền mỗi một lần chống đẩy tiết tấu đều không có biến hóa quá lớn, mà xem xét lại La Dung. Cảm thụ được những cái kia rơi trên người mình ánh mắt, hắn vừa mới chậm lại chống đẩy tốc độ lập tức lại báo tố đi lên. Quá nhanh liếc qua La Dung tốc độ, Triệu Bản ngữ khí bình tĩnh phun ra ba chữ. Ta biết. Đang khi nói chuyện, La Dung động tác trên tay dứt khoát dừng lại, sau đó trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, hung tợn nhìn lấy đám này quần chúng vây xem, đều đứng nơi này làm cái gì. Không cần làm sống sao. Dám vây xem La Dung cái này bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, cơ bản đều là minh kính bộ lạc lúc đầu bộ lạc một thành viên, một cái kia cái, tự nhiên là sẽ không bị La Dung bộ này thẹn quá thành giận tư thế hù đến, thậm chí có mấy cái nhìn lấy hắn bộ dáng này, còn hi hi ha ha bật cười lên, bất quá La Dung, cũng thực sự là nhắc nhở đến bọn họ, trên tay còn có sống không làm xong đây. Nhìn lấy nhớ tới còn có sống muốn làm về sau. Hào hào tán đi đám người, La Dung tâm lý thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Bản, tên kia động liên tục làm đều không biến một chút, vẫn là giống trước đó như thế, duy trì lấy đặc biệt tiết tấu, một chút tiếp lấy một chút làm lấy chống đẩy. Giờ khắc này, nhìn lấy thần sắc trầm ổn kiên nghị Triệu Bản, không biết thế nào, La Dung trong lòng đúng là không hiểu dâng lên một tia bội phục, sau đó hai tay khẽ trống. Lại cùng hắn so kẻ. Mà cùng lúc đó, trong lều vải, lần nữa ngồi xuống tới La Tập thuận tay ấn mở giao diện thuộc tính, dự định xác nhận liếc một chút quân sự huấn luyện bộ môn hiệu quả, coi như quân sự điểm số không đủ thăng cấp, nhưng trước để trong lòng mình có cái đo đếm cũng tốt à. Quân sự huấn luyện, đẳng cấp không cái kia văn minh chiến sĩ huấn luyện hiệu quả tăng lên 10%, huấn luyện hiệu suất tăng lên 15%. Đơn giản rõ ràng, nửa điểm nói không khoa trương, trước mắt quân sự phát triển ba cái hạng mục đều rất thực dụng, hắn đều muốn thăng cấp, không sai khiến người ta tiếc nuối là quân sự điểm số căn bản không đủ. Vuốt vuốt mi tâm, La Tập suy nghĩ kiếm lời quân sự điểm số phương pháp, trực tiếp nhất, lộ ra lại chính là tác chiến, nếu như đánh thắng, đã có thể đoạt đến nhân khẩu, lại có thể kiếm được quân sự điểm số. Nhưng tác chiến là có phong hiểm, nhất là tại chữa bệnh mức độ cực độ lạc hậu thời đại này, hắn thăng lên một cấp chữa bệnh vệ sinh hạng mục, tuy nhiên đem vết thương cảm nhiễm cùng nhiễm trùng tỷ lệ thấp xuống 10%, nhưng cuối cùng không đủ bảo hiểm. Mà lại, trước đó mới vừa vặn đánh xong một trận chiến, còn nuốt lấy một cái bộ lạc nhân khẩu, tại đem những nhân khẩu này triệt để tiêu hóa hết trước đó, La Tập hiển nhiên không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ dự định. Là một cái tại sách lược du hí bên trong yêu thích làm ruộng phát triển người chơi, hắn từ trước đến nay ưa thích làm gì chắc đó, mà không phải chỉ vì cái trước mắt. Như thế như vậy, trực tiếp nhất kiếm chút mấy phương pháp không làm được, lui một bước suy nghĩ một chút, cái kia chính là chế tạo vũ khí trang bị. Nói đến, vũ khí mặc dù có, nhưng thời đại này giống như không có đồ phòng ngự a. Trong chiến đấu giảm xuống thụ thương tỷ lệ biện pháp có cái gì? Xuyên đồ phòng ngự a. Nếu như có thể xuyên qua một thân khôi giáp, cái kia thụ thương tỷ lệ rõ ràng hội trên diện rộng hạ xuống. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua đặt ở hắn trong lều vải viên kia đầu sói to lớn. Hiển nhiên, viên này đầu sói cũng là lúc trước xuất lĩnh bầy sói cái kia chiếc sói. La Dung tại đem giết sau khi chết, liền hàng đầu sói thi thể hiến tặng cho hắn. Làm vì chính mình bộ lạc đệ nhất dũng sĩ trung tâm biểu tượng, La Tập tộc trưởng này tự nhiên không tiện cự tuyệt, bất quá thời đại này cũng không có chất bảo quản loại hình đồ vật, bởi vậy không làm được gốc đến ngọn, lại thêm như thế một khỏa đấm máu đầu sói đặt ở trong lều vải. Thật sự là có chút làm người ta sợ hãi, mà lại mùi vị cũng không tiện ngửi, cho nên hắn cũng làm người ta lột da sói, loại bỏ huyết nhục. Sau đó đem viên này đầu sói xương rửa sạch sẽ về sau đặt ở trong lều của chính mình, coi như là vật phẩm trang sức. Còn thật đừng nói, viên này rửa sạch sẽ về sau, nhan sắc hiện ra vì màu ngà sữa đầu sói xương xem ra đích thật là rất là uy phong, La Tập ngoại ý muốn 10 phần ưa thích. Cái này đầu sói xương lớn nhỏ vượt xa quá hắn trước kia thế giới sói, suy nghĩ cẩn thận, cái này nên tính là sói tổ tiên. Bất quá không quan trọng, một cái tên mà thôi, hắn căn bản lười nhác xoắn xuýt. Đem viên này đầu sói xương nâng trong tay khoa tay một chút, lập tức, La Tập trong đầu linh quang nhất điểm, tìm tới một thanh thạch phủ, đang chuẩn bị động thủ đâu. Kết quả cái này thạch phủ cũng còn không có cầm lên, giống như lại nghĩ tới cái gì hắn vua hót một cái, không nên gấp không nên gấp, chế đồ thuật là làm gì dùng. Cũng là loại thời điểm này dùng đó a. Bởi vì trước đó hắn một mực tại nghiên cứu vẽ địa đồ sự tình, cho nên gia thú cùng nhuộm màu dùng thực vật, cùng làm bút đến dùng nhánh cây trong lều vải đều có. Đơn giản đem những thực vật kia đập nát ra nước về sau, La Tập cầm lấy một cái phẩm chất vừa vặn thuận tay nhánh cây dính một hồi, sau đó một bên tham chiếu lấy cái kia đầu sói xương, một bên tại trên bản vẽ bôi xóa và sửa đổi lên. Cái này bản vẽ một họa, hắn mới phát hiện, chính mình trước đó não tử nghĩ thật sự là quá đơn giản, muốn là vội vàng động thủ, hắn cái này êm đẹp đầu sói xương nhất định là muốn hỏng việc đập rơi. Thời đại này, cái kia kết bè kết đội sói đói cũng không phải tốt như vậy đánh, coi như đã thắng nổi một lần, La Tập cũng không muốn lại chủ động đi trêu chọc cái kia đàn dã thú, cho nên muốn chân quý có hạn quý giá tư nguyên A. Về sau qua một hồi lâu, nương theo lấy sau cùng một khoản vẽ lên, hệ thống tiếng nhắc nhở nhất thời thì ở bên tai của hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập hoàn thành bài chương bản thiết kế, thu hoạch được văn minh điểm số 50 điểm, văn hóa điểm số một chút, sinh sản điểm số một chút, chế độ thuật tiến độ 1. Cái này hệ thống nhắc nhở ngoài ý muốn vẫn rất phong phú, để hắn không khỏi nhíu lông mày. Nhưng trọng điểm còn ở phía sau, hướng trong lòng bàn tay a một miệng nhiệt khí, La Tập trà sát có chút đông cứng hai tay, sau đó ngồi xếp bằng tại trong trướng đồng tâm kia ra thú phía trên, đẩy ra viên kia đầu sói xương hầm dưới, cùng sử dụng hai chân cố định trụ, ngay sau đó giơ lên trong tay thạch phủ, nhìn chính xác cái kia đầu sói xương hầm dưới khớp nối thì động thủ. Đùng đùng, không dứt, một trận động tĩnh về sau. Phế đi thật là lớn kình, cuối cùng là đem cái kia hàm dưới xương cấp gỡ xuống dưới, sau đó tìm tảng đá, sẽ có chút sắc bén biên giới bộ phận một chút mài một chút, đem mài đến chân nhăn về sau, mới cầm lấy một bên sớm thì chuẩn bị xong gân thú, theo hai bên hốc mắt xuyên qua, cũng cột lên nút thắt. Hoàn thành. Đem hoàn thành phẩm nâng trong tay tự mình thưởng thức một phen, La Tập khỏe miệng một phát, lộ ra gương mặt thỏa mãn. À, là, cũng là loại này cảm giác thành tựu. Quả thực khiến người ta muốn ngừng mà không được a. Chương 22, xương sói mặt nạ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công chế tạo ra kiện thứ nhất trang bị, phải chăng vì đó mệnh danh. thì kêu xương sói mặt nạ. Hiển nhiên, danh tự hắn đang vẽ bản thiết kế thời điểm liền đã nghĩ kỹ, căn bản thì không có xoắn suýt. Về sau tại thành công mệnh danh trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công chế tạo ra xương sói mặt nạ, cũng phát động trang bị chế tác hạng mục, thu hoạch được văn minh điểm số 300 điểm, quân sự điểm số 2 điểm, trang bị chế tác hạng mục tiến độ 1. Nghe cái này hệ thống nhắc nhở, La Tập một mặt vui vẻ cười khúc khích, hiển nhiên là còn đắm chìm trong chính mình cái kia cỗ tràn đầy cảm giác thành tựu bên trong không cách nào tự kiềm chế, thân thủ làm ra cảm giác cũng là không giống nhau a. Trọn vẹn qua tốt vài phút mới cuối cùng hoàn hồn. Nguyên bản hắn não tử linh quang nhất thiểm, trước hết ý nghĩ là muốn làm xương sói đầu khôi đi ra, không sai cũng là đầu khôi, mà lại nghĩ đặc biệt ngốc, đặc biệt ngây thơ. Đơn giản tới nói cũng là đem cái này đầu sói xương hàm dưới xương một măng ra, sau đó bẹp một chút đội ở trên đầu, hoàn thành. Sự thật chứng minh, không tồn tại. Đầu sói cốt tướng đối dẹp lớn lên, tuy nói cái này viễn cổ thời đại lang thể cách càng lớn, nhưng muốn đem xương sọ của nó như đầu nón trụ, cái mũ một dạng đội ở trên đầu cũng là chuyện không thể nào. Họa bản thiết kế thời điểm. Ý thức được điểm này là tập quả quyết sửa lại thiết kế, đưa mũ giáp đổi thành mặt nạ, sau đó lại tăng thêm một cái gân thu tiến hành cố định. Bởi như vậy, cái hót tuy nhiên vẫn là bạo lộ ở bên ngoài, nhưng ít ra có thể đem ngay mặt bảo vệ tốt không phải sao. Đồng thời cũng có thể tránh khỏi bị địch nhân chán đu đầu sức chán mạo hiểm. Mà lại, bởi vì đổi thành mặt nạ nguyên nhân, bản thân ánh mắt cùng xương sói mặt nạ hốc mắt vị trí khoảng cách kéo gần lại, ngược lại ngoài ý muốn giảm bớt đối tầm mắt ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, La Tập loay hoay chế tác hoàn thành xương sói mặt nạ, đem mang trên mặt, muốn thực tế cảm thụ một chút. Bất quá cái này dù sao cũng là viễn cổ công nghệ, mang lên mặt, nói cái này có bao nhiêu dễ chịu, vậy khẳng định là giả, nhưng cũng không đến mức khó chịu, huống chi, an toàn đệ nhất, không phải sao. Thế mà, để La Tập không có nghĩ tới là, tại hắn đeo lên xương sói mặt nạ trong nháy mắt, đúng là lần nữa phát động hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công phát động viễn cổ thời kỳ đặc thù binh chủng, phải chăng vì đó mệnh danh? A. Giờ khắc này, nghe được hệ thống nhắc nhở cả người hắn đều kinh ngạc, hô hấp tại trong lúc vô hình biến đến dồn dập mấy phần, là một cái sách lược du hí kẻ yêu thích. Đối với ẩn tàng binh chủng hoặc là đặc thù binh chủng loại hình từ ngữ, hắn biểu thị chính mình căn bản không có sức chống cự a. Nhanh chóng đem ánh mắt rơi xuống cùng hệ thống nhắc nhở cùng một chỗ nhảy ra cái kia giới thiệu mặt bảng phía trên, chỉ thấy cái kia mặt bảng phía trên như thế viết. Binh chủng tên, không, chưa mệnh danh. Đặc thù năng lực, dũng mãnh, uy hiếp. Binh chủng giới thiệu, tại nguy cơ tứ phía viễn cổ thời kỳ. Có thể khiêu chiến bầy sói, cũng đem xương sọ chế tắc thành xương sói mặt nạ mang lên mặt chiến sĩ, không thể nghi ngờ đã chứng minh sự cường đại của hắn. Dáng người của bọn họ cùng khuôn mặt đã định trước trở thành mỗi một địch nhân trong lòng ác ngộng. Binh chủng giới thiệu không có gì đáng nói, La Tập chú ý lực càng nhiều hơn chính là tập trung ở cái kia hai cái đặc thù năng lực phía trên. Dũng mãnh. Xương sói mặt nạ cho bảo hộ khiến cái kia đặc thù binh chủng chiến đấu càng thêm dũng mãnh, ngầm thừa nhận sĩ khí năm. Uy hiếp, tư thái của bọn hắn khiến địch nhân cảm thấy hoảng sợ, cùng cái kia đặc thù binh chủng giao chiến địch nhân đơn vị ngầm thừa nhận sĩ khí năm. Hít sâu một hơi, La Tập chỉ cảm thấy một trận tim đập rộn lên, đã biết rõ ràng sĩ khí giá trị tầm quan trọng hắn, đương nhiên ý thức được hai cái này đặc thù năng lực chỗ lợi hại. Cái này giống như là tự mang một cái suy yếu địch nhân đơn vị, tăng cường phe mình đơn vị song trọng bờ UFFA. Thì kêu sói chiến sĩ đi cố nén trong lòng cố này phấn khởi, La Tập cấp cái này đặc thù binh chủng lấy cái đối lập chuẩn xác tên. Lập tức, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công phát động viễn cổ thời kỳ đặc thù binh chủng sói chiến sĩ. Thu hoạch được văn minh điểm số 500 điểm. Quân sự điểm số 10 điểm. Ha ha ha, giờ khắc này, La Tập đã là nhịn không được cười ra tiếng. cái này chuyện tốt là lần lượt từng món đến a. Vừa làm xong xương sói mặt nạ, thì phát động đặc thù binh chủng, vừa phát động đặc thù binh chủng, thì lại kiếm 10 điểm quân sự điểm số. Hôm nay hắn chẳng lẽ nhân phẩm chính mạnh? Giờ phút này trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là muốn đem trong bộ lạc những con sói kia xương sọ toàn bộ làm thành xương sói mặt nạ. Các loại chỉnh ra một đội sói chiến sĩ về sau, hắn đều có loại có thể muốn làm gì thì làm cảm giác. Trực tiếp chui ra trướng đồng của mình, còn không đợi hắn mở miệng gọi người đem đầu sói xương toàn lấy tới. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu sợ hãi thì ở bên tai của hắn vang lên, La Tập theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp bọn họ trong bộ lạc một nữ nhân, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hắn. Đồng thời, nàng cái này âm thanh kêu sợ hãi cũng là đem chung quanh bộ lạc thành viên toàn bộ hấp dẫn tới, thậm chí trong đó còn bao gồm đang huấn luyện La Dung cùng Triệu Bàn. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Mọi người cẩn thận một chút, đều chớ tới gần. Nữ nhân hải tử đều lùi đến đằng sau đi. Nương theo lấy giống to một tiếng, tay cầm hai lưới búa La Dung chậm rãi từ trong đám người đi ra, nhìn lấy quái vật ánh mắt bên trong tuy nhiên mang theo một tia kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không định lùi bước. Kết quả, còn không đợi hắn có tiến một bước động tác, liền bị một bên theo tới Triệu Bản thân thủ ngăn lại. Đợi chút nữa. Cái này tựa như là tộc trưởng Triệu Bản ngữ khí mang theo vài phần không quá khẳng định, nhưng tính cách trầm ổn. Đầu não tỉnh táo hắn lại là nhận ra La Tập trang phục trên người, lại thêm hiện tại vị trí lại vừa lúc là tại La Tập phía ngoài lều, này mới khiến hắn làm ra phán đoán như vậy. Mà nương theo lấy Triệu Bàn câu nói này nói ra, đồng dạng lấy lại tinh thần, ý thức được xảy ra chuyện gì La Tập chẳng những không giận, ngược lại cười to lên, một bên cười to, một bên lấy xuống trên mặt xương sói mặt nạ, hắn vừa mới ra ngoài quá mau. Quên cái kia xương sói mặt nạ còn mang lên mặt, kết quả cái kia giữ tận bộ dáng hiển nhiên là hù dọa hắn bộ lạc các con dân. Nhìn lấy thủ lấy mặt nạ xuống về sau, lộ ra diện mục thật sự La Tập, bốn phía bộ lạc con dân có một mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì, có chưa tỉnh hồn, còn không có chậm qua cái kia hơi thở đến, mà có thì là mặt mũi tràn đầy kinh dị. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua La Tập trong tay cái kia lạ lẫm đồ vật. Đem xương sói mặt nạ đơn độc bày ra đến xem, mọi người rất nhanh liền ý thức được, cái kia hẳn là sói xương sọ, chỉ khi nào mang lên mặt, vậy coi như có chút dò người, căn bản chính là cái quái vật hình người, mà lại thời đại này ai cũng còn không nghĩ tới đem đầu xương mang lên mặt loại chuyện này. Rõ ràng không có trò đùa quái đản ý nghĩ, nhưng lại trời đất xui khiến để La Tập trong lòng dâng lên một cỗ trò đùa quái đản thành công khoái cảm. Cái này xương sói mặt nạ hắn không có ý định chính mình giữ lấy, mà chính là trực tiếp ném cho La Dũng. Dù sao tư nguyên liền nên hữu hiệu sử dụng, chớ nói chi là loại này có hạn tư nguyên. La Dũng, cái này xương sói mặt nạ về ngươi, là ngươi giết chết đầu sói khao thưởng. Xương sói mặt nạ. Trong miệng lẩm bẩm cái này xa lạ từ ngữ, La Dũng hồi suy nghĩ một chút trước đó La Tập dáng vẻ, sau đó học theo đem xương sói mặt nạ đeo lên trên mặt của mình. Tại đeo hoàn thành trong nháy mắt đó, bốn phía mọi người hào hào phát ra một tiếng kinh hô, chỉ bất quá lần này mọi người rất biết rõ này mặt nạ hạ người là La Dũng, cho nên không tiếp tục bị hù dọa. Cùng lúc đó, La Tập cũng là tức thời nói rõ một câu. Đây là mới nghiên cứu ra tới đồ phòng ngự, có thể bảo hộ đầu, tiếp nhận một bộ phận thương tổn, từ đầu sói xương chế tác mà thành, từ giờ trở đi, chỉ có thể giết chết sói đói dũng sĩ mới có tư cách đeo. Chương 23, sói chiến sĩ. La Tập câu nói này hiển nhiên là sẽ thành sói chiến sĩ môn hạm trực tiếp bày đi ra, tựa như binh chủng giới thiệu bên trong nói như vậy, có năng lực khiêu chiến bầy sói. Cũng giết chết sói đói chiến sĩ, không thể nghi ngờ đã chứng minh tự thân cường đại, mà thời đại này người, hiển nhiên cũng so với ai khác đều rõ ràng bầy sói đáng sợ, đang nghe ngưỡng cửa này về sau, hào hào phát ra một tiếng kinh hô. Xem xét lại đã mang lên trên xương sói mặt nạ La Dũng, thì là theo bản năng ngóc lên cằm của mình, trước đó còn cảm thấy đem xương sói mặt nạ mang lên mặt cảm giác rất không quen, đang chuẩn bị lấy xuống đâu. thế mà cũng bởi vì La Tập những lời này, động tác trên tay của hắn quả quyết dừng lại. Ân, kỳ thật mang trong chốc lát về sau, vẫn là thật thoải mái nha. Cảm thụ được trong bộ lạc các chiến sĩ khác đưa tới hâm mộ ánh mắt, La Dũng trong lòng không khỏi dâng lên như vậy một tia tiểu đắc ý. Ban đầu vốn có chút đáng ghét bị một nhóm lớn người vây quanh hắn, hiện tại hận không thể để toàn bộ rơi người đều bốn phía, để hắn thật tốt khoe khoang một phen. Nhìn lấy mang theo xương sói mặt nạ, Dương Dương đắc ý tại bộ lạc trong doanh địa bắt đầu đi loanh quanh La Dũng, La Tập có chút buồn cười lắc đầu. Tốt, trước đó trong trận chiến ấy, giết chết sói đói chiến sĩ, đều đem các ngươi đầu sói xương lấy tới đi. Thời đại này chiến sĩ cũng không có hàng đầu xương làm thành đầu khôi mặt nạ thói quen, nhưng lại có thu thập chiến lợi phẩm thói quen, càng thêm cường hãn manh thú, càng có thành tựu chiến lợi phẩm giá trị, sói đói lộ ra không sai chính là một cái trong số đó. Tại lột đi ra sói, loại bỏ trừ huyết nhục làm vi thực vật về sau, đầu sói xương đều bị những cái kia chiến sĩ làm chiến lợi phẩm cầm lại chính mình lều vải bày đặt đi lên. Hiện tại nghe xong La Tập mở miệng, những cái kia nắm giữ đầu sói chiến lợi phẩm chiến sĩ hào hào xông về trướng đồng của mình. Lúc này mới chỉ chớp mắt công phu, bảy cái đầu sói xương liền đã chỉnh chỉnh tề tề bày tại La Tập trước mặt. Thật nếu nói, cái này bên trong một cái còn là hắn đây này, dù sao cuộc chiến đấu kia bên trong, hắn nhất mâu chọn chết một thớt sói đói, đó là mọi người rõ như ban ngày, chỉ bất quá. Về sau La Dũng hàng đầu sói thi thể hiến tặng cho hắn, không có ý định tại chính mình trong lều vải thả hai cái đầu sói xương. La Tập thì đem bên trong một cái đưa cho Triệu Hà, để trong bộ lạc lao ra tử này cao hứng một chút, mà bây giờ, Triệu Hà hiển nhiên là đem cái kia đầu sói xương đưa trở về. La Tập không có cự tuyệt, dù sao tại xương sói mặt nạ chế tác hoàn thành trong nháy mắt, cái này đầu sói xương đối với bọn hắn bộ lạc tới nói, cũng đã là chiến lược tư nguyên. Có trước đó lần kia kinh nghiệm, lại thêm bản thiết kế xác suất thành công tăng thêm, còn lại 7 cái xương sói mặt nạ, La Tập làm dị thường thuận tay, ngay sau đó bọn họ bộ lạc trong doanh địa liền có thêm 7 cái mang theo xương sói mặt nạ khắp nơi đi dạo đậu bỉ. Đối với cái này, La Tập đang nở nụ cười một trận về sau, cũng liền tùy bọn hắn đi, đồng thời, thuộc về hắn cái kia xương sói mặt nạ, cũng là lưu lại, trở thành sói chiến sĩ môn hạm là chính hắn định, loại thời điểm này sao có thể tự đánh mặt của mình. Mà lại, nắm giữ cổ vũ sĩ khí cùng nhược điểm truy kích hai cái chiến đấu kỹ năng hắn, hiện tại tạm thời cũng coi là trong bộ lạc trọng yếu chiến lực, không thể bởi vì chính mình hậu kỳ muốn chuyển hình thông soái thì không để ý đến võ dụng phương diện phát triển. Tòa trấn phía sau, điều binh khiển tướng, đó là văn minh phát triển sau sự tình, hiện tại Minh Kính bộ lạc chiến sĩ số lượng không tính là nhiều, thật đến lúc khai chiến, hắn cũng phải cùng theo một lúc xông pha chiến đấu, có xương sói mặt nạ hai cái hiệu quả tại, chung quy là nhiều một tầng bảo hộ. Chui hồi trướng đồng của mình, tại cơm tối trước đó, La Tập dự định tướng quân hạng mục công việc mục đích thăng cấp một chút, trước mắt hắn quân sự phát triển hạng mục đã có 4 cái, theo thứ tự là vũ khí mài, trang bị chế tác, chinh phạt man tộc cùng quân sự huấn luyện. Thuận tiện nhắc lên tới nhất cấp về sau, trang bị chế tác hạng mục này hiệu quả tăng thêm là tăng lên 10% chế tác xác suất thành công cùng 20% chế tác hiệu suất. Cái này hiệu quả rất hữu dụng, nhưng La Tập tạm thời không cần, bởi vì hắn trước mắt căn bản cũng không có quá nhiều trang bị cần muốn chế tác, mà quân sự huấn luyện hạng mục muốn thể hiện ra hiệu quả. Hắn xem chừng làm sao cũng phải 1 tháng đặt cơ sở, thấy hiệu quả quá chậm. Như thế như vậy, La Tập không có chút nào ngoài ý muốn ưu tiên thăng cấp vũ khí mại hạng mục này. Ngón tay một chút, vừa mới giàu có quân sự điểm đếm một chút tử lại chỉ còn phía dưới 9 giờ. Trang bị chế tác hạng mục trước đó từng thu được một chút tiến độ, nói cách khác, hắn còn lại 9 giờ quân sự điểm số đầy đủ đem trang bị chế tác lên tới nhất cấp. Nhưng La Tập lại cũng không tính làm như thế, nguyên nhân lúc trước liền đã nói, hắn tạm thời không cần, dựa theo trong lòng của hắn sắp xếp, quân sự huấn luyện là ưu tiên trang bị chế tác. Đáng tiếc quân sự huấn luyện bộ môn thăng cấp cần 10 điểm quân sự điểm số, còn thiếu một chút, có điều hắn đã có ý tưởng, mà lại còn không chỉ một cái. Dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi, ngay tại La Tập tâm lý suy nghĩ ăn cơm chiều trước đó lại làm chút chuyện gì đó thời điểm, một tiếng xa xa kinh hô từ bên ngoài truyền đến. Địch nhân! Có địch nhân! Nghe được cái này tiếng kinh hô, La Tập giật mình trong lòng, thuận tay nắm lên trong tay xương sói mặt nạ mang lên mặt, sau đó nhanh chóng xông ra chướng đồng của mình. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới liếc nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trong rừng, mấy đạo bóng người xa lạ nhanh chóng lướt qua, không hề nghi ngờ, cái kia cũng không phải bọn họ bộ lạc người, bằng không cũng không cần như vậy lén lén lút lút. Thiết kế phòng ngự còn không có tạo dựng lên, địch nhân xuất hiện để Minh Kính bộ lạc nữ nhân bọn nhỏ sinh ra trình độ nhất định bối rối, giờ khắc này, độ trung thành cao thấp khác nhau lập tức thể hiện ra ngoài. Những cái kia độ trung thành vẫn chưa tới 80 người, cơ hồ là trực tiếp tránh về lều trại bên trong, mà độ trung thành đạt đến 80 trở lên người, trên mặt tuy nhiên mang theo kinh hoàng, nhưng không có lùi bước. Đến mức độ trung thành đạt tới 90 trở lên, thì là dứt khoát một thanh nhặt lên trong tay gậy gỗ hoặc là công cụ, ánh mắt kiên định, hoàn toàn thì là một bộ muốn cùng bộ lạc cùng chết sống tư thế. La Tập cái nhìn này liếc đến rất nhanh, cũng là không có thời gian đi quản những thứ này, trực tiếp lên tiếng hô to, tất cả sói chiến sĩ cùng ta đuổi theo. Những người khác lưu tại trong bộ lạc. Tình huống khẩn cấp, quyết không thể để những cái kia tại trong rừng cây bồi hồi dã man nhân đào tẩu. Những người man dợ kia không chừng là thuộc bộ lạc nào người. Một khi đào tẩu, Minh Kính bộ lạc vị trí nhưng là bại lộ. Bao quát mình tại bên trong, hết thể 8 tên sói chiến sĩ. Tay cầm vũ khí, giống như nhào về phía con mồi bầy sói đồng dạng hướng về trong rừng cây kia mấy tên dã man nhân đánh tới. Xương sói dưới mặt nạ, La Tập sắc mặt tương đương khó coi, loại này muốn an ổn làm ruộng, nhưng không biết sao những bộ lạc khác dã man nhân hết lần này tới lần khác liền muốn đến trêu chọc ngươi một chút, cảm giác thật sự là để tâm tình của hắn bực bội. Mà cùng lúc đó, mấy cái kia ngoài ý muốn xông vào Minh Kính bộ lạc phạm vi bên trong dã man nhân, giờ phút này nội tâm của bọn hắn cũng là sụp đổ vô cùng, nhìn lấy nháy thời gian nháy mắt, cũng nhanh chỗ sung yếu đến trước mặt bọn hắn sói chiến sĩ, nguyên một đám trên mặt đều là mang theo tràn đầy hoảng sợ, bên trong một cái thậm chí tại chỗ bị dọa đến hai chân mềm nhũn, ngã rầm trên mặt đất, sau đó dùng cả tay chân, lộn nhào chạy, quái vật, có quái vật ta ba. Chương 24, Xích Hổ Bộ Lạc. Truy. Không biết có phải hay không là bởi vì mặt nạ cách trở, lúc này La Tập thanh âm mang tới mấy phần trầm thấp, lại phối hợp thêm xương sói mặt nạ cái kia dị thường giữ tận bộ dáng, vì cả người hắn bằng thêm mấy phần khí tức khủng bố. Tám tên mọc ra không phải người gương mặt quái vật truy ở phía sau, cái kia ba tên chạy trốn dã man nhân đoán chừng là liền bú sữa mẹ khí lực đều xứ lên. Liều mạng trốn, liều mạng trốn. Mỗi một cái đều là vùi đầu phi nước đại, căn bản cũng không dám quay đầu. Trước đó cái kia liếc một chút thế nhưng là đem ba người bọn hắn dọa cho phát sợ, cho là mình bắt gặp quỷ quái tà thần loại hình đồ vật, sợ ánh mắt một khi đối lên, liền sẽ bị cái kia tám cái quái vật đoạt đi tánh mạng. Nhưng vào đúng lúc này, làm truy sát một phương, đồng dạng mang theo xương sói mặt nạ La Dung khống chế một chút tốc độ của mình, nhanh chóng tiến tới La Tập bên cạnh, tộc trưởng, phía trước chạy trốn ba tên kia, ta khá quen. Bọn họ là thuộc bộ lạc nào? La Tập không có thả chậm tốc độ của mình, một bên truy, một bên lên tiếng hỏi. Ta muốn là không có nhớ lầm, hẳn là Xích Hổ bộ lạc người. Xích Hổ bộ lạc. Đối với cái tên này, La Tập hiển nhiên không có bất kỳ cái gì ấn tượng, lúc đầu xuất hiện trong đầu hệ thống thiết lập, cũng không có đối cái này cái gọi là Xích Hổ bộ lạc tiến hành qua miêu tả. Là một người miệng số lượng cùng chúng ta trước kia không sai biệt lắm bộ lạc nhỏ, thực lực đoán chừng còn không sánh bằng chúng ta. Nói đến đây, La Dũng lại lo nghĩ về sau mở miệng lần nữa, lúc đó chúng ta hai cái bộ lạc vị trí vẫn rất đến gần. Bọn họ đoán chừng cũng là lúc trước trận kia báo tuyết bên trong gặp nạn, cho nên mới sẽ xuất hiện ở phụ cận đây. Nhân số cùng bọn họ trước kia không sai biệt lắm. Mà lại thực lực so với bọn hắn yếu nhược, Theo La Dũng trong miệng đạt được hai cái này tin tức, La Tập trong lòng nhất thời nắm chắc. Nói cách khác, hiện tại chúng ta có thể đánh bại dễ dàng bọn họ, đúng không? Ta cảm thấy không có vấn đề. La Dũng chăm chú nhẹ gật đầu. Tuy nhiên lần này đuổi theo ra tới chỉ có 8 tên chiến sĩ, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, mà lại, Xích Hồ bộ lạc loại kia bộ lạc nhỏ, đem ra được chiến sĩ đoán chừng còn không có 8 cái đâu, tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Giờ khắc này La Tập, cho thấy đối với mình bộ lạc đệ nhất dũng sĩ đầy đủ tín nhiệm, trực tiếp sửa đổi trước đó nguyên kế hoạch, tiếp tục đuổi, mọi người khống chế tốt tốc độ, bảo tồn tốt thể lực, chúng ta nhìn xem 3 tên kia có thể hay không đem chúng ta mang đến bộ lạc của bọn hắn, đến lúc đó, đem bọn hắn tận diệt, miễn đêm dài lắm ngậu. Bị không biết hoảng sợ phá vỡ tinh thần ý chí người năng lực suy tính sẽ rõ lộ ra hạ xuống, hoặc là nói bọn họ đã không có dư thừa tinh lực suy nghĩ khác, sợ hãi trong lòng hội làm bọn hắn bản năng hướng chính mình cảm thấy địa phương an toàn trốn, mà tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, trừ bọn họ bộ lạc đồng bạn vị trí bên ngoài, còn có chỗ nào có thể để bọn hắn cảm nhận được một tia an toàn. Một đường chạy tán loạn, 3 tên bị sợ vỡ mật dã man nhân rất nhanh liền trốn về Xích Hồ bộ lạc những người khác chỗ doanh địa tạm thời. Đó là một gò núi, Xích Hồ bộ lạc hơn 20 người lúc này đang núp ở gò núi dưới đáy, mượn gò núi hình thành thiên nhiên địa thế bình chướng, vì bọn họ che chắn phong tuyết. Thế nào? Không phải để cho các ngươi đã đi săn sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trốn về đến 3 người, Xích Hồ bộ lạc thủ lĩnh trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Quái vật. Có quái vật. 3 tên dã man nhân một đầu đâm vào trong đám người, sau đó hai tay ôm đầu, cuốn rúc vào gò núi chỗ tốt nhất. Cái kia lời nói không có mạch lạc lời nói khiến bộ lạc thủ lĩnh cho mày. Quái vật. Theo bản năng hướng về 3 người chạy tới phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó, lông mày của hắn nhíu chặt hơn. Ở đâu ra quái vật? Cái gì cũng không có a. Không, không có. Nghe nói như thế, 3 tên trốn về đến dã man nhân run rẩy thân thể hơi hơi đạt được khống chế, sau đó cố nén sợ hãi trong lòng, thận trọng hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Trước đó cái kia mấy đạo kinh khủng bóng người cũng không có xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, nhìn lấy xa như vậy chỗ cái kia trắng lóa như tuyết quả thực có chút chói mắt đất tuyết. Thần kinh căng thẳng một đường 3 người bắt đầu từng ngụm thở dốc lên. Tuy ý cái kia băng lãnh không khí rót vào cổ họng của bọn hắn cùng phổi, thông qua cái này hơi có chút đau đớn cảm giác, bọn họ cuối cùng là tìm được một tia chân thực cảm giác, sau đó trên mặt lộ ra một loại trở về từ cõi chết may mắn, không có truy, không có đuổi tới, chúng ta còn sống, chúng ta còn sống. Ha ha ha ha ha. Nhìn lấy cái kia 3 tên trong sự phản ứng đều mang tới rõ ràng tố chất thần kinh, quả thực tựa như là phát điên bộ lạc chiến sĩ, Xích Hồ bộ lạc thủ lĩnh trong lòng nghi hoặc trùng điệp, hai đầu lông mày cơ hồ đều muốn vận thành một đoàn, thủ hạ mình cái này 3 tên bộ lạc chiến sĩ phản ứng để hắn không thể không để ý, các ngươi đến cùng gặp cái gì? Quái vật gì? Cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Đối mặt bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh liên tục truy vấn, 3 tên dã man nhân biểu lộ đồng thời cứng đờ, vừa mới hòa hoãn lại tâm tình lần nữa bị hoảng sợ bao phủ. Nó, bọn họ mọc ra cùng chúng ta không sai biệt lắm thân thể, nhưng đầu lại căn bản không phải nhân loại. Sau khi nói đến đây, sói chiến sĩ cái kia dữ tợn kinh khủng bộ dáng lần nữa hiện lên ở 3 tên dã man bộ não người bên trong. Nguyên một đám trên mặt hoảng sợ biến đến càng thêm rõ ràng, đúng, đầu của bọn nó giống như là dã thú, lại như chết người xương cốt, mà lại trong tay còn cầm lấy kỳ quái vũ khí. Một người một câu, tâm tình tương đương không ổn định 3 tên dã man nhân cuối cùng là đem tình huống lúc đó nói cái 89/10, chung quanh Xích Hồ bộ lạc dã man nhân nhóm đều bởi vì 3 người mà biến đến có chút dao động. Mà bộ lạc thủ lĩnh nghi ngờ trong lòng lại là càng ngày càng nặng. Cùng chúng ta không sai biệt lắm thân thể, đầu giống như dã thú lại như chết người xương cốt. Trong tay còn cầm lấy kỳ quái vũ khí. Tại tâm lý yên lặng nói thầm lấy những lời này, nói thật, Bằng vào những lời này, hắn hoàn toàn không cách nào não bổ ra cái kia rốt cuộc là thứ gì. Nói cho cùng, loại kia không phải người quái vật thật tồn tại sao? Nhưng nhìn lấy ba cái kia rõ ràng bị sợ mất mật bộ lạc chiến sĩ, hắn cũng không thấy đối phương là đang lừa hắn. Có thể ở thời đại này còn sống sót bộ lạc, hoặc là đủ cường đại, đi cướp bóc những bộ lạc khác nhân khẩu, thực vật cùng tư nguyên, hoặc là đầy đủ cẩn thận, tránh đi nguy hiểm, thận trọng lưu giữ sống sót. Trước mắt xích hồ bộ lạc hiển nhiên cùng cường đại hai chữ này treo không mắc câu, nhưng lại sống đến nay, cho nên, bọn họ bộ lạc thủ lĩnh là cái làm việc tương đương cẩn thận người, tuy nhiên còn không rõ ràng lắm cái kia ba tên bộ lạc chiến sĩ trong miệng quái vật đến cùng là cái gì, nhưng cũng không muốn nhận gánh phong hiểm hán, quả quyết vẫn là quyết định mau chóng rời đi cái này thật vất vả tìm tới lâm thời cảng tránh gió. Đối với bọn hắn thủ lĩnh quyết định, những cái kia bộ lạc thành viên tuy nhiên mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ biểu thị ra đồng ý, thế mà, còn không chờ bọn họ có tiến một bước động tác, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên theo phía sau bọn họ trên gò núi một ngày ra. Sau đó, nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm, rơi xuống đất thế sông, tại bọn họ trước mắt trên mặt tuyết đập ra một cái hố sâu, liên tiếp tiếng kêu sợ hãi không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái kia kinh khủng bóng người tại xích hổ bộ lạc thủ lĩnh trong đầu, cùng cái kia ba tên bộ lạc chiến sĩ trước đó miêu tả dần dần trùng hợp. Muốn đi? Muộn. Chương 25, độ trung thành lên xuống, thượng. Giờ này khắc này, tay cầm hai lưỡi búa, đầu đội xương sói mặt nạ là dung quả thực cũng là một đầu từ đầu đến đuôi quái vật, tại cái kia từ trên trời giáng xuống trong chớp mắt. Mạnh mẽ cảm giác gáp bách hôn tạp đối không biết hoảng sợ lập tức đặt ở trong lòng mọi người phía trên, cơ hồ là muốn làm bọn hắn không thở nổi. Quái vật, là đám kia quái vật đuổi theo tới. Chạy, chạy mau a! Đây rốt cuộc là quái vật gì? Các ngươi đừng tới đây. A a a a a. Liên tục nhiều ngày, trôi dạt khắp nơi. Đói bữa ăn ngủ ngoài trời sinh hoạt vốn là để xích hồ bộ lạc các thành viên sĩ khí đê mê. Giờ khắc này, sói chiến sĩ đánh tới, tại chỗ thì đem bọn hắn vốn là hể vải suy sụp tinh thần một thanh đẩy đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Căn bản không đường có thể trốn, nguyên bản một mực chăm chú truy tại ba tên dã man nhân sau lưng sói chiến sĩ vì cái gì hiện tại mới xuất hiện. Rất đơn giản, bởi vì tại đại khái xác nhận xích hồ bộ lạc vị trí về sau, La Tập thì không chút do dự lựa chọn quanh co bọc đánh. Trực tiếp ngừng lại một chút xích hồ bộ lạc cái này cứ điểm tạm thời đằng sau, chỉ chờ La Tập ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể chiếm cứ gò núi cao điểm ưu thế, trong nháy mắt nhảy xuống, vây quanh xích hồ bộ lạc, phá hỏng đối phương đường lui. Một giọt mồ hôi lạnh theo xích hồ bộ lạc thủ lĩnh trên mặt trượt xuống, cả người hắn cứ như vậy cứng ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng, đối mặt cái này vượt ra khỏi hắn thường thức lý giải không biết quái vật. Hắn hoàn toàn mất đi ngày thường tỉnh táo cùng trầm ổn. La Tập cũng không có vội vã động thủ, tuy nhiên hắn không thể xem xét địch nhân đơn vị giao diện thuộc tính, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, xích hồ bộ lạc sĩ khí đã hỏng mất, hắn tuyệt không để ý đối phương cứ như vậy đi hướng tự mình hủy diệt, sau đó để hắn không đánh mà thắng nhận lấy cái này hơn 20 người lực. Bất quá, hiện thực hiển nhiên sẽ không thuận lợi như vậy. Rất nhanh liền phát sinh nhìn một kiện nho nhỏ ngoài ý muốn. A a a a a a a. Một tiếng cơ hồ khàn cả giọng gào thét theo xích hồ bộ lạc một tên dã man nhân chiến sĩ trong miệng phát ra, đối phương hiển nhiên là không muốn ngồi chờ chết, dự định liều mạng một lần. Thế mà, hảo chết không chết, quyết định kia liều chết phá vòng vây dã man nhân chiến sĩ hết lần này tới lần khác chọn chúng La Dung Chi này hạ hạ ký. Đây chính là con đường chết ta. Chuyện của tui.vn đối mặt chém giết tới địch nhân bộ lạc chiến sĩ, xương sói dưới mặt nạ, La Dũng biểu lộ có vẻ hơi mất hết cả hứng, đối phương hiển nhiên là loạn trận cước, sơ hở trăm chỗ, quả thực vô cùng thê thảm, thì chút thực lực ấy, đừng nói là tại chỗ sói chiến sĩ, bọn họ trong bộ lạc tùy tiện xách cái chiến sĩ đi ra, đều có thể dễ dàng đem giá hỏa này đánh ngã xuống đất. Cũng không có ra tay độc ác, thậm chí cũng không có đụng tới trong tay thạch phủ, dù sao hắn cũng biết thời đại này nhân khẩu tư nguyên tầm quan trọng, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né công kích của đối phương về sau. La Dung nhấc chân cũng là một chân, nương theo lấy một tiếng nặng nề trầm đủ, trực tiếp đem tên kia nỗ lực phá vòng vây dã man nhân chiến sĩ một chân đạp trở về xích hồ bộ lạc trong đám người. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, nhìn lấy ngã trên mặt đất, cơ bản đánh mất chiến đấu năng lực bộ lạc chiến sĩ. Xích hồ bộ lạc thủ lĩnh hô hấp cứng lại, trong lòng cái kia một chút hy vọng đều còn chưa kịp dâng lên, thì bị triệt để bóc tát. Mà trong bộ lạc thành viên khác nhóm, nguyên một đám càng là câm như hến, cái kia tính áp đảo lực lượng chênh lệch quả thực để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn tình huống không sai biệt lắm về sau, đồng dạng mang theo xương sói mặt nạ La Tập chậm rãi từ một bên đi ra, không có cùng bọn hắn nói nhảm, bị người quấy rầy cuộc sống an ổn hắn, giờ phút này tâm tình chính hơi nhỏ táo bạo, liên đối lấy trong giọng nói đều lộ ra như vậy một chút không tốt, tuyển đi, thần phục hoặc là tử vong. Rơi xuống một bầy quái vật trong tay, nguyên bản xích hồ bộ lạc các thành viên đều đã tuyệt vọng, hiện tại nghe xong còn có đường sống có thể đi, cái nào còn có cái gì tốt chọn. Ao áo vứt bỏ vũ khí trong tay, biểu thị ra bọn họ thần phục. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công chiếm đoạt xích hồ bộ lạc, thu hoạch được văn minh điểm số, quân sự điểm số một chút, bộ lạc nhân khẩu gia tăng 26 người. Thành công chiếm đoạt xích hồ bộ lạc, đây coi như là chuyện trong dự liệu, La Tập cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, nhưng thuận tay đã kiếm được một chút quân sự điểm số, cái này khiến tâm tình của hắn một chút có chuyển biến tốt. Không do dự, trực tiếp đem quân sự huấn luyện hạng mục điểm tới nhất cấp. Về sau đang bị giam giữ đưa cái này 26 người chạy về Minh Kính bộ lạc trên đường, tự nhiên tránh không được xác nhận liếc một chút những thứ này tân nhân miệng giao diện thuộc tính. Kết quả một trận này sau khi xác nhận, La Tập sắc mặt nhất thời trầm xuống, cái này nguyên một đám độ trung thành làm sao lại thấp như vậy. Một vòng nhìn xem đến, độ trung thành cao nhất ngược lại là cái kia xích hồ bộ lạc thủ lĩnh, đạt đến 71 điểm, mà còn lại 25 người độ trung thành cũng chỉ có 60 điểm ra đầu, nói cách khác, đám người này lúc nào cũng có thể làm phản. La Tập trong mắt lóe lên một tia thật không thể tin, là hắn người thống trị hiệu quả không có phát huy tác dụng. Không có khả năng, hệ thống nhắc nhở đã rất rõ ràng biểu thị xích hồ bộ lạc đã bị hắn chiếm đoạt, nói cách khác, cái này 26 người cũng đã bị hắn người thống trị thiên phu ảnh hưởng mới đúng. Tại cái tiền đề này dưới, độ trung thành còn thấp như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là những người này nguyên bản độ trung thành thấp hơn, tại ngầm thừa nhận tăng thêm 10 điểm độ trung thành về sau, mới miễn cưỡng đạt đến hợp cách tuyến. Tại sao có thể như vậy? Đáp án này có thể thật là khiến người ta cười không nổi, tựa như ý thức được cái gì là tập như mày. Sau đó, để ấn chứng chính mình suy đoán, hắn đưa tay lấy xuống trên mặt mình xương sói mặt nạ. Một khắc này, một mực có đang len lén quan sát bên này tình huống xích hồ bộ lạc thành viên thần sắc đồng thời sững sờ, mỗi một cái trên mặt đều là lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Nguyên lai các ngươi là người. Đem câu nói này thốt ra người là xích hồ bộ lạc cái kia người thủ lĩnh. Nói nhảm. La Tập có chút tức giận liếc mắt, người nào nói cho các ngươi biết chúng ta không phải người. Đối mặt cái này âm thanh hỏi lại, ban đầu xích hồ bộ lạc thủ lĩnh nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói điểm cái gì mới tốt, nhưng bất kể nói thế nào, khi biết đối phương không phải hội ăn người quái vật về sau, mỗi người bọn họ tâm lý đều là nhẹ nhàng thở ra. Đem những thứ này nhỏ xíu thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, La Tập vội vàng lại ấn mở mấy người giao diện thuộc tính xác nhận liếc một chút, độ trung thành hoàn toàn chính xác tăng lên, nhưng biên độ cũng không lớn, cơ bản chỉ tăng 1-2 điểm, cái kia làm phản thời điểm vẫn là hội làm phản. Cái này, La Tập có thể liền có chút không hiểu rõ, hắn vốn cho là độ trung thành chỗ lấy thấp như vậy, là bởi vì bọn hắn cái kia dọa người quái vật hình tượng. Mà hiện tại xem ra, tuy nhiên có ảnh hưởng, nhưng lại cũng không là nguyên nhân chủ yếu. Tình huống này để La Tập mi đầu càng nhăn càng chặt, đồng thời cũng là khiến cả người hắn lâm vào càng sâu một tầng suy nghĩ bên trong, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Mang phần này nghi hoặc, La Tập ánh mắt không ngừng tại Xích Hồ bộ lạc những cái kia thành viên trên thân đảo qua, phảng phất là muốn từ trên người bọn họ nhìn ra chút gì. Tại đảo qua tên kia Xích Hồ bộ lạc thủ lĩnh thời điểm, hắn thần sắc đột nhiên sững sờ, chẳng lẽ nói, nguyên nhân là ra tại gia hỏa này trên thân.